Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta có thể lấy ra thuộc tính. Không nghĩ tới lại trùng sinh. Cố Thiếu Dương hướng về phía gương đồng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Trong gương niên thiếu vóc người thon dài, vẻ mặt khôi ngô nhưng hơi có vẻ thiếu sinh khí, luận dung mạo là số một xuất sắc, nếu mà ở kiếp trước, sợ là có thể trở thành để vạn thiên cô gái trẻ điên cuồng mê luyến. Có thể tại một thế này, lại có vẻ bình thường cực điểm. Nhập Thanh Vân Tông 5 năm, mới vỏn vẹn đạt đến luyện khí tứ trọng cảnh giới, vũ kỹ phương diện cũng không có gì xuất sắc, một bộ hành vân kiếm pháp lập đi lặp lại luyện 5 năm cũng chỉ là thông thạo. Thanh Vân Tông có quy định, ngoại môn đệ tử 19 tuổi trước không thể đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, nhất loạt bắt buộc trả về. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Thiếu Dương tiền thân năm tới liền phải trở về Cố gia, ở gia tộc chịu cái hơn 10 năm, đời này có thể làm qua ngoại môn chấp sự coi như chấm dứt. Thiên Nguyên Đại Lục, tông môn mọc như rừng, lấy võ vi tôn. Người tu vi cao thầm, đốt núi nấu biển cũng không thành vấn đề. Nếu đi tới thế giới này, không thể bấu víu bên trên kia đỉnh cao nhất đi xem một chút chẳng phải là đáng tiếc. Cố Thiếu Dương ánh mắt sáng rực, để cho ta cứ như vậy bình thường sống một đời, ta tuyệt không thỏa mãn. Nhưng mà, Cố Thiếu Dương giữa đôi lông mày rất nhanh lại nhíu lại đến. Dù hắn hai đời vì người, căn cốt tư chất trở ngại hắn hay là không có cách nào giải quyết. Trước tiên tu luyện lại nói, còn có thời gian hơn một năm, có lẽ có thể có chuyển cơ. Cố Thiếu Dương thở ra một hơi, đang chuẩn bị theo tiền thân thói quen nhập định tu hành, đồng nhiên, trong đầu hắn vang lên một thanh âm, đang tại tạo ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương sững sờ, sau một khắc, hắn cảnh tượng trước mắt sản sinh biến hóa cực lớn. Hắn bây giờ vị trí địa phương là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử phòng nhỏ, trong phòng nhỏ trang hoàng qua quýt, chỉ có một trương giường gỗ cùng mấy thứ đồ dùng trong nhà. Vào giờ phút này, những gia cụ này trên đỉnh lại đều xuất hiện hầu như nửa trong suốt bạc khí. Giường gỗ, nguyên khí 1, thoải mái 3. Chiếc ghế gỗ, nguyên khí 1, thoải mái 1. Gương đồng, nguyên khí 2, thổ thuộc tính 1 cứng rắn 1, mỹ quan 2. Cố Thiếu Dương ngây dại, sau đó bước nhanh đi đến trước gương đồng, khe khẽ điểm một cái gương đồng bên trên bạc khí. Có hay không dung hợp, nguyên khí 2, cứng rắn 1, mỹ quan 1. Cợt mờ nở. Cố Thiếu Dương kèm chút kêu đi ra, đầy mặt kinh sợ. Hắn lại có thể lấy ra cùng dung hợp bất kỳ đồ đạc thuộc tính. Trong lòng từ từ bình phục lại. Cố Thiếu Dương đem trong phòng toàn bộ hết gì đó trên người ẩn chứa nguyên khí dung hợp, tiếp đó cấp tốc khoanh chân ngồi xuống. Lại mở mắt, Cố Thiếu Dương trong mắt đã tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sự, hắn quan sát bên trong thân thể phía sau hiện, nội lực của mình bỗng dưng tăng lên một chút. Đáng tiếc, quá ít. Gương đồng, giường gỗ bên trên thuộc về nguyên khí bọt khí đã tan biến, ngược lại biến thành một cái đếm ngược khoảng thời gian. 19 ngày 11 canh giờ, 14 ngày 11 canh giờ. Cái kia là nguyên khí lại tạo ra khoảng thời gian. Cố Thiếu Dương thoáng tự hỏi, từ trong ngực móc ra một khỏa màu trắng nhạt thạch đầu. Nguyên thạch, ở trong chứa đại lượng thiên địa nguyên khí, có thể trợ giúp võ giả tu hành. Cố Thiếu Dương trong tay viên này thuộc về hạ phẩm nguyên thạch, là Thanh Vân Tông phát xuống, mỗi cái ngoại môn đệ tử mỗi tháng sẽ có một khỏa. Cố Thiếu Dương tiền thân không hề không nỡ bỏ dùng, chỉ có tại sông quan thì mới sẽ lấy ra, mấy năm xuống trên người ngược lại là tích lũy hơn 10 khỏa. Quen thuộc bọt khí như cũ xuất hiện. Hạ phẩm nguyên thạch, nguyên khí 97. Một khỏa hạ phẩm nguyên thạch bên trên ẩn chứa nguyên khí so phổ thông vật hơn 100 lần. Cố Thiếu Dương đâm thủng bọt khí, một nháy mắt, đại lượng nguyên khí dung nhập vào thể nội. Ngón út thô nội lực nhanh phun trào đứng lên, ở trong người lần theo tiểu chu thiên vận hành. So trước kia dùng nguyên thạch tu luyện hiệu quả muốn tốt gấp 10 lần. Tất cả mọi người hấp thu nguyên thạch quá trình bên trong đều sẽ có đại lượng nguyên khí tràn lan, bất quá ta dựa vào thuộc tính dung hợp, lại có thể 100% hấp thu. Đáng tiếc cỗ thân thể này đối với nguyên khí chuyển hóa năng suất hay là quá thấp. Có 2/3 nguyên khí dù hấp thu cũng không giữ được, lãng phí vô ích. Nói cho cùng, hay là tư chất quá kém. Cố Thiếu Dương lắc đầu, lại nhìn trong tay nguyên thạch, đã biến lu mờ ảm đạm, giống như một khỏa đá bình thường. Bất quá nó không có biến thành bột, nó bên trên hiện lên, chỉ còn 3 tháng linh 15 ngày, nguyên khí bọt khí liền có thể lần thứ 2 đổi mới. Đây cũng là một tin tức tốt. Làm tiêu hao tính nguyên thạch biến có thể lặp lại sử dụng, liền là xa cách thời gian lâu dài một chút. Cố Thiếu Dương chính muốn tiếp tục dung hợp nguyên khí bọt khí tiến tới tu luyện, đông nhiên chợt đứng lên. Trong đầu hắn tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu đồ đạc bên trên có thể xuất hiện thuộc tính bọt khí, như vậy. Người đâu? Chương 2, căn cốt nâng cao, nộ tính nâng cao. Thanh Vân Tông chỗ giữa sườn núi tu sửa một cái thật to bình đài, cung cấp tông môn đệ tử tập luyện vũ kỹ sử dụng. Thời bình, nơi này cũng có không ít ngoại môn đệ tử tụ tập, luyện võ, giao lưu. Cố Thiếu Dương đi tới diễn võ trường. Nhìn trước mắt từng cái người mặc chế tạo màu xanh nhạt trang phục ngoại môn đệ tử, hận không thể ngửa đầu cười ha ha. Ngoại môn đệ tử Ngô Dương, căn cốt 2, nguyên khí 4, cần cù 2. Ngoại môn đệ tử Trương Hải, căn cốt 1, nguyên khí 3, LD1. Ngoại môn đệ tử Lệ Thạch, nộ tính 1, nguyên khí 5, dâm dục 3. Mỗi người trên người đều bước lên mấy cái bậc khí, trước mấy cái đều là bọn họ tràn ra dư thừa thuộc tính, cuối cùng một cái nhưng là mỗi người trước mắt tình trạng thuộc tính. Ngoại trừ tình trạng thuộc tính, nộ tính, căn cốt, nguyên khí, cơ hồ đều là đối với Cố Thiếu Dương hữu dụng thuộc tính. Thế là, tiếp xuống Cố Thiếu Dương tiến hành hành động. Không quản những người kia hắn quen hay không quen, hắn tất cả tiến lên lễ phép vấn an. Ngô Dương sư đệ sao? Chào ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương Hải sư huynh, đã lâu không gặp a, ta là Cố Thiếu Dương, ngươi không nhận ra ta. Lệ Thạch sư huynh, hai ngày trước có người sư tỷ vẫn cùng ta nhắc qua ngươi đây, nói ngưỡng mộ ngươi đã lâu. Thật, không lừa ngươi. Cố Thiếu Dương từng cái chào hỏi. Hắn vẻ mặt tươi cười, hai đời làm người từng trải khiến cho hắn nói chuyện có loại làm cho người như tẩm gió xuân cảm giác, cộng thêm dung mạo khôi ngô. Cho dù là không quen biết đệ tử cũng không cảm thấy hắn chán ghét. Chẳng qua là chào hỏi phía sau đầu góc mơ hồ, người kia là ai? Ta biết sao? Hắn làm sao biết tên của ta? Cố Thiếu Dương chọc lấy bọt khí liền đi, không chút nào rông dài. Mười mấy cái bọt khí đâm xuống đến, Cố Thiếu Dương căn cốt tối thiểu tăng có hơn 20 điểm. Nộ tính cũng tăng hơn chục điểm, cộng thêm ngoại môn đệ tử phổ biến cũng có luyện khí tứ ngũ trọng thực lực, trường kỳ luyện võ, trên người hoặc nhiều hoặc ít gom góp tích lũy rất nhiều nguyên khí. Hắn chuyến này dung hợp đến nguyên khí không thua gì hấp thu hai khỏa nguyên thạch. Thể nội lưu động nội lực càng ngày càng chốt tráng, Cố Thiếu Dương tìm nơi hẻo lánh, len lén lấy ra một khỏa hoàn hảo nguyên thạch. Hạ phẩm nguyên thạch, nguyên khí 102. Dung hợp. Một cỗ nguyên khí tràn vào thể nội, Cố Thiếu Dương thể hội một phen phía sau mở mắt. Khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Căn cốt tư chất tốt không ít, đối với nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ theo 3 thành đạt đến 4 thành. Lúc này diễn võ trưởng cơ hồ không có Cố Thiếu Dương không có tiếp xúc qua người, lần sau lấy ra thuộc tính phải cùng nửa tháng, Cố Thiếu Dương đang định rời khỏi, lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Là Mạc Sư Huynh tới. Cố Thiếu Dương vẻ mặt khẽ động, hướng đi xa nhìn lại. Liền thấy một cái vóc người trắng kiện, vẻ mặt kiêu căng thanh niên nhanh chân đi đến. Nguyên lai là hắn. Đoạn Lãng Đào Mạc Phong. Cố Thiếu Dương trong đầu hiện lên liên quan tới Mạc Phong tài liệu. Hậu Thiên Cửu Trọng, ngoại môn ba đại cao thủ một trong, một tay Đoạn Lãng Tam Điệp Đao lăng lệ ác liệt vô song, nghe nói vẫn từng chiếm được ngoại môn Lý trưởng lao khích lệ, xưng hắn có hy vọng tại tụ nguyên cảnh trước lĩnh ngộ được đao ý. Mạc Phong ở ngoại môn nhân khí khá cao, hắn vừa xuất hiện, không ít đệ tử đều một mặt ngưỡng mộ đặc biệt nên đón. Mạc Phong dường như rất hưởng thụ đãi ngộ như vậy, tâm tình tốt thậm chí còn chỉ điểm một số đệ tử mấy chiêu. Gia hỏa này như bức như vậy, không biết hắn thuộc tính sẽ là như thế nào. Cố Thiếu Dương suy nghĩ, kiểm tra Mạc Phong tạo ra thuộc tính, cái này xem xét nhưng kém chút không có để hắn ngoác mồm kinh ngạc. Ngoại môn tài năng xuất chúng Mạc Phong, căn cốt 12, nộ tính 16, nguyên khí 20, tiêu ngạo 3. Cơ mờ nở. Cố Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn xem Mạc Phong trên người cái kia to lớn bọt khí, thèm ăn nước dãi đều nhanh chảy xuống. Không được, cái này bọt khí nhất định phải đến, nhất quyết liền là cái kho báu A. Cố Thiếu Dương vội vã xông đi lên, xuyên qua đám người chen đến Mạc Phong bên cạnh, giả trang ra một bộ khiêm tốn lại kính nể nét mặt đối với Mạc Phong nói: "Mạc sư huynh, ta hành vân kiếm pháp có một thức thế nào cũng luyện không tốt, ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút ta?" Mạc Phong quét Cố Thiếu Dương một cái, gặp hắn biểu diễn hiện ra kiếm chiêu, tùy ý nói: "À, chiêu thức này ngươi chỉ cần." "Cảm ơn Mạc sư huynh." Cố Thiếu Dương một mặt biết ơn đặc biệt thối lui ra đoàn người, trong bụng nhưng kềm chế thật to đắc chí, phát cờ mở nở giờ. Mạc Phong trở lại chỗ ở của mình, thân là ngoại môn ba đại cao thủ một trong, nổi danh tài năng xuất chúng, chỗ ở của hắn lộ ra so Cố Thiếu Dương muốn xa xỉ phung phí rất nhiều. Vừa vận tại sư đệ muội trước trang một vòng bước, Mạc Phong trong lòng rất không tệ, để tâm tình của hắn tốt hơn là lần này tiến về phía trước tàng kinh các lại lấy được truyền công trưởng lao chỉ điểm. Có cái vẫn quấy nhiều hắn thật lâu trở ngại bị giải quyết, thậm chí, Mạc Phong còn có cái khác cảm ngộ, trong lòng có loại mơ hồ cảm giác, lần này, hắn sợ là có thể thuận lợi lĩnh ngộ đao ý. Nghĩ đến cái này Mạc Phong trong lòng liền không nín được kích động lên. Đao ý a, trong 1.000 người đều không nhất định có một cái có thể lĩnh ngộ, chớ nói chi là tại tụ nguyên cảnh trước, có thể nắm giữ đều là tài năng xuất chúng nhất tài năng xuất chúng. Nghe nói, tại tụ nguyên cảnh trước lĩnh ngộ võ học ý cảnh còn có thể đối với sau đó tu hành có không tưởng tượng nổi chỗ tốt to lớn. Hắn đối thủ cũ Đường Minh cùng Hạ Thanh Thu, sở dĩ kẹt tại luyện khí cửu trọng chậm chạp không vào tụ nguyên. Chính là vì lĩnh ngộ ý cảnh. Nhưng mà bây giờ, hắn Mạc Phong muốn cấp trước một bước. Mạc Phong trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Hắn cùng Đường Phong Hạ Thanh Thu ba người thực lực tương đương, nếu hắn có thể lĩnh ngộ được đao ý, lần sau ngoại môn thi đấu, hắn chắc chắn có thể đạt được đệ nhất. Việc này không nên chậm trễ, Mạc Phong vội vã bắt đầu luyện tập chính mình quen thuộc nhất đoạn lãng tam điệp đao. Thế nhưng là hai lần diễn luyện xuống, Mạc Phong cả người nhưng có chút ngộng. Trước tại tàng kinh các lấy được những cái kia cảm ngộ, vào giờ phút này tất cả đều tan biến đến vô ảnh vô tung. Thậm chí, liền truyền công trưởng lão giải đáp cho hắn vấn đề kia câu trả lời đều biến bắt đầu mơ hồ. Hắn giống như căn bản không có đi qua tàng kinh các một dạng. Chương 3, trung đẳng thiên tư. Cố Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, trên mặt mơ hồ hiện ra ngọc sắc. Hồi lâu, hắn phun ra một ngụm thật dài trọc khí, từ từ mở mắt. Luyện khí ngũ trọng. Thanh Vân Tông cung cấp ngoại môn đệ tử tập luyện dưỡng khí quyết mặc dù chỉ là nhân giai hạ phẩm, không có bất kỳ cái gì thêm thuộc tính, nhưng thắng ở công chính bình thản, dùng để trụ cột là không thể tốt hơn. Theo Mạc Phong trên người lấy ra hết thuộc tính sau, Cố Thiếu Dương đối với nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ đã đạt đến 5 thành, thậm chí liền đối hành vân kiếm pháp cảm ngộ đều lên một bậc. Chiếu hắn ước đoán, hắn bây giờ vô luận là căn cốt hay là ngộ tính, có lẽ đều đạt đến trung thượng cấp độ. Thiên Nguyên Đại Lục đối với tư chất đánh giá luôn luôn là lấy nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ làm tiêu chuẩn. Dưới 3 thành là hạ đẳng, 4 thành đến 5 thành là trung đẳng, 6 thành là thượng đẳng, 7 thành liền có thể được gọi là tài năng xuất chúng, gần như nhưng là yêu nghiệt, 9 phần 10 có thể nói là vạn người có một tuyệt thế yêu nghiệt. Đến mức 10 thành, gần như không có khả năng. Bởi rằng không có ai có thể làm được 100% chuyển hóa tỷ lệ, trong quá trình tu luyện chắc chắn sẽ có một bộ phận tràn lan đến giữa thiên địa. Có lẽ ta đem căn cốt để thăng tới một cái vô cùng cao trình độ, có thể làm được điểm này chứ? Cố Thiếu Dương trong bụng cân nhắc, theo thiên tài đệ tử trên người có thể lấy ra đến thuộc tính so bình thường đệ tử muốn nhiều nhiều lắm, bây giờ tại ngoại môn, ta có thể tiếp xúc đến thiên tài đệ tử liền mấy cái như vậy. Là lúc tìm cơ hội theo mặt khác hai cái thân cận một chút. Thực ra Cố Thiếu Dương lấy ra thuộc tính cũng không nhất định muốn cùng người ta sản sinh va chạm, chỉ cần tiếp cận mục tiêu nửa mét bên trong, có thể điểm đến trên thân đối phương bọt khí là được rồi. Cho nên nói ý nghĩ của hắn không phải là không thể thực hiện. Ngoại môn đệ tử mỗi năm cũng có một lần đi tàng kinh các chọn vũ khí cơ hội, tiền thân quá mức phế vật, luyện 5 năm liền môn hành vần kiếm pháp đều không có luyện xong, ta cũng không thể hoang phí cơ hội lần này. Hạ quyết tâm, Cố Thiếu Dương ngày hôm sau trời vừa sáng liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, tiến về phía trước tàng kinh các. Dọc theo đường đi gặp phải sớm luyện tập buổi sáng ngoại môn đệ tử, Cố Thiếu Dương đương nhiên sẽ không hoang phí cái này cơ hội, từng cái tiến lên chào hỏi. Một phen xuống lại là mười mấy điểm căn cốt 7-8 điểm ngộ tính nhập trướng. Tàng kinh các nằm ở Thanh Vân Phong chủ phong, là một tòa 4 tầng cao lầu gỗ. Tầng thứ nhất công pháp nhiều nhất, cung cấp ngoại môn đệ tử chọn, nội môn đệ tử người tại tầng thứ 2, đến mức tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, vậy thì chỉ có hạch tâm đệ tử cùng tông môn cao cấp mới có tư cách tiến vào. Nhập các thì phải đi qua một đoạn nho nhỏ hành lang gấp khúc ngụm ngồi một mặt cho tàn tạ râu tóc kiêm liếc lão đầu, đang nhắm mắt dường như tại đánh ngủ gật. Cố Thiếu Dương vốn định trực tiếp vào trong, nhưng trải qua lão đầu bên cạnh thì nhưng ngừng lại. Trên thân lão giả này đùng đùng nổi mấy cái bọc khí. Thanh Vân Tông truyền công trưởng lão, căn cốt 3, nộ tính 14, nguyên khí 1089, dáng vẻ già nua 89. Cố Thiếu Dương kinh ngạc. Chỉ là tràn lan đi ra nguyên khí liền có hơn 1.000 điểm, có thể so với mười mấy khỏa hạ phẩm nguyên thạch, lão nhân này thực lực cái kia cao bao nhiêu? Thu nguyên cảnh, ngưng chân cảnh, hay là toàn đan cảnh? Không đúng, ngưng chân cảnh cường giả nguyên khí có lẽ ngưng tụ như thật, thơ hào đều sẽ không tiết lộ ra ngoài a. S, lão nhân này dáng vẻ già nua nặng như vậy, cái kia sẽ không sẽ phải treo chứ? Được rồi, mặc kệ. Cố Thiếu Dương mấy bước đi lên trước, đối với lão đầu sâu sắc hành lễ, thuận tiện đem lão đầu trên người bọt khí cho chọc lấy. Thuộc tính dung hợp. Một cái mắt, Cố Thiếu Dương cảm giác thể nội tự dưng tràn vào một cỗ khổng lồ nguyên khí, đẩy lên kinh mạch của hắn cũng có điểm sưng đau đứng lên. Dưỡng khí quyết nội lực ở trong người nhanh lưu chuyển, liên tục hướng về phía trước, đột nhiên. Đột phá. Luyện khí lục trọng. Cố Thiếu Dương trên người bất thình lình buộc phát ra nguyên khí phun trào dường như bị lão đầu nhận ra, cái sau từ từ mở mắt, trên mặt hiện lên một chút vô cùng kinh ngạc, sau đó là nhàn nhạt tiến vui. Người đi giáp ba khu đi dạo, có lẽ có người muốn tìm công pháp. Đa tạ trưởng lão. Cố Thiếu Dương cung cung kính kính hành lễ, tiếp đó xoay người rời khỏi. Đưa lưng về nhau lão đầu khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Riêng là lấy ra đến lão đầu thuộc tính, không ngờ đột phá luyện khí lục trọng, chuyến này tàng kinh các coi như không uổng công. Nhìn xem Cố Thiếu Dương đi xa hình bóng, lão đầu thấp giọng nỉ non nói, tông môn mấy năm này vẫn coi là xuất hiện một xê hột hạt giống tốt, 18 tuổi đột phá hậu thiên lục trọng, sau đó có lẽ có đánh vào tụ nguyên cảnh cơ hội. Còn có lần trước cái kia họ Mạc đệ tử, khoảng cách lĩnh ngộ đao ý cũng không xa. Lão Phu có thể tại đại nạn phía trước trông thấy tông môn thịnh vượng, cũng coi như yên vui. Ai? Lão đầu khe khẽ thở dài, lần thứ hai nhắm mắt lại. Cố Thiếu Dương đi vào tàng kinh các tầng thứ nhất, bởi rằng thời gian còn sớm, người ở đây vẫn rất ít. Hắn tiện tay ở bên cạnh kệ sách bên trên nắm lên một bản sách quý. Phục Hổ Quyền, nhân giai hạ phẩm vũ kỹ, quyền đạo cương mãnh, sức mạnh không tầm thường. Lấy thêm lên một bản. Linh Xà Kiếm, nhân giai hạ phẩm vũ kỹ, linh động gian xảo, biến hóa nhiều, sức mạnh còn có thể. Liên tiếp lật ra mấy quyển, tất cả đều là nhân giai hạ phẩm vũ kỹ, Cố Thiếu Dương có hơi thất vọng. Có chút còn không bằng Hành Vân Kiếm pháp đâu. Nhớ tới lao đầu chỉ điểm, hắn cất bước hướng giáp ba khu đi đến. Chương 4, tình trạng thuộc tính, cô sát kiếm pháp. Giáp ba khu tại một cái xó xỉnh, không chú ý thật hết sức khó đi đến nơi đây. Cố Thiếu Dương tùy tiện lật qua. Tung Hành Kiếm pháp, nhân giai trung phẩm, lôi kéo, sức mạnh không tầm thường. Phá Không Trưởng, nhân giai trung phẩm. Thật sự, nơi này vũ kỹ cấp bậc cùng nơi cửa bị người lật nát nhân giai hạ phẩm vũ kỹ so sánh rõ rệt cao hơn một cái cấp bậc. Cố Thiếu Dương thậm chí còn tìm tới một bản nhân giai thượng phẩm vô cực tán thủ. Tất nhiên, vũ kỹ cấp bậc càng cao ý nghĩa đối với tập luyện giả hy vọng cũng càng cao. Nếu mà không thể lĩnh ngộ, vậy còn không bằng một môn nhân giai hạ phẩm công pháp tu luyện thành thủ. Cố Thiếu Dương không lo lắng chút nào chính mình sức lĩnh ngộ không đủ, hắn hiện nay ngộ tính gần như thượng đẳng, tu luyện thành thục một môn trung phẩm vũ kỹ vẫn là dư sức có thừa. Cân nhắc đến sau ngộ tính nâng cao, hắn tính toán chọn một bản độ khó cao một điểm cao cấp vũ kỹ. Vô cực tán thủ. Nếu là kiếm pháp liền tốt. Cố Thiếu Dương hay là thói quen dùng kiếm. Đang chuẩn bị tiếp tục đi loanh quanh, kệ sách phía sau xuất hiện một thanh âm. Là cô gái. Một thân áo đỏ, vóc người cao thanh mảnh, ngang hông cột một cái roi ra. Dung nhan xinh đẹp, chẳng qua là nét mặt có chút lạnh. Nữ nhân phát hiện Cố Thiếu Dương lưu ngay đầu tiên sửng sốt một chút, dường như không có nghĩ tới đây sẽ có người, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, quay người lại hiển nhiên là tính toán rời khỏi. Cố Thiếu Dương nhưng một cái bước xa đuổi theo, đi đến trước mặt nữ nhân, khiêm tốn lễ độ mà hỏi thăm, gặp qua hạ sư tỷ. Nữ nhân ngừng lại cước bộ, khẽ gật đầu. Cố Thiếu Dương nhìn trước mắt bọt khí tâm tình thật tốt. Căn cốt 13, nộ tính 9, nguyên khí 24, hời hợt 30. Không sai, nữ nhân này liền là Thanh Dương Tông ngoại môn ba đại cao thủ một trong, cùng Đoạn Lãng Đao Mạc Phong nổi danh Hạ Thanh Thu. Cố Thiếu Dương trước tiên đem Hạ Thanh Thu thuộc tính cho lấy ra, tính đến hời hợt thuộc tính. Thật sự, hời hợt thuộc tính vừa biến mất, Hạ Thanh Thu sắc mặt ngay tức khắc hòa hoãn lại. Tại Hạ Thanh Thu liền là, phía trước cái này mạo mạo thất thất ra hỏa nhìn còn giống như rất thuấn mắt, cùng hắn phiếm vài câu tốt. Đây là Cố Thiếu Dương mới vừa nghiên cứu ra được một cái tác dụng. Hắn lấy ra người nào đó tình trạng thuộc tính sau, người kia thái độ đối với hắn cũng sẽ sản sinh tương ứng biến đổi. Giống như trước Mạc Phong, Cố Thiếu Dương lấy ra hắn kiêu ngạo thuộc tính về sau, hắn lập tức bỏ lòng kiêu ngạo đến chỉ điểm Cố Thiếu Dương. Đến mức lấy ra thuộc tính, Cố Thiếu Dương một đoạn thời gian tuyển trạch không dung hợp, liền sẽ tự động tan biến. Người xem như là hữu tâm, có thể tìm đến nơi này. Hạ Thanh Thu lạnh lùng mà đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương cười cười, may mắn ngồi ở cửa trưởng lão chỉ điểm. Hạ Thanh Thu trên mặt lộ ra một chút bừng tỉnh, chẳng trách Truyền công trưởng lão gần đây rất chiếu cố đệ tử trong môn. Bất quá ngươi có thể vào hắn pháp nhãn, ngược lại là có chút bản lãnh. Cố Thiếu Dương nhún nhường nở nụ cười. Hạ Thanh Thu mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì không? Cố Thiếu Dương nghiêm mặt nói, xin hỏi hạ sư tỷ, cái này tàng kinh cất trong tầng thứ nhất, khó khăn nhất võ kỹ công pháp là cái gì? Cố Thiếu Dương vừa nói, Hạ Thanh Thu liền meo mắt lại từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Cố Thiếu Dương trông thấy, phía bên kia trên người hời hợt thuộc tính lại xoạt xoạt xoạt mà dâng đi lên. Ha ha. Hạ Thanh Thu tự tiếu phi tiếu từ cạnh tay quất ra một bản sách quý đưa tới Cố Thiếu Dương phía trước, nói, khó khăn nhất sao? Liền là cái này. Cố Thiếu Dương định nhắn nhìn, sách quý bên trên viết, cô sát kiếm pháp, nhân giai cao phẩm, sức mạnh kỳ tuyệt. Đây là tàng kinh các tầng thứ nhất khó khăn nhất cũng là rất hiểm vũ kỹ, tập thành sau có thể so với địa giai vũ kỹ sức mạnh, bất quá cũng có khả năng thương tới kinh mạch, làm tổn hại căn cơ khả năng. Hạ Thanh Thu nhìn xem Cố Thiếu Dương, nhàn nhạt nói, đã có không ít đệ tử gây tại môn này kiếm pháp lên, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Cố Thiếu Dương vẻ mặt không thay đổi, cười tiếp nhận kiếm pháp, cảm ơn hạ sư tỷ, trong lòng ta có tính toán. Hạ Thanh Thu cũng không lại nói cái gì, xoay người rời đi. Cố Thiếu Dương nhìn xem Hạ Thanh Thu bóng lưng biến mất, sâu xa nói, vô tri nữ nhân à, chờ ta lần sau ở trước mặt ngươi sử xuất môn này kiếm pháp đem ngươi đặt tại trên mặt đất ma sát lúc, ngươi không thể ngạc nhiên đến nỗi ngay cả 36 dê đều từ trong quần áo nhảy ra. Hừ hừ. Cố Thiếu Dương xem chừng, dung hợp hết Hạ Thanh Thu thuộc tính hắn bây giờ ngộ tính có lẽ có thể đạt đến thượng đẳng, cũng chính là ngoại môn ba đại cao thủ cấp độ này. Nếu mà vẫn là không thể lĩnh ngộ môn này kiếm pháp lời nói, vậy liền chờ một chút, nhiều nâng cao điểm ngộ tính cũng có thể đi à nha. Cho nên hắn không có chút nào lo lắng. Một tháng vội vội vàng vàng trôi qua. Một chỗ vắng lặng rừng trúc ở giữa, Cố Thiếu Dương cầm trong tay trường kiếm nhanh vũ động. Kiếm pháp của hắn cực nhanh, tàn nhẫn vô tình, tràn đầy khắc nghiệt khí. Một thức sau cùng kiếm pháp đánh xong, Cố Thiếu Dương cầm kiếm mà đứng, toàn thân tản ra một cỗ cô độc và kiêu ngạo lạnh lùng phong cách, khác gì đâm rách tầng mây cô phòng, hiểm ác đáng sợ cao tuyệt. Trước trước sau sau người bình thường dung hợp hơn 100 điểm nội tính, cái này cô sát kiếm pháp tuy là thâm thúy, nhưng ở ta hiện tại xem ra cũng là qua quýt không gì sánh được. Dùng cô sát kiếm pháp vượt quá bình thường nhân giai thượng phẩm vũ kỹ sức mạnh, ta đối với bên trên Mạc Phong bọn họ có lẽ cũng có sức đánh một trận. Cái này một tháng đến nay, Cố Thiếu Dương chuyên chú vào lấy ra thuộc tính cùng tu luyện, bên trong gặp một lần Đường Minh, xem như là đem ngoại môn ba đại cao thủ thuộc tính bọt khí đều gặp đủ. Hiệu quả là rõ rệt, Cố Thiếu Dương giờ đây đối với nguyên thạch hấp thu năng suất có thể đạt tới hơn 6 phần 10, căn cốt tư chất đùng đùng đã tiến vào thượng đẳng, có thể xưng là thiên tài hàng này. Ngay cả tu vi cũng nhảy lên tới luyện khí thất trọng. Nếu mà không phải tiền thân để giành được nguyên thạch đã sớm hơn nửa tháng trước dùng hết, có lẽ có thể đột phá bát trọng cũng khó nói. Giờ đây cô sát kiếm pháp đã đại thành, ta không kém nhiều cũng nên đi ra ngoài lịch lãm một phen. Khoảng mấy ngày liền là nửa năm kiểm tra đánh giá cùng ngoại môn thi đấu, đến lúc đó vừa vặn kiểm nghiệm tu vi, một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 5, lấy ra hung thú thuộc tính. Khoảng cách Thanh Vân Tông trăm dặm địa phương có một vùng núi. Trong dãy núi nhiều yêu thú cùng thảo dược, rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử đều sẽ tuyển trạch đến đây lịch lãm. Ngày này, một người mặc áo xanh dung nhan khôi ngô thanh niên xách theo kiếm nhanh chân đi vào sơn mạch rừng rậm bên trong. Chính là Cố Thiếu Dương. Kỳ Liên sơn mạch xung quanh chỉ có cấp 1 cấp 2 yêu thú, cấp 3 trở lên yêu thú đều rất ít gặp, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần cẩn thận điểm, sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Thiên Nguyên Đại Lục đem yêu thú chia làm 1 đến 9 cấp, cấp 1 cấp 2 tương ứng nhân loại võ giả luyện khí cảnh, cấp 3 cấp 4 tương ứng tụ nguyên cảnh, cấp 5 cấp 6 tương ứng ngưng chấn cảnh, cấp 7 cấp 8 tương ứng toàn đan, cấp 9 tương ứng thần hải cảnh. Đến mức cấp 9 trở lên yêu thú vương giả, rất ít người gặp qua. Cố Thiếu Dương tại Kỳ Liên Sơn mạch xung quanh chậm rãi chuyển, hắn lần này tới chủ yếu nhất vẫn là có ý định sát mấy cái yêu thú đi đổi điểm tu luyện dùng nguyên thạch. Cố Thiếu Dương đi trong chốc lát, bỗng nhiên nghe được trong gió bay tới một hồi nhàn nhạt mùi hôi thối. Giống. Trước mặt truyền đến một hồi xa xa tiếng gào thét. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, nắm chặt trường kiếm cẩn thận mà đuổi theo. Không bao lâu, Cố Thiếu Dương trước mặt xuất hiện một đầu tông hắc sắc thật to cẩu hùng. Con này cẩu hùng bàn tay đặc biệt lớn, cùng hai cái đại bổ phiến dường như, chính một chút đập lấy cây khô. Cấp 2 yêu thú, đại lực man hùng. Cố Thiếu Dương nhìn kỹ một chút, phát hiện cây này khô bên trên thì ra mang theo một cái tổ ong, con này đại lực man hùng là muốn ăn mật. Nó muốn đem tổ ong chấn xuống, nhưng đưa tới tổ ong bên trong đại lượng ong độc, chọc cho nó hoa hoa kêu gào. Đại lực man hùng trên người cũng có bạc khí. Đại lực man hùng, lực lượng 35, thể chất 24, thịnh nộ 14. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, không có nghĩ đến trên thân yêu thú cũng có thể xuất hiện thuộc tính bạc khí, cũng không biết những cái kia thuộc tính đối với hắn hiệu quả như thế nào. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, vẫn lên nội lực cả người hướng đại lực man hùng cực nhanh tiến lên. Bị ong độc chọc đến đau khổ khó nhịn đại lực man hùng chính xa vào thịnh nộ tình trạng, phát hiện Cố Thiếu Dương tồn tại, nó lập tức gầm thét lên tiếp. Cố Thiếu Dương cúi người một cái, linh hoạt tránh thoát đại lực man hùng một cái trường kích, sau đó trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm ra. Hành Vân kiếm pháp thức thứ 13, Hành Vân lưu thủy. Bộ này nhân giai hạ phẩm Hành Vân kiếm pháp sớm đã bị Cố Thiếu Dương luyện đến đăng phong tạo cực tự nhiên mà thành mức độ. Cái này một cái sát chiêu sử xuất, thật như hành vân như nước chảy hòa hợp tự nhiên. Thế nhưng là trường kiếm đâm trúng đại lực man hùng cái cổ, Cố Thiếu Dương nhưng cảm giác chính mình giống đâm trúng một cái cứng rắn không gì sánh được tấm thép, trường kiếm đều cong lên. Đại lực man hùng bị đánh lén, nổi điên mà đánh trả một trường. Cố Thiếu Dương vội vã bay ngược, thật to tay gấu đập vào trên mặt đất oanh ra một cái nhẹ nhàng hô to. Cố Thiếu Dương trong bụng giật mình, thật kinh người phòng ngự, lực lượng thật mạnh. Bất quá thừa dịp vừa vặn một kiếm kia cơ hội, hắn đã sớm lấy ra hết đại lực man hùng thuộc tính. Lực lượng, dung hợp. Thể chất, dung hợp. Thịnh nộ, dung hợp. Cố Thiếu Dương thậm chí đem thịnh nộ thuộc tính đều cho dung hợp. Một nháy mắt, hắn cảm giác hai tay của mình bỗng nhiên phun ra đại lượng lực lượng, ra biến căng mịn, lại thêm có một cổ nổi điên giết chóc ý thức nảy lên trong đầu của hắn. Sắt. Cố Thiếu Dương trong mắt phiếm hồng, mạnh mẽ chém ra một kiếm. Một cỗ cô sát cao tuyệt ý cảnh tràn ngập ra, rõ ràng là nhân giai thượng phẩm cô sát kiếm pháp. Cô sát kiếm pháp cực nhanh cực hiểm, trường kiếm giống như rắn độc gian xảo mà theo đại lực man hùng dưới nách vòng qua, đâm trúng cằm của nó, tiếp đó mạnh mẽ đưa vào trong. Phúc! Cố Thiếu Dương thu kiếm, phiêu nhiên lùi bước. Ở trước mặt hắn, đại lực man hùng vô lực ngã xuống. Vừa vặn một kiếm kia đã đem đầu góc của nó quấy thành một mảnh hồ dán. Cố Thiếu Dương hơi hơi thở phì phò, loại kia nổi điên giết chóc ý thức từ từ thối lui. Trong mắt của hắn có ngạc nhiên mừng rỡ. Đại lực man hùng thuộc tính với hắn mà nói ảnh hưởng cực lớn, lực lượng thuộc tính cho hắn cung cấp ít nhất hơn 300 cân sức lực, lực cánh tay của hắn dòng dã tăng lên gấp đôi. Nếu mà không phải cái này bay vọt lực cánh tay, hắn cũng không cách nào như vậy mà đơn giản đâm rách đại lực man hùng vững chắc ra lông. Thể chất thuộc tính thì liên quan đến võ giả khí huyết hùng hậu trình độ, gân cốt cường độ, thể xác năng lực kháng đòn các loại. Cố Thiếu Dương có thể cảm giác được, mình bây giờ khí huyết cuồn cuộn, ra trình độ bền bỉ không thua gì lão Ngưu gia, tuy là bên ngoài vẫn như cũ nhăn nhăn bóng. Bình thường võ giả dù tu tập đến luyện khí cửu trọng hai tay cũng nhiều nhất không cao hơn 1000 cân lực lượng, mình bây giờ liền có hơn 600 cân. Cố Thiếu Dương trên mặt có chút mong đợi. Nếu mà có thể hấp thụ nhiều một vài lực lượng thuộc tính, hai tay lực lượng nâng cao đến mấy nghìn thậm chí hơn vạn cân, vậy hắn vẫn cần gì nội lực, trực tiếp một quyền đi xuống luyện khí cửu trọng cũng muốn bị hắn đánh thành thịt nát ta. Chương 6, các ngươi đánh các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Sau 3 ngày, Kỳ Liên Sơn Mạch. Cố Thiếu Dương đứng tại một con to bằng cánh tay đại xà trước thi thể, cơ thể quay đến từng cái lạ lùng góc độ, cả người giống như không có xương cốt một dạng, không thể tưởng tượng. Con này cấp 2 mãng xà yêu thú cho ta cung cấp tốc độ thuộc tính, để thân thể của ta nhanh nhẹn không ít, cộng thêm trước con kia ngự phong yêu lang, dù không có tu luyện thân pháp loại vũ kỹ, tốc độ của ta cũng đạt đến giống như luyện khí cửu trọng võ giả gấp 2-3 lần đi à nha. Cố Thiếu Dương đối với 3 ngày này gặt hái rất là vừa ý. Chẳng những phải đến đại lượng yêu thú tài liệu, thực lực tổng hợp cũng đề cao thật lớn. Yêu thú nhục thể thường thường mạnh hơn nhân loại, cho nên cơ hồ thường con yêu thú trên người đều mang theo có lực lượng cùng thể chất thuộc tính. Mấy ngày kế tiếp hắn vụn vặt lẻ tẻ giết không ít hơn 20 mấy con yêu thú, khiến cho hắn bây giờ hai tay chính mình tiếp cận 3000 cân sức lực lớn, trong đó càng là khí huyết như nước thủy triều, gân cốt như thương. Tuy là bên ngoài như cũ thon dài khôi ngô, nhưng cho người cảm thấy liền như là một đầu hình người yêu thú. Không những như thế, còn có bay vọt tốc độ thuộc tính. Cố Thiếu Dương liền như là tu luyện một môn cực kỳ cường hãn luyện thể công pháp, khắp mọi mặt đều so giống như võ giả cường bên trên mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Chiếu hắn ước đoán, hiện tại hắn dù không dùng nội lực, cũng có thể dễ dàng nghiền ép luyện khí cửu trọng. Lập tức liền muốn nửa năm kiểm tra đánh giá thêm ngoại môn thi đấu, những cái này yêu thú tài liệu hối đoái nguyên thạch có lẽ đầy đủ ta đột phá tới luyện khí bắt trọng, là lúc trở về. Cố Thiếu Dương quyết định quay trở về, mới vừa đi ra chưa được bao lâu, chợt nghe cách đó không xa truyền đến trận trận kịch đấu thanh âm. Cố Thiếu Dương vẻ mặt khẽ động, bước nhanh chạy tới. Rất nhanh trước mặt xuất hiện hai nhóm người. Một bên là hai nữ một nam, tu vi đều tại luyện khí lục thất trọng tà hưu. Bên kia nhưng là một cao một gầy hai cái đại hán, tuy là người muốn yếu một chút, nhưng thực lực đều đạt đến hậu thiên cựu trọng. Hai nhóm người ở giữa là một gốc mọc ra 4 mảnh nhạt tử sắc cánh hoa cỏ nhỏ. Cố Thiếu Dương nhìn thấy cỏ nhỏ tinh thần chấn động, tứ biện tử tâm thảo. Loại linh thảo này thường trăm năm mọc thêm một mảnh cánh hoa, là luyện chế nhị phẩm dưỡng nguyên đan chủ dược, rất là quý giá. Suy nghĩ cái này hai đám người cũng là bởi vì cái này gốc tứ biện tử tâm thảo mới xảy ra tranh chấp. Tứ biện tử tâm thảo đã đồng ý cho các ngươi còn muốn như thế nào? Hai nữ một nam giữa diện mạo anh tuấn thanh niên hướng hai đại hán trợn mắt nhìn. Trong đó một cái luyện khí cửu trọng đại hán cười ha ha, đơn giản, ngươi để hai vị cô nương bồi chúng ta đùa giỡn một chút, đem chúng ta phục vụ dễ chịu, khẳng định thả các ngươi rời khỏi. Xuất sinh! Anh tuấn thanh niên tức giận nhưng không thể làm gì. Hai nữ hải cũng xấu hổ và giận dữ cực điểm, bộ ngực cao vút lên xuống phập phồng, nhịn không được bang một tiếng rút kiếm ra đến, phẫn tiếng nói, sư huynh, chúng ta theo bọn họ liều mạng. Luyện khí cửu trọng đại hán cười ha ha, các ngươi đại khái có thể thử xem. Anh tuấn thanh niên hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta thế nhưng là Thiên Phong Cốc đệ tử, các ngươi dám đối với chúng ta xuống tay, liền không sợ Thiên Phong Cốc gây phiền phức cho các ngươi sao. Đại hán cười lạnh nói, tại cái này hoang sơn giã địa, giết các ngươi lại có ai biết. Nếu mà thả các ngươi rời khỏi ta mới là thật thắng đốc. Anh tuấn thanh niên cùng hai nữ hải nghe xong khí sắc liền thay đổi. Hai cái đại hán cười dâm đang muốn động thủ, lúc này thời điểm bỗng nhiên đi ra một người đến. Sắc mặt hai người nhất biến, liền dừng bước lại. Anh tuấn thanh niên thì trên mặt lộ ra nét mừng, liếc ra hô, vị huynh đệ kia, mời ra tay giúp đỡ, ta Thiên Phong. Anh tuấn thanh niên nói được nửa câu lại đã ngừng lại, khí sắc biến nhục nhã. Bởi vì hắn đã nhìn rõ ràng, mới xuất hiện người này cũng bất quá là luyện khí thất trọng thực lực, cùng hắn tương xứng. Dù cộng thêm hắn, bốn người cũng tuyệt không phải hai hậu thiên cửu trọng đối thủ. Hai đại hán thì cười ha ha, cười nhạo nói, ở đâu ra tiểu tử, không có nhìn đến đây có chuyện gì sao, cút nhanh lên đi một bên. Tên thanh niên kia nhưng không ngừng bước, tiếp tục hướng về tứ biện tử tâm thảo, nhìn cũng không nhìn mà thuận miệng hồi đáp, các ngươi đánh các ngươi, ta hái được cái đồ chơi này liền đi, không cần phải để ý đến ta. Trang bên trên mấy người đều ngây ngẩn cả người. Chương 7, Thanh Vân Tông lúc nào sinh ra như thế một cái yêu nghiệt. Hai cái đại hán sửng sốt một chút bắt đầu cười ha hả, chỉ vào không biết từ đâu xuất hiện thanh niên cười nhạo nói, nguyên lai là cái kẻ ngu, vừa vặn, dù sao giết ba cái là giết, giết bốn cái cũng là giết, một hồi đem hắn cũng cho lưu lại đi. Thiên Phong Cốc ba người đầy mặt hết hy vọng. Anh Tuấn thanh niên tự trách mình mà than thở, đều tại ta, nếu mà không phải ta cố ý muốn dẫn các ngươi thâm nhập Kỳ Liên Sơn Mạch, cũng sẽ không gặp gỡ hai cái này ác nhân. Trong đó một cái cô gái lắc đầu, Lưu Sư Huynh, chuyện không liên quan tới ngươi. Anh Tuấn thanh niên mặt lộ dứt khoát vẻ, kiên định nói, người này lúc này muốn giết kẻ ngu này, đợi một chút ta liều lĩnh ngăn lại một cái khác, hai người các ngươi liền tùy thời đào tẩu. Cô gái vẻ mặt quýnh lên, Lưu Sư Huynh, đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Anh Tuấn thanh niên trầm giọng nói, nếu là bị người đuổi theo, các ngươi liền tự vận đi, tuyệt đối đừng dơ bẩn Thiên Phong Cốc tên tuổi. Ân. Cô gái dùng sức chút đầu, đầy mặt buồn đau. Lúc này thời điểm, một cô gái khác đống nhiên kéo kéo hai người ống tay áo, dùng một loại nằm chiêm bao bản thanh âm nỉ non nói, Lưu Sư Huynh, các ngươi mau nhìn. Hai người khẽ cau mày, phản ứng bản năng quay đầu nhìn. Ánh mắt lại từ từ trừng lớn, khẽ nhếch miệng, trên mặt viết đầy không thể được tin. Cái này, làm sao có thể? Liền thấy kia luyện khí cửu trọng đại hán xách theo đao, trong miệng hùng hùng hổ hổ hướng đi kia thanh niên tuấn Mỹ. Tiểu tử, ngươi nếu là dám đụng kia hoa thoáng một phát, ta liền đưa tay ngươi cho chặt xuống. Lời còn chưa dứt, Dương tập trung tinh thần xem xét tứ biện tử tâm thảo thanh niên bỗng nhiên giơ tay lên, rất là tùy ý hướng đại hán một kiếm đánh xuống. Còn dám động thủ? Đại hán cười gần một tiếng, chợt nâng đao lên tiếp, đao bên trên quang mang lấp lóe, một cỗ luyện khí cửu trọng uy thế tràn ngập ra. Rõ ràng, hắn là chuẩn bị cho người thanh niên này chút khắc sâu dạy dỗ. Có thể đao kiếm vừa vặn chạm nhau, sắc mặt của đại hán lập tức thay đổi gấp. Kia nhìn như nhẹ nhõm một kiếm bên trên nhưng giống bám vào lấy vạn cân sức lực lớn, đại hán cảm thấy có một ngọn núi từ đỉnh đầu đè ép xuống bàn. Cứng rắn đại đao phát ra một tiếng chói tai kêu gào thảm thiết, giống như rơm rạ gãy. Kiếm thế không giảm, tiếp tục hướng xuống. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trên người quang mang lấp lóe, luyện khí cửu trọng sức mạnh hoàn toàn bạo phát đi ra, tiếp đó bị một kiếm này sinh sinh nện vào trong đất, hơn nửa lồng ngực mở rộng ra, cơ hồ bị chém thành hai khúc, hiển nhiên là không sống được. Đây hết thể đều sản sinh trong lúc điện quang hỏa thạch, Thiên Phong Cốc ba người cùng cái kia đại hán đều nhìn ngây người. Luyện khí cửu trọng. Liền đối phương một chiêu đều không có tiếp được, liền chết. Người này không phải chỉ có luyện khí thất trọng sao? Sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Lao tam. Còn lại một tên đại hán phát ra một tiếng bi phẫn gào thét, cuốn theo lấy luyện khí cửu trọng khí thế cường đại hướng thanh niên điên cuồng vào tới. Thiên Phong Cốc ba người nhìn thấy thanh niên hơi nhíu mày, dường như cực kỳ không kiên nhẫn. Hắn nghiêng người sang, ngắm đại hán phương hướng, lạnh lùng chém ra một kiếm. Một cỗ khắc nghiệt lạnh lùng phong cách đột nhiên bùng nổ, lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh niên cực kỳ tùy ý mà đem kiếm treo về bên hông, lại nhìn tên kia muốn hướng hắn trả thù đại hán. Cơ thể cương dừng ở nguyên địa, vẻ mặt đờ đẫn, bất thình lình. Phốc xích. Tiên huyết theo suối phun một dạng theo hắn nơi cổ hiện ra, hắn vô lực ngã xuống đất, rốt cuộc không còn khả năng sống. Ách. Thiên Phong Cốc ba người triệt để thấy choáng. Hai cái hậu thiên cựu trọng cường đạo, một kiếm một cái. Cái này bất thình lình nô ra cái con rốt cuộc là cái quái vật gì. Cũng quá mẹ nó mạnh chứ. Tự thủy trí chung hắn liền cước cũng không có chuyển thoáng một phát, giết chết hai người theo tay đập chết hai cái rồi một dạng. Cô lỗ. Thiên Phong Cốc anh Tuấn thanh niên len lén nuốt ngụm nước miếng, chắp tay vai không lưu loát nói, vị này. Không có việc gì liền lăn. Thanh niên nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, không kiên nhẫn khoát tay một cái. Không quay rời ngài. Chúng ta cái này xin từ biệt. Anh Tuấn thanh niên vội vã thi lễ một cái, kéo hai cái ngơ ngác ngốc ngốc sư muội sắc bén rời khỏi. Vẫn đợi đến lúc rốt cuộc không nhìn thấy cái bóng lưng kia, anh Tuấn thanh niên mới dừng cước bộ, sâu sắc thở dốc một hơi. Thật đáng sợ. Người kia. Anh Tuấn thanh niên trong mắt còn có chưa tiêu tán dao động. Thanh Vân Tông lúc nào ra như thế một cái yêu nghiệt đệ tử. Cái gì? Lưu sư huynh ngươi nói hắn là Thanh Vân Tông. Hai nữ hải kêu lên sợ hãi. Anh Tuấn thanh niên gật đầu một cái. Ngươi không nhìn hắn mặc trên người chính là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử ăn mặc sao? Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử liền mạnh như vậy. Hai nữ hải kinh ngạc che miệng lại. Anh Tuấn thanh niên lắc đầu nói, không, Thanh Vân Tông theo chúng ta Thiên Phong Cốc thế lực tương đương, thực lực của người kia mạnh như vậy, chắc là trong ngoại môn đệ tử nhân vật thiên tài. Hai nữ hài nháy nháy mắt, nào ngờ tò mò vấn, Lưu Sư Huynh, người kia có chúng ta Đại Sư Huynh lợi hại sao? Anh Tuấn Thanh Niên cười khổ nói, so Đại Sư Huynh lợi hại hơn nhiều, người kia xuất thủ lúc, cho áp lực của ta giống như là đối mặt những cái kia tụ nguyên cảnh nội môn đệ tử. Cái này còn không phải điểm đặt là, người kia mới luyện khí thất trọng A. Hai nữ hài đôi ngươi đẹp trừng trừng, rõ ràng cũng bị cả kinh không nhẹ. Anh Tuấn Thanh Niên than thở, Thanh Vân Tông lại thêm ra như thế một vị yêu nghiệt tài năng xuất chúng, xem ra lần sau tứ tông đại bỉ, chúng ta Thiên Phong Cốc có thể muốn bị thua. Ai, mặc kệ, về trước đi trình báo Đại Sư Huynh lại nói. Ba người vội vội vàng vàng hướng ngoài dãy núi chạy đi, không còn lưu lại một bước. Chương 8, Dược lực dung hợp, năm cánh tử tâm thảo. Đánh giá phiếu. Không nghĩ tới cái này gốc tử tâm thảo phía dưới lại còn cất giấu một gốc tiểu. Cố Thiếu Dương vốn muốn đem bốn cánh tử tâm thảo trích khởi, đưa tay vào thì lại phát hiện cái này gốc bốn cánh tử tâm thảo phía dưới còn sinh trưởng một gốc như nó vậy tử tâm thảo. Non nớt, liền một mảnh cánh hoa đều không có sinh ra, hỏa hầu không đến 100 năm. Đáng tiếc. Cố Thiếu Dương nhìn xem hai gốc tử tâm thảo mặt lộ vẻ tiếc hận, cái này hai gốc tử tâm thảo làm bạn tương sinh, rút ra bất luận cái gì một gốc mặt khác một gốc khẳng định cũng muốn bị ảnh hưởng. Nhưng hỏa hầu không đến 100 năm tử tâm thảo không thể dùng đến luyện dược, không có nửa điểm giá trị. Nhìn một chút thuộc tính đi, nhỏ thì nhỏ, nhưng lớn gần 100 năm, nguyên khí trung quy có chút đi, chớ lãng phí. Hai gốc tử tâm thảo thuộc tính lập tức phơi bày ra Cố Thiếu Dương phía trước. Bốn cánh tử tâm thảo, dược lực 812, nguyên khí 102. Tử tâm thảo, dược lực 189, nguyên khí 23. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm hai gốc tử tâm thảo bên trên thuộc tính bạc khí, trong đầu bước lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu mà đem không đến 100 năm hỏa hầu tử tâm thảo bên trên dược lực chuyển rời đến bốn cánh tử tâm thảo bên trên, bốn cánh tử tâm thảo có thể hay không mọc ra đệ ngũ cánh. Càng nghĩ càng thấy đến làm được, Cố Thiếu Dương vội vã đem tiểu gốc kia tử tâm thảo bên trên dược lực tất cả lấy ra. Non nớt tử tâm thảo mắt trần có thể thấy héo rũ đi xuống. Thuộc tính dung hợp. 189 điểm dược lực một điểm không dư thừa tất cả đều dung nhập vào bốn cánh tử tâm thảo bên trên, ngay sau đó. Cái này gốc tử tâm thảo tại Cố Thiếu Dương dưới mí mắt từ từ mọc ra mảnh thứ 5 cánh hoa. Thành. Cố Thiếu Dương sắc mặt vui mừng. Đọc truyện tại. 4 cánh tử tâm thảo cùng 5 cánh tử tâm thảo giá trị nhưng là không phải một cấp bậc. Cái trước chỉ có thể dùng để làm nhị phẩm dưỡng nguyên đan chủ dược, giá trị tại 10 khỏa đến 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch tầm đó. 5 cánh tử tâm thảo nhưng có thể dùng để luyện chế tam phẩm tụ khí đan, đây chính là tụ nguyên cảnh linh đan, giá trị tối thiểu 50 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Ha ha, phát cờ mờ nờ giờ. Cố Thiếu Dương cẩn thận từng ly từng tí nắm lên 5 cánh tử tâm thảo, mừng tít mắt. Hắn sau đó hoàn toàn có thể sử dụng đại lượng đê niên linh thảo dung hợp thúc đẩy sinh trưởng đến cao niên linh thảo, một vốn bốn lời con đường phát tài a. Không đúng. Cố Thiếu Dương đống nhiên mạnh mẽ vô đầu mình một cái. Chính mình cũng quá đần, chuẩn bị cái gì linh thảo, trực tiếp dung hợp nguyên thạch không phải đơn giản hơn. Hạ phẩm nguyên thạch dung hợp thành trung phẩm thậm chí cao cấp nguyên thạch, đây chẳng phải là lời to rồi. Bất quá hắn chưa thấy qua trung phẩm nguyên thạch, không biết trung phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực rốt cuộc có bao nhiêu. Hạ phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch ở giữa hối đoái gấp bao nhiêu lần là 10, 1, một cái hạ phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực không kém nhiều là 100, chỉ sợ là trung phẩm nguyên thạch nguyên lực ít hơn so với 1000, cái này cửa hàng liền có thể làm. Cố Thiếu Dương không kềm chế được trong lòng nếu muốn nếm thử nghĩ ngợi, không kịp chờ đợi thu hồi tử tâm thảo cùng trước thu hoạch, vội vội vàng vàng rời khỏi. Thanh Dương trấn. Thanh Vân Tông dưới núi một cái trấn nhỏ. Gian nào đó đan dược cửa hàng, một người mặc màu xanh nhạt sức lực bảo thanh niên tuấn mỹ nhanh chân đi vào cửa. Ngồi ở trước quầy hàng lim dim trưởng quầy phạch một cái đứng lên, cười rạng rỡ mà nghênh tiếp. Quan khách muốn mua chút gì? Cố Thiếu Dương đem sau lưng vỏ đen bao da đập ầm ầm ở trên quầy. Trước tiên bán ít đồ. Vỏ đen bao da mở rộng, một cỗ mùi máu tanh liền tràn ngập ra. Liền thấy trong túi chất đầy đủ loại hổ cốt, da rắn, răng sói các loại đồ vật. Trường quay mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Cái này cần giết bao nhiêu yêu thù à, mà còn dùng ánh mắt của hắn, thô thô quét qua liền có thể nhận ra trong đó có một bộ phận đều là cấp 2 yêu thú trên người tài liệu. Cấp 2 yêu thú. Có thể so với luyện khí bát cửu trọng võ giả. Không có nghĩ đến cái này thanh niên tuổi còn trẻ, thực lực lại mạnh như vậy. Cũng là trường quay tu vi không đủ, không nhìn ra Cố Thiếu Dương chỉ có luyện khí thất trọng thực lực, bất nhiên hắn đến thêm hết hồn. Đại lực man hùng tay gấu, đuôi bọ cạp hổ xương cốt. Quan khách, những tài liệu này hết thể giá trị 62 khối hạ phẩm nguyên thạch. Trường quầy cung cung kính kính đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương sắc mặt dừng lại, chính hắn đánh giá tính ra giá tiền là 60 khối hạ phẩm nguyên thạch, trưởng quầy còn nhiều coi như hắn 2 khối. Còn có ít đồ. Cố Thiếu Dương từ trong ngực móc ra một cái thô ráp hộp ngọc, khe khẽ thả ở trên quầy. Mở rộng nhìn thanh đồ vật bên trong, trưởng quầy lập tức khẽ kêu lên sợ hãi, năm cánh tử tâm thảo. Chương 9, không gì sánh được luyện đan thiên phú. Đệ cửu lại thêm. Đây chính là tụ nguyên cảnh đồ tốt, không trách trưởng quầy sẽ hết hồn. Hắn cái này cửa hàng tuy là chỗ không tệ, nhưng tới bình thường đều là luyện khí cảnh võ giả, có thể lấy ra cấp 2 yêu thú tài liệu xem như là không tệ, lúc nào gặp qua tụ nguyên cảnh linh dược. Trưởng quầy thậm chí có chút đau lòng, chân quý như vậy linh dược, làm sao lại đặt ở như thế một cái phá cái hộp bên trong, dược lực sẽ trôi mất nhà. Cái này giá trị bao nhiêu? 55 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Trưởng quầy nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đã mang theo một chút sâu sắc tôn kính, có thể làm đến 5 cánh tử tâm thảo người, tại Thanh Vân Tông ngoại môn khẳng định cũng là đứng đầu phong vân nhân vật. Cố Thiếu Dương cân nhắc một hồi, mở miệng nói, hết thảy 120. Trưởng quầy ngay tức khắc nói, thành giao. Hắn giống như chỉ lo Cố Thiếu Dương không giữ lời hứa dường như, sắc bén đếm ra 120 khỏa hạ phẩm nguyên thạch đưa cho Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, có thể hay không đổi một nửa trung phẩm nguyên thạch cho ta. A. Trưởng quầy không có nghi kỵ, rất nhiều thực lực cường hãn luyện khí cảnh vũ giả, tại sông quan thì quả thật đều yêu thích dùng trung phẩm nguyên thạch. Trung phẩm nguyên thạch so hạ phẩm nguyên thạch lớn hơn một vòng, sáng bóng rõ, ở trên ẩn chứa nguyên khí cũng là hạ phẩm nguyên thạch gấp bội, cụ thể là mấy lần. Trung phẩm nguyên thạch, nguyên khí 589. Một khỏa trung phẩm nguyên thạch không kém nhiều có thể chống đỡ 6 viên hạ phẩm nguyên thạch, nhưng giá trị lại là hạ phẩm nguyên thạch gấp 10 lần. Nguyên nhân là trung phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí càng thêm tinh thuần, xung quanh thì cung cấp nguyên khí cũng càng bền vững. Cố Thiếu Dương trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, xem ra ý nghĩ của hắn quả thật làm được. Trưởng quầy, ngươi cái này có hay không đan dự bán? Cố Thiếu Dương lại hỏi. Có. Trưởng quầy vội vã vã gật đầu, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ, bình nhỏ bên trong đổ ra một khỏa màu sữa dược hoàn. Đây là nhị phẩm dưỡng nguyên đan, giá 10 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, ngươi muốn mua nhiều lắm, ta có thể tính tiện nghi một chút cho ngươi. Cố Thiếu Dương nhìn một cái này cái gọi là dưỡng nguyên đan. Nhị phẩm dưỡng nguyên đan, nguyên khí 706, dược lực 234, tệ hại 53. Cố Thiếu Dương giữa đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Nguyên khí so không được 10 khỏa hạ phẩm nguyên thạch thì cũng thôi đi, chung quy cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như hắn như thế có thể hoàn mỹ hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí, nhưng cái này dưỡng nguyên đan bên trong lại còn có độc tố, tệ hại ra vẻ vẫn không ít, cái này hắn liền không thể nhịn. Đối với người khác mà nói có lẽ có dùng, nhưng với hắn mà nói liền kê lặc đều không tính được, hay là nguyên thạch đáng tin. Có hay không tốt hơn? Trưởng quầy do dự một chút, lại lấy ra một cái thêm bình ngọc tinh xảo. Tam phẩm tụ khí đan, là tụ nguyên cảnh võ giả phục dùng. Ngài nếu là đối với mình có lòng tin, có thể thử xem, giá 50 cái phẩm nguyên thạch. Cố Thiếu Dương nhìn viên này tụ khí đan. Tam phẩm tụ khí đan, nguyên khí 2122, dược lực 456, tệ hại 43. Tính toán. Cố Thiếu Dương lắc đầu từ chối, vốn định trực tiếp rời khỏi, đồng nhiên yếu đuối khẽ động nói, dưỡng nguyên đan cho ta đến 2 khỏa, cái khác không muốn. Được rồi. Trưởng quầy có thể liên tiếp làm thành 2 cuộc làm ăn cũng rất là vui vẻ. Sau nửa canh giờ, Cố Thiếu Dương đã xuất hiện Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử phòng nhỏ bên trong. Hắn nhìn xem trong tay một khỏa đan dược. Đan dược dáng vẻ cùng dưỡng nguyên đan rất giống, màu sữa, nhưng trắng cũng rất thông suốt, không giống dưỡng nguyên đan loại kia không bằng như là ruột đông bình thường trắng. Phảng phất hàm chứa rất nhiều chất bẩn. Nhị phẩm hoàn mỹ cấp dưỡng nguyên đan, nguyên khí 940. Không nghĩ tới đem trong thuốc độc tố bỏ đi sau, bên trong không có luyện hóa dược lực lại tất cả chuyển hóa thành nguyên khí, đan dược phẩm chất còn có thể nâng cao. Cố Thiếu Dương đem dưỡng nguyên đan ném vào trong miệng, cùng ăn đường đậu dường như cắn đến cọt kẹt vang lên. Xem ra có cơ hội phải học tập một chút luyện đan thuật, nghe nói luyện đan sư thế nhưng là rất kiếm tiền, bằng ta năng lực này, mới có thể coi là dị bẩm thiên phú đi à nha. Cảm thụ được thể nội chậm rãi lớn mạnh nội lực, Cố Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại. Ngày sau liền là nửa năm kiểm tra đánh giá, trước lúc này, cần phải đột phá đến luyện khí bắt trọng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thiên tài cấp căn cốt, thông minh như yêu. Tháng 10 năm 10. Ngày thứ 3, Cố Thiếu Dương đi ra phòng nhỏ. Hắn sắc mặt đỏ phơn phất hiện có xanh lơ, đôi mắt trong vắt, cả người có loại không nói ra được tinh thần phân chấn. Luyện khí cửu trọng. Cố Thiếu Dương rất hài lòng lần bế quan này kết quả, thế như trẻ che nhất khẩu khí trọng thủng luyện khí bắt trọng cùng luyện khí cửu trọng hai cái tầng ngăn cách. Tất nhiên, đại giới là trên người nguyên thạch cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Căn cốt tư chất sau khi tăng lên, tu luyện hiệu quả nâng cao không biết bao nhiêu. Cái này chính là thiên tài cảm giác ca. Cố Thiếu Dương càng ngày càng cảm thấy tư chất đối với võ giả tầm quan trọng. Tỷ như hắn bây giờ căn cốt tư chất là thượng đẳng, đối với nguyên thạch chuyển hóa hiệu suất là tiền thân gấp 3. Tiền thân luyện 5 năm mới đạt tới luyện khí 4 tầng, mà hắn mới dùng hơn 1 tháng khoảng thời gian liền một đường đột phá tới luyện khí cửu trọng. Trong đó đương nhiên là có quá lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi rằng nguyên thạch, nhưng tư chất ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Tư chất thượng đẳng cùng tư chất hạ đẳng ở giữa chênh lệch liền đã như thế lớn, vậy còn muốn tại thượng đẳng bên trên thiên tài cấp độ yêu nghiệt cùng tột cùng cấp độ yêu nghiệt thiên tư đâu. Cố Thiếu Dương biết, trên thế giới này khẳng định có rất nhiều có được người thường không cách nào với tới thiên tư yêu nghiệt thiên tài, đồng thời còn có được dư lấy dư đoạt nguyên thạch tài nguyên, như vậy tốc độ tu luyện cái kia khủng bố cỡ nào. Không cách nào tưởng tượng. Cho nên tại Cố Thiếu Dương suy nghĩ, thượng đẳng căn cốt, quả thực bình thường. Hắn nâng cao căn cốt thiên tư con đường, vẫn gánh nặng đường xa. Nghĩ đến, Cố Thiếu Dương thân hình đang đi tới tông môn kiểm tra chỗ ngoại môn đệ tử ở giữa nhanh qua lại như con thoi đứng lên. Kỳ Liên Sơn mạch một chuyến, tốc độ thân pháp của hắn lấy được tăng lên rất nhiều. Không cần lại giống như kiểu trước đây từng cái đi lên cùng người chào hỏi lôi kéo làm quen, nghĩa xấu. Đang tại đi lại ngoại môn đệ tử, nơi nơi chỉ cảm thấy bên thai một hồi phong thổi qua, lại nhìn một thân ảnh đã xuất hiện tại mười mấy mét ngoài, liền Cố Thiếu Dương bộ dạng ra sao đều không nhìn rõ. Hôm nay là tông môn khảo hạch ngày, cho nên trên đường ngoại môn đệ tử so thường lui tới nhiều hơn rất nhiều. Cố Thiếu Dương một đường đi đến kiểm tra nơi, một đường thu hoạch được căn cốt ngộ tính không dưới 5-10 điểm. Tùy ý lấy ra một khối hạ phẩm nguyên thạch lấy ra hấp thu, Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nguyên khí chuyển hóa năng suất 7 thành. Hắn triệt để tiến vào thiên tài nhóm. Bởi rằng ngộ tính tăng lên trên diện rộng, đầu óc của hắn cũng phá lệ thanh minh. Đập vào mắt nhìn thấy bất kỳ cái nào ngoại môn đệ tử, từ đối phương đi đường dáng dấp hoạt động tập quán các loại, hắn liền có thể khoảng chừng đoán ra đối phương chỗ tập luyện vũ kỹ cùng thực lực tổng hợp. Nếu là có người cùng hắn động thủ, đối phương chỉ sợ là vừa nhấc tay, Cố Thiếu Dương trong đầu liền có thể hiện ra mười mấy loại đứng trước chiêu thức phương pháp phá giải. Bình thường nhân cấp vũ kỹ đặt tại Cố Thiếu Dương phía trước, hắn sợ là nhìn một lần liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Dùng một cái từ hình dáng Cố Thiếu Dương lúc này ngộ tính, liền là liệu địch tại trước tiên, nâng 1/10, thông minh, như yêu. Tông môn khảo hạch tiểu quảng trường bên trên ngoại môn đệ tử không ngừng vào tới, hối hả. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận rối loạn. Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, rối loạn đến từ 3 phương hướng, theo thứ tự là từ 3 người đưa tới. Một mặt cho cởi mở, long hành hổ bộ, thắt lưng đeo một thanh nhạt trường đao màu xanh lam. Mạc Phong. Cái kia thì mặc một thân áo đỏ, mỹ mục xinh đẹp khí chất nhưng hời hợt dị thường, có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Chính là Cố Thiếu Dương tại Tàng Kinh Các gặp một lần Hạ Thanh Thu. Cái cuối cùng phong cách cử chỉ nhanh nhẹn, dung mạo khôi ngô, mặc dù thua Cố Thiếu Dương, nhưng cũng là cực kỳ khó được mỹ nam tử. Nguyên lai là Đường Minh. Tông môn nửa năm kiểm tra, ngoại môn 3 đại cao thủ đến đủ. Trong 3 người thuộc Đường Minh nhân khí cao nhất. Hắn vô luận đi đến cái nào cũng có một đám mắt buốc lên hồng tâm nữ đệ tử bao quanh, quả thực giống như kiếp trước đại minh tinh một dạng. 3 người đến sau, lại chờ chốc lát, một già một trẻ 2 người liền đi đến. Lão gải râu tóc màu trắng, mặt mày hiền hậu, Cố Thiếu Dương tiền thân gặp qua hắn, là chấp trưởng ngoại môn hết thể công việc Lâm trưởng lão. Một người khác thì mặc một thân áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị tựa như vạn năm băng xuyên, trong lúc hành tẩu thỉnh thoảng thấy tranh vanh. Cố Thiếu Dương không nhận ra hắn, nhưng mà hắn biết, cái này thân áo trắng, là Thanh Vân Tông hoạch tâm đệ tử mới có tư cách mặc. Lại là Quý Phong sư huynh. Lần khảo hạch này thế liền Quý Phong sư huynh đều tới. Đúng vậy à, nghe nói hắn mấy ngày trước đây không phải vừa vặn ước chiến Bắc Tuyết Sơn Trang thiếu trang chủ Bắc Lâm Giang, tranh đoạt tuấn kiệt bảng bên trên xếp hạng sao? Tại sao không đi chuẩn bị chiến đấu, có rảnh rỗi đến xem chúng ta kiểm tra? Quý Phong, Bắc Lâm Giang, tuấn kiệt bảng. Cố Thiếu Dương âm thầm đem mấy cái này tên ghi ở trong lòng, đồng nhiên thở dài một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Vô luận là Quý Phong hay là Lâm Trường Lão, hai người trên người thuộc tính bọt khí đều rất mê người à, hắn nhìn đều hận không phải bật người nhảy lên đài đi đem hắn dung hợp hấp thu. Chương 11, Mục Nhân Ngõ Hẻm. 1. An tĩnh. Trên đài cao Lâm Trường Lão nhàn nhạt nói một câu. Không lớn thanh âm nhưng áp đảo tràng bên trên toàn bộ thanh âm truyền vào trong lỗ tai mỗi người, không ít người thân thể hơi chấn động một chút. Ngưng chân cảnh, ít nhất ngưng chân cảnh cao thủ mới có thể có thần thông như vậy. Lần này nửa năm kiểm tra, 10 vị trí đầu người mỗi người được trung phẩm nguyên thạch một khỏa, 3 vị trí đầu người được dưỡng nguyên đan một bình, còn về đứng thứ nhất người, phần thưởng nhân giai thượng phẩm công pháp một bộ. Cố Thiếu Dương vẻ mặt khẽ động. Nhân giai thượng phẩm công pháp, cái này phần thưởng xem như là phong phú. Trung quy công pháp không luận võ kỹ, cái trước liên quan đến nội lực tu luyện, muốn chân quý cỡ nào. Theo lệ cũ, nhập mục nhân ngõ hẻm. Lâm trưởng lão một chỉ sau lưng, bình thản nói, tu vi đạt luyện khí lục trọng người có thể đi vào tham gia kiểm tra, ấn thông quan thời gian dài ngắn đánh giá ưu khuyết, thực lực không đủ có thể lựa chọn nửa đường thối lui ra, sẽ có người mang các ngươi an toàn rời khỏi. Luyện khí lục trọng mới có thể đi vào, đơn điều kiện này liền loại rơi hơn phân nửa đệ tử, Cố Thiếu Dương tiền thân liền dự cuộc khảo hạch cơ hội cũng không có. Rất nhanh, có tư cách tham gia khảo hạch đệ tử đi tới, 10 người một tổ, điểm hơn 30 tổ. Cố Thiếu Dương bị phân tại thứ 23 tổ. Tốt, lần lượt đi vào đi. Được an bài đến tổ thứ nhất đệ tử cùng đi vào một cái nho nhỏ cửa gỗ bên trong, đa số nét mặt nghiêm túc, nét mặt hơi có khẩn trương. Tiếp xuống trong nửa canh giờ, lần lượt có người bị tống ra. Có sắc mặt tái nhợt, có khập khiễng, dường như bị thương. Đến cuối cùng, tổ thứ nhất lại không ai thông quan. Sau đó là tổ thứ hai, tổ thứ ba. 10 tổ đệ tử rất nhanh kiểm tra xong xuôi, chỉ có 6 người hoàn thành kiểm tra. 6 người này trong đó có 2 người là luyện khí cửu trọng sức mạnh, 4 người khác cũng đều là luyện khí bát trọng. Có thể cho dù là thành tích tốt nhất một cái, cũng bỏ ra ngót một cái canh giờ. Mà còn sau khi ra ngoài bật người móc ra một khỏa nguyên thạch khoanh chân ngồi xuống, một bộ tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Xem ra, khảo hạch này chẳng đơn giản, Cố Thiếu Dương trong lòng suy nghĩ tìm tòi. Mạc Phong, đến phiên Mạc Sư Huynh. Trong đám người bỗng nhiên vang lên rối loạn tương bừng, 10 người tách mọi người đi ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến trong đó Mạc Phong trên người. Ta nhớ được Mạc Sư Huynh lần trước chỉ tốn 2 nén nhang khoảng thời gian liền thành công thông quan, lần này không biết phải bao lâu. Chắc chắn so với lần trước càng nhanh chính là. Khí tức trầm ổn Mạc Phong nhanh chân đi vào một nhân ngõ hẻm, 2 nén nhang không đến, hắn đã thành công thông quan, khí sắc hơi hơi trắng bệnh, nhìn ra được là nội lực tiêu hao không ít. Nhưng cũng so những người khác biểu hiện tốt hơn nhiều lắm. Ngay sau đó là Hạ Thanh Thu, cũng gợi ra đám người quan tâm coi trọng. Hạ Thanh Thu cũng thông quan cấp tốc, tiêu khoảng thời gian cùng Mạc Phong gần như. Đợi đến lúc thứ 22 tổ, một cái phong cách cử chỉ nhanh nhẹn thanh niên Tuấn Mỹ đi tới. Liền, chàng bên trên rất nhiều nữ đệ tử cảm xúc nóng bỏng. Đường Sư Huynh. Đường Sư Huynh cố gắng nha. Đường Sư Huynh muốn vượt qua Mạc Phong cùng Hạ Thanh Thu phải. Đường Minh mỉm cười cùng cổ vũ chính mình các nữ đệ tử vây tay ra hiệu, tiếp đó như lửng thững bơi tòa bàn đi vào một nhân ngõ hẻm. Lần này, tính theo thời gian hương mới vừa đốt đi một cái rưỡi, Đường Minh liền chạy ra. Mà còn tay hắn chỉ một cái quạt xếp, vẻ mặt tươi cười, như cũng một bộ phong lưu công tử hình dạng. Nhanh như vậy, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cho tới nay Đường Minh Mạc Phong ba người sức mạnh đều tương đương, thông quan một nhân ngõ hẻm khoảng thời gian cũng khoảng cách không lớn, thắng bại chính nhìn ba người thông quan thì trạng thái như thế nào, nhưng lần này, Đường Minh vượt qua hai quá nhiều người. Ý vị này, Đường Minh tu vi tiến rất xa, đã vượt qua Mạc Phong Hạ Thanh Thu hai người. Trang bên trên lập tức vang lên nghị luận ầm ĩ. Đường Sư Huynh quá tuyệt vời. Lần này Đường Sư Huynh nhất định là kiểm tra đệ nhất. Ngoại môn ba đại cao thủ, sau đó sẽ lấy Đường Sư Huynh dẫn đầu. Mạc Phong cùng Hạ Thanh Thu hai người cũng là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt biến ngưng trọng. Tại tất cả mọi người đang thán phục Đường Minh thành tựu lúc, 23 tổ đệ tử tiến vào một nhân ngõ hẻm. Rốt cuộc, đến phiên Cố Thiếu Dương. Khán đài bên trên, vẻ mặt lạnh lùng Quý Phong tầm mắt lộ ra tí tí không kiên nhẫn vẻ. Lâm trưởng lão, ta thực sự nghĩ không ra ngươi kéo ta tới nhìn những cái này ngoại môn đệ tử tỉ thí có gì thâm ý. Một đám tu vi chỉ có luyện khí cảnh ngoại môn đệ tử rất kỹ, tại thân là hạch tâm đệ tử Quý Phong trong mắt, giống như nhìn tiểu hài chơi đùa một dạng vô vị. Lâm trưởng lão mỉm cười, mở miệng nói, ngươi cùng Bắc Lâm Giang một trận chiến, có chắc chắn hay không? Quý Phong ánh mắt vi ngưng, trầm giọng nói, không có nắm chắc, nhưng ta nhất định có thể thắng hắn. Chương 12, như bẻ cánh khô. 2. Lâm trưởng lão nghe được Quý Phong quả đoán lời nói, cười lắc đầu, nhàn nhạt nói, Quý Phong, ngươi chấp niệm quá sâu. Ta biết ngươi vì thắng Bắc Lâm Giang, gần đây một mực tại tu luyện bí thuật tính toán xung kích ngưng chân trung kỳ. Quý Phong trầm giọng nói, nếu có thể thành công, Bắc Lâm Giang tuyệt không phải là đối thủ của ta. Nếu xông quan thất bại đâu? Lâm trưởng lão hỏi ngược một câu, Quý Phong lặng im không nói. Ta dám nói, nếu ngươi vẫn chấp nhất ở đây, trận chiến này, ngươi chắc chắn thất bại. Quý Phong trên mặt tránh qua một chút không tin phục. Ta. Ngươi đối với mình không có tự tin. Lâm trưởng lão nhàn nhạt nói, ngươi nhãn giới quá hẹp, Bắc Lâm Giang mặc dù là đi Bắc Tuyết Sơn trang đệ nhất cao thủ, nhưng ở ta Đại Nguyên Quốc Tuấn Kiệt bảng bên trên cũng bất quá hàng sau chót chi lưu, thắng hắn thì lại làm sao? Ngươi cần phải nhìn xa trông rộng một chút. Đối phó một cái vỏn vẹn Bắc Lâm Giang, ngươi liền muốn liều lĩnh công bại phản vệ mạo hiểm bừa xung kích hoàn toàn không có nắm chắc ngưng chân trung kỳ, thực lực của ngươi bây giờ, như thế nào không thể thắng hắn? Bạch Mân Sơn La Thiên Vũ chẳng qua là ngưng chân tiền kỳ tu vi, nhưng có thể đứng hàng tuấn kiệt bảng thứ 13, cho dù là ngưng chân trung kỳ cao thủ cũng không phải là hắn một quyền địch. Ta Thanh Vân Tông thế hệ này ngoại trừ thiếu tông chủ Vệ Trang, liền còn ngươi thiên tư ngộ tính tốt nhất, tuyệt đối đừng để chúng ta thất vọng a. Quý Phong như có sở ngộ, trong lòng từ từ bình tĩnh lại, cung kính nói, ta hiểu được, cảm ơn Lâm trưởng lão chỉ điểm. Lâm trưởng lão mỉm cười, trong mắt lộ ra một ít tiên vui, mở miệng nói, tĩnh tâm xem đi, khóa này ngoại môn thi đấu, có lẽ sẽ có chút ý tứ. Là, Cố Thiếu Dương đi vào một nhân ngõ hẻm, cùng với hắn đi vào ngoài ra 9 người theo chạy đua dường như lập tức liền xông ra ngoài. Cố Thiếu Dương là một cái duy nhất đứng tại chỗ không nổi. Tạch tạch tạch tạch. Cố Thiếu Dương nhìn thấy trước mắt ngõ nhỏ hai phía nhảy lên đến rất nhiều vạm vỡ cao lớn bằng gỗ khôi lỗi nhân. Cũng ngay, một cái luyện khí 7 trọng đệ tử giống giận nâng đao chém lên, cùng bằng gỗ khôi lỗi nhân liều mạng lực lượng ngang nhau. Rất nhanh, 9 tên đệ tử đều sa vào chiến đấu gian khổ. Đăng nhập. Những cái này một nhân sức mạnh chỉ có luyện khí lục trọng, nhưng có thể để cho luyện khí thất trọng võ giả sa vào chiến đấu gian khổ, có chút đông tây. Cố Thiếu Dương kiểm tra một nhân thuộc tính. Đê giai một nhân, nguyên khí tháng 2 năm 30, bền bỉ 293. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm một cái bị ngoại môn đệ tử từng đao chém vào liên tục bại lui, trên người nhưng chỉ để lại mấy đạo không sâu không cạn vết đao một nhân như có điều suy nghĩ. Xem ra là làm ra một nhân chất gỗ có chút đặc biệt, vô luận là độ cứng hay là độ mềm và dai đều vượt xa bình thường thạch đầu, chẳng trách. Cố Thiếu Dương đông nhiên trong lòng khẽ động, bước lên một cái ý nghĩ. Có lẽ ta có thể như thế. Hắn cất bước lao ra, vận tốc cực nhanh, lắc mình mấy cái liền tiến vào một nhân ngõ hẻm. Lập tức bị một cái một nhân nhìn chòng chọc, cơ quả đấm thép nhào tới hắn. Cố Thiếu Dương chẳng lo lắng gì, nhẹ nhõm một trường vô đến. Bành! Một nhân như gặp phải trọng kích, liền lui lại mấy bước. Trung quy Cố Thiếu Dương vừa vặn một trưởng kêu ít nhất xử 3 phần lực, ngàn cân sức lực lớn phía dưới, thiết nhân cũng không chịu nổi a. Bất thình lình buộc phát ra tiếng vang ầm ầm đem mặt khác vượt quan người lại càng hoảng sợ, nhưng nhìn thấy cùng Cố Thiếu Dương đối chiến một nhân dung một cái lại như người không có chuyện gì xông lên rất nhanh thu hồi ánh mắt. Lần này Cố Thiếu Dương đổi cái phương pháp, tay trái tại nặng nghề một nhân trên người nhẹ nhàng khẽ vỗ, tiếp đó bên phải tiếp lấy 3 phần lực đánh ra. 3. Lần này bàn tay trắng loãng khắc ở một nhân kiên cấu ngực bên trên như cắt đậu phụ, như bẻ cành khô mà đột phá vào trong. Một nhân rầm rầm vỡ thành một chỗ vụn gỗ. Ha ha! Cố Thiếu Dương mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, thật sự có thể. Hắn vừa vặn đầu tiên là lấy ra một nhân bền bỉ thuộc tính, tiếp đó công kích, một nhân thật sự biến yếu đuối rất nhiều, kinh người sức phòng ngự không ở đây, tùy tiện bị hắn một trường vỗ bể. Thực ra phương pháp này cũng liền đối phó một nhân loại này tử vật có hiệu quả. Liền theo nguyên thạch một dạng. Một nhân thuộc tính lộ ra ngoài, bị Cố Thiếu Dương hoàn mỹ lấy ra phía sau tính cách liền hạ xuống mấy cái cấp. Nếu như là yêu thú, tinh nguyên nội liễm, Cố Thiếu Dương nhìn thấy thuộc tính chẳng qua là bọn nó tiết ra ngoài tinh nguyên, dù lấy ra cũng ảnh hưởng không lớn. Bằng không Cố Thiếu Dương nếu là có thể hoàn mỹ tức một người tất cả thuộc tính, hắn đã sớm vô địch thiên hạ, vẫn tu luyện làm gì cho mệt. Sử dụng phương pháp này, Cố Thiếu Dương dưới tay không ngừng, đối với những người khác mà nói khó gặm cực điểm một nhân tại dưới tay hắn cùng đầu phụ gần như. Một trường một cái, rất nhanh, lưu lại đầy đất vụn gỗ tiêu sái rời đi. Mặt khác vượt quan đệ tử nhìn xem Cố Thiếu Dương bóng lưng rời đi đều sợ ngây người. Cơ mờ nở, gia hỏa này có phần cũng quá nhanh đi. Hắn đánh đến những cái kia mục nhân lẽ nào đều là tàn thứ phẩm. Có như vậy dứt khoát sao? Nhật A. Nam. Cầu xuống hoa tươi đánh giá cùng nguyện phiếu A, cảm tạ đại gia. Chương 13, mục nhân đều bị hắn đánh hỏng. 3. Mục nhân ngõ hẻm bên ngoài. Đông đảo trong ngoại môn đệ tử, có 3 người phá lệ xuất sắc, giống như nổi bật giữa đám đông bàn đứng. Như chọc thế giai công tử Đường Minh khoát tay một cái bên trong quạt xếp, hướng Mạc Phong cùng Hạ Thanh Thu 2 người thi lễ một cái, cười nhẹ nhàng đủ tiêu chuẩn, Mạc sư đệ, Hạ sư muội, lần này đa tạ. Hai anh. Mạc Phong hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, Đường Minh, ngươi chớ đắc ý quá sớm, một nhân ngõ hẻm chẳng qua là làm nóng người, chúng ta đại bỉ bên trên lại ganh đua cao thấp. Hạ Thanh Thu không nói gì. Nhưng từ trong mắt nàng mơ hồ hiện lộ chiến ý đến xem, nàng đối với một nhân ngõ hẻm bị Đường Minh đè xuống cũng là rất không chịu phục. Đường Minh đối với 2 người thái độ chẳng qua là cười cười, thu hồi quạt xếp nhàn nhạt nói, Mạc sư đệ có lẽ phải thất vọng, từ nay về sau, ngoại môn đệ nhất cao thủ tên tuổi nhường cho các ngươi thì lại làm sao, chúng ta sớm đã không tại cùng một cái cấp độ A. Lời còn chưa dứt, Đường Minh trên người buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, hắn bên ngoài cơ thể nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Rất là để người chú ý. Mạc Phong cùng Hạ Thanh Thu nhìn thấy tầng kia bạch quang, khí sắc liền đại biến, nhịn không được kinh thanh đều theo nghĩa ấy cả, Tụ Nguyên. ngươi lại đột phá đến tụ nguyên cảnh. Mặt khác ngoại môn đệ tử cũng tất cả đều dao động đến nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới Đường Minh sư huynh lại trước một bước bước vào tụ nguyên cảnh, quá kinh người. Đường Minh sư huynh nói không sai à, từ đó về sau hắn sẽ lại không là ngoại môn ba đại cao thủ một trong, hắn sắp vào tới nội môn. Xem ra, lần này nửa năm kiểm tra cùng ngoại môn thi đấu, Đường Minh sư huynh chính là xứng đáng đệ nhất. Đường sư huynh rất đẹp trai. Không hổ là ngoại môn thiên tài số 1. Tất cả mọi người đang thán phục Đường Minh đột phá, tại bọn họ xem ra, đã đạt đến tụ nguyên cảnh Đường Minh chắc chắn đạt được người phụ trách, ngoại môn thi đấu sắp không chút huyền niệm. Mạc Phong cùng Hạ Thanh Thu thì khí sắc cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm đầy mặt đắc ý Đường Minh ánh mắt lấp lóe, trong đó là tràn đầy không cam lòng. Lúc này thời điểm cơ hồ không ai lại quan tâm coi trọng mục nhân ngõ hẻm kiểm tra. Ngoại môn ba đại cao thủ đã tất cả thông quan, thứ nhất, thứ hai, thứ ba đã sớm sắp xếp đi, còn lại bất quá là tranh đoạt 10 vị trí đầu, có gì đáng xem? Hay là mong đợi tiếp xuống ngoại môn thi đấu, xem Đường Minh sư huynh như thế nào nghiền ép hai đại cao thủ tới khích lệ. Đúng vào lúc này, mục nhân trong ngõ mạn ung dung đi đến tới một người đến. Không ít người phản ứng bản năng xem đồng hồ. Liền một nén nhang đều không đốt xong, lại nhìn người kia hình dạng. Sắc mặt đỏ phơn phớt, vẻ mặt như thường, nào có mảy may nội lực tiêu hao quá mức dáng vẻ. Có nhân nhẫn không được chế nhạo đứng lên, ta đi, người này không phải là xông đến phân nửa chủ động phong khí đi à nha, thế nào tựa như dạo phố. Ha ha, khẳng định là, ta luyện khí lục trọng đều có thể tại mục nhân trong ngõ dư vững vượt qua một nén nhang đây, người này, chật chật. Trang bên trên nghị luận ầm ĩ, không ít người hướng mới đi ra Cố Thiếu Dương ném dùng khinh thường ánh mắt khinh thường. Đứng song song Mạc Phong ba người cũng hướng Cố Thiếu Dương liếc mắt một cái. Mạc Phong cùng Đường Minh rất nhanh thu hồi ánh mắt, Hạ Thanh Thu nhưng hơi nhíu xuống đôi mi thanh tú. Nàng còn nhớ cái này đệ tử, bởi rằng ban đầu ở Tàng Kinh Các có người hướng nàng trưng cầu ý kiến khó khăn nhất vũ kỹ là cái gì, cho nên nàng đối với Cố Thiếu Dương có chút hình ảnh. Liên là hắn cố ý tuyển IT, cô sát kiếm pháp gở tờ, tu luyện đi. Tu vi ngược lại là có ta có tiến bộ, bất quá vì người mơ tưởng xa vời, văn rốt vũ giác. Dáng vẻ xuất sắc nội bộ lại là cái bao cỏ nhân vật. Hạ Thanh Thu thầm lắc đầu, đối với Cố Thiếu Dương hình ảnh kém đến cực điểm. Khán đài bên trên Lâm trưởng lão cùng Quý Phong hai người đương nhiên cũng chú ý tới Cố Thiếu Dương. Quý Phong thì âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có luyện khí cửu trọng sức mạnh, lại ngay cả một nhân ngõ hẻm đều không dám đánh một trận, người này thực sự hổ thẹn là ta Thanh Vân Tông đệ tử. Lâm trưởng lão hơi thất vọng lắc đầu, mở miệng nói, ngoại môn chính là như vậy, tốt xấu lẫn lộn. Cái này một nhóm người trong khi cũng chính là Đường Minh, Mạc Phong cùng kia vui mặc đồ đỏ hạ. Lâm trưởng lão lời còn chưa nói hết, đồng nhiên trông thấy một nhân trong ngõ hổn hển chạy ra một người đến, xuyên tiêu biểu nội môn đệ tử thân phận áo lam. A, Lâm trưởng lão mặt lộ ngờ vực, thấp giọng nói, đây không phải chịu trách nhiệm một nhân ngõ hẻm phòng thủ trương nghị sao. Hắn không ở bên trong hảo hảo ở lại đó, đi ra làm gì vậy? Trang bên trên các ngoại môn đệ tử cũng nhìn thấy trương nghị theo một nhân trong ngõ chạy ra. Ha ha. Liên phòng thủ nội môn sư huynh đều đi ra, sợ không phải bị người này tức giận đến nếu muốn đi ra đánh hắn đi. Có khả năng, nếu là ta gặp phải cái như thế không có tiền đồ thầy và trò, cũng sẽ xuất thủ hảo hảo dạy dỗ một phen. Ha ha! Tất cả mọi người dùng nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn xem Cố Thiếu Dương. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, người mặc áo lam nội môn đệ tử Trương Nghị, tiếp đó bước nhanh chạy đến Lâm trưởng lão phía trước, lớn tiếng báo cáo, Lâm trưởng lão, kiểm tra có thể muốn ngưng hẳn. Lâm trưởng lão khe như mày, chuyện gì xảy ra? Bởi rằng, Trương Nghị vừa nói, đồng dạng xoay người chỉ vào Cố Thiếu Dương, dùng một loại hết sức khó có thể tin ngữ khí hồi đáp, tất cả mục nhân, đều bị hắn đem sinh sinh làm hỏng. Còn lại đệ tử không hề không có cách nào lại tiến tới kiểm tra. Cái gì? Lâm trưởng lão cả kinh kem chút không có nhảy dựng lên. Một nháy mắt, trang bên trên thanh âm tất cả biến mất. Vô số ánh mắt hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên người. Mà Cố Thiếu Dương... Từ đầu chí cuối thần tình lạnh nhạt đứng tại chỗ, giống như hết thảy chung quanh đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Chương 14, một nén nhang, người kỳ quặc. 4. Tất cả mọi người kém chút cho là mình là nghe lầm. Trương Nghị, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Kia tên là Trương Nghị nội môn đệ tử ngự khí không lưu loát nói, một nhân ngõ hẻm trong một nhân hư hao vượt qua 6 thành, tất cả đều là vị này đệ tử làm. Tất cả đều là hắn một người làm. Tất cả đều là hắn một người làm. Lâm trưởng lão không nói, nét mặt có chút thẳng thốt. Trang bên trên các ngoại môn đệ tử thì sợ ngây người, nhìn xem Cố Thiếu Dương, một mặt khó có thể tin. Lúc này thời điểm, một nhân ngõ hẻm trong đi ra mấy cái người mặc áo lam phòng thủ nội môn đệ tử, phía sau bọn hắn đều kéo lấy một đống lớn đồ vật. Cái kia là một nhân bị đánh nát phía sau tàn phế lưu lại cụt tay cụt chân, bọn họ chịu trách nhiệm thanh lý đi ra, thu thập đứng lên khoảng chừng một đống. Nhìn xem những cái kia phá bể mục nhân, tất cả mọi người mí mắt không nín được mạnh mẽ nhảy một cái. Quá rung động. Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử kiểm tra nửa năm một lần, không ít người đã không phải lần đầu tiên tiến vào mục nhân ngõ hẻm, đối với trong mục nhân sức mạnh đều hết sức hiểu rõ. Ít nhất cũng là luyện khí lục trọng sức mạnh, không những như thế, mục nhân ngõ hẻm mục nhân đều là từ một loại tên là thiết mục mảnh gỗ làm ra mà thành. Thiết mục cứng rắn không gì sánh được, chất gỗ thậm chí vượt qua bình thường kiên cường. Đừng nói đánh nát, bình thường đệ tử liền xem như nếu muốn cho mục nhân bên trên lưu lại một đạo sẹo đều là khó càng thêm khó. Phần lớn người xông mục nhân ngõ hẻm áp dụng đều là đẩy lùi, chọc thủng mục nhân sau phòng tuyến nhân cơ hội thoát đi chiến thuật, nào có người là một tôn quét ngang qua. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là, bây giờ có người làm được. Một cái bừa bãi không tên ngoại môn đệ tử. Lại nhìn đống kia mục nhân, không chỉ có luyện khí lục trọng, còn có luyện khí thất trọng, luyện khí bát trọng cũng không ít. Ta sợ quá a a a a. Có đệ tử nhìn chằm chằm mục nhân tàn chi khó khăn nuốt nhổ nước miếng, khó có thể tin nói. Liền cái khóa đều bị đánh phát nổ. Cái này sao có thể? Cái khóa là một nhân ngõ hẻm cửa ải cuối cùng, hậu thiên cửu trọng sức mạnh, khắp người đều là cả đời thiết mục, cứng rắn độ vượt xa bình thường thiết mục. Không ít thực lực không tệ đệ tử xuyên một nhân ngõ hẻm đều là gấp ở trong tay nó. Ngay cả Mạc Phong, Đường Minh, Hạ Thanh Thu bọn họ qua cái khóa cửa này cũng đều là tốn sức chú chiết, tìm tới kẽ hở khả năng thông quan. Bây giờ, tôn này nằm ngang ở ngoại môn đệ tử trong lòng khác gì như dãy núi tồn tại đã bị vắt ngang. Dương không gì sánh được lạnh lẽo mà thẳng trên mặt đất, toàn thân tìm không ra một khối vượt qua lớn chừng bàn tay mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng đến nó phá bể lúc thế thảm. Không, đây không phải vắt ngang, đây là cứ thế mà nghiền nát dẫm lên đạp đi qua. Một máy mắt, tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng thay đổi. Giống như là tại nhìn một cái quái vật, hình người yêu thú. Tính đến Đường Minh cùng Mạc Phong ba người, đặc biệt là Hạ Thanh Thu, nàng bị một màn trước mắt ngạc nhiên đến miệng nhỏ khẽ nhếch. Nhìn Cố Thiếu Dương đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy rung động. Người này, cũng thật là đáng sợ đi. Cố Thiếu Dương sờ mũi một cái, có chút không có cách nào. Cửa ải cuối cùng đối mặt tên đại gia hỏa kia lúc hắn không kiềm chế được, 3.000 cân sức lực lớn không giữ lại chút nào bùng nổ, mới tạo thành tình huống như vậy. Một nhân trong ngõ lục tục ngo ngoe đi ra 8, 9 người đến, là cùng Cố Thiếu Dương đi vào chung vượt quan. Bọn gia hỏa này một mặt một bức, bọn họ mới vừa đánh xong lúc đầu đây, tiếp sau liền cơ hồ không đụng tới một nhân. Tiếp đó bất thình lình tung ra hầu như cái nội môn đệ tử tố giác bọn họ, đột phát tình huống, kiểm tra có biến. Bọn họ cứ như vậy một đường chạy ra. Nhìn thấy đặt tại trước mắt rung động hình thức, những người này cùng người bên ngoài một cái kiểu dáng, miệng há thật to, quai hàm đều nhanh rớt xuống. Cố Thiếu Dương. Ánh mắt mọi người đều gom góp tại trên người hắn. Kinh sợ, kính nể, vẫn có lòng kính mộ, không thể tin được. Lâm trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nhìn qua Cố Thiếu Dương, trong mắt lóe hào quang kỳ dị. Vấn đạo, ngươi tên là gì? Cố Thiếu Dương cung kính nói, đệ tử Cố Thiếu Dương, gặp qua Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão tán thưởng gật đầu, thấp giọng nói, không sai, không sai. Tiếp đó bảo khắp mọi nơi nửa năm kiểm tra tạm thời chấm dứt, vị người tham gia tùy ý lại tiếp tục, tiếp xuống tiến tới đại bỉ. Tiếp tục hay không cũng không quan trọng, tất cả mọi người biết, kiểm tra đệ nhất, khẳng định là phía trước cái này bất thình lình nô ra thanh niên tuấn Mỹ. Sông Mục Nhân ngõ hẻm tốn thời gian không đến một nén nhang. Vẫn đánh nát vượt qua 6 thành mục nhân, nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đều không ai tin tưởng. Kinh khủng. Ngoại môn thi đấu diễn võ trường ngay tại hai bên trái phải, có nội môn đệ tử đi ra vì tất cả người an bài bốc thăm các loại sự nghi. Cố Thiếu Dương đùng đùng đã trở thành một ngôi sao mới, nơi thậm chí còn ở ngoại môn ba đại cao thủ bên trên, liên tục tăng lên thăng tụ nguyên cảnh Đường Minh hào quang đều bị hắn che giấu đi. Trung quanh hắn chống đi một phiến lớn địa phương, hai bên trái phải đệ tử đầy nhóc kính ý nhìn xem hắn. Không dám đến gần. Lâm trưởng lão quay đầu đối với bên cạnh Quý Phong nói, ngươi khi đó qua một nhân ngõ hẻm ngắn nhất dùng lâu. Quý Phong nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương thanh âm, ánh mắt sắc nhọn, hồi đáp, vừa tốt một nén nhang. Đánh nát bao nhiêu tôn mục nhân? Không đến 7 tôn. Lâm trưởng lão mặt lộ cười nụ, gật đầu nói, trăm năm qua, tại một nhân ngõ hẻm cửa này, chỉ có vệ trang có thể so sánh đến bên trên hắn. Mà còn, vệ trang cũng không thể nào hư mất vượt qua 6 thành mục nhân. Xem ra, ta Thanh Vân Tông lại muốn nhiều một vị thiên kiêu nhân vật. 3. Cầu điểm hoa tươi cùng đánh giá phiếu, cảm tạ đại gia. Chương 15, luyện khí bắt trọng, một trưởng vô bay. Nam. Lâm trưởng lão trong lời nói không chút nào keo kiệt đối với Cố Thiếu Dương ca ngợi tâm ý. Quý Phong lặng im một hồi, mở miệng nói, ta cảm thấy hắn không bằng vệ sư huynh. Ta biết. Lâm trưởng lão gật đầu nói, vệ trang có thể tại luyện khí bắt trọng liền lĩnh ngộ kiếm ý, phần này thiên tư từ ta Thanh Vân Tông sáng lập tông đến nay không ai bằng. Người này họ Cố đệ tử, theo hắn xuống tay đến xem, chắc là dị bẩm thiên phú, trời sinh sức mạnh ghê gớm. Luận căn cốt ngộ tính, đương nhiên xa xa không bằng vệ trang, nhưng cũng đầy đủ xuất sắc. Lâm trưởng lão tâm tình thật tốt, cười nói. Có lẽ, năm đó sau đó, Tuấn Kiệt bảng bên trên lại muốn nhiều một tên ta Thanh Vân Tông đệ tử. Ha ha! Quý Phong lặng lẽ không nói. Ngoại môn thi đấu, 10 vị trí đầu người, mỗi người có thể đạt được 3 cái dưỡng nguyên đan. 3 vị trí đầu người, mỗi người 1 bình dưỡng nguyên đan. Đại bỉ tên thứ nhất, có thể nhập tàng kinh các tầng thứ 2 một lần. Đại bỉ phần thưởng một ban bố, chàng bên trên các ngoại môn đệ tử ánh mắt liền lửa nóng. Cái này có thể sánh bằng khảo hạch phần thưởng muốn to sinh ra. Tên thứ nhất càng là có thể được đến tiến vào tàng kinh các tầng thứ 2 một lần tư cách. Tàng kinh các tầng thứ 2, ý vị như thế nào? Ý nghĩa, ít nhất có thể thu được một môn nhân giai tuyệt phẩm vũ kỹ, vận khí tốt thậm chí liền địa giai vũ kỹ đều không là không có khả năng. Nhưng phổ thông đệ tử cũng chỉ là nghĩ nghĩ, tên thứ nhất khoảng cách bọn họ quá rất xa, trước kia đều là tại Mạc Phong Đường mình cùng Hạ Thanh Thu ba người trong khi luân phiên nảy sinh. Bất quá lần này, có lẽ còn muốn thêm một cái. Không ít người phản ứng bản năng hướng Cố Thiếu Dương vị trí nhìn một chút. Hơn 300 tên có tư cách tham gia đại bị đệ tử lần lượt từng cái lên sân khấu bốc thăm, tiếp đó căn cứ rút đến lá thăm đến 22 tỷ thí. Cố Thiếu Dương liếc nhìn chính mình rút đến lá thăm, bính 12, vòng thứ nhất cuối cùng một nhóm lên sân khấu tỷ thí. Vừa vặn, hắn có thể xem Đường Minh Mạc Phong đám người sức mạnh. Có tư cách ra sân so tài đệ tử đều là luyện khí lục trọng trở lên, nội lực võ công cũng có một chút hòa hợp. Người tới ta đi đánh ngược lại là rất là vui vẻ. Tam đại ngoại môn trong cao thủ Hạ Thanh Thu là cái thứ nhất lên sân khấu, cùng nàng giao thủ là tên luyện khí bắt trọng đệ tử. Tên đệ tử này vẫn buồn rười rượi, thực lực của hắn xem như là không tệ, có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Có thể một mực vận khí không tốt, vòng thứ nhất liền rút chúng Hạ Thanh Thu. Tuy là hiểu rõ không địch lại, tên đệ tử này cũng có võ giả khí khái, tuyển trạch linh chiến. Hạ Thanh Thu được là một môn nhân giai thượng phẩm IT, linh xả tiên pháp gờ tờ. Thi triển ra kiểu như linh xà, bén nhọn mà gian xảo, phù hợp nàng áo đỏ bọc vào duyên dáng vóc người, để cho người ta hoa mắt mê mẩn. Luyện khí bắt trọng đệ tử 10 chiêu thì bị Hạ Thanh Thu cho đánh xuống đài đi. Mạc Phong biểu hiện cũng không tầm thường. IT, đoạn lãng tam điệp đao gờ tờ, sóng sau cao hơn sóng trước, một đao hùng mạnh một đao, cùng hắn giao thủ không có một cái có thể tiếp được ba đao. Sau đó là Đường Minh. Không hề không người cùng hắn động thủ, tất cả mọi người biết hắn đã thăng tiến tụ nguyên cảnh. Rất tự giác chịu thua. Rốt cuộc, đến phiên Cố Thiếu Dương. Mọi người cùng là tả mà nhìn xem hắn. Cố Thiếu Dương tuy là đang sông một nhân ngõ hẻm thời điểm kinh sợ đám người, nhưng không ai thấy qua hắn xuất thủ, thậm chí, có ít người trong bụng vẫn tồn tại đoán. Trung quy, một nén nhang không đến thông quan một nhân ngõ hẻm, vẫn đánh nát vượt qua 6 thành một nhân, liền cái khóa đều cho đánh nổ. Loại sự tình này nhìn xem giống như luyện khí cảnh làm ra được sao. Cố Thiếu Dương dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mà đung dung lên sân khấu. Đối thủ của hắn là một người đàn ông cao lớn thô kệch, nã lớn tuổi dịu to bản, luyện khí bắt trọng tu vi. Ngươi làm bậy. Hán tử kia một được liền đối với Cố Thiếu Dương biểu hiện ra đầy mặt khinh thường thêm bất tiết. Ta không biết ngươi dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng ngươi có thể lừa gạt được trưởng lão lừa gạt qua đại gia, ngươi không gạt được ta. Hán tử chỉ đầu của mình, đắc ý nói, ngươi đừng nhìn ta bộ dáng thô bỉ, đầu óc của ta cũng không ngu. Trước mắt liền để ta đến vạch mặt ngươi. Đại hán hét lớn một tiếng, bạch bạch bạch hướng Cố Thiếu Dương vào tới, an ta một cái ngũ dương luân phủ. Cố Thiếu Dương không nói nhìn xem đại hán, khẽ hít một câu, tên ngu xuẩn A. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy. Lại xuất hiện đã đáng tại đại hán phía trước, hai người cách biệt không đến một mét. Đại hán rõ ràng bị Cố Thiếu Dương vận tốc sợ hết hồn, dơ lên dịu phản ứng bản năng liền muốn hướng Cố Thiếu Dương chặt xuống. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng đánh ra một trường. Khắc ở hán tử cán búa bên trên. Luyện khí cửu trọng nội lực, 3000 cân sức lực lớn, bùng nổ. Tạch tạch. Tạch tạch. Như bẻ cành khô giống như thanh âm. Cán búa như là rơm rạ giống như gãy, sau đó là đại hán lồng ngực, nhanh sụp đổ xuống. Đại hán ánh mắt đều nhanh rơi ra ngoài, nét mặt sợ sệt mà sửng sốt. Tiếp đó cả người giống như là bị ba cấp yêu thú man huyết bò tót trực tiếp va chạm bên trên, chợt bay ngược ra ngoài, rơi vào dưới đài chỉ còn lại co giật khí lực. Cố Thiếu Dương đứng tại đài bên trên, nhìn cũng không nhìn đại hán một cái, bắt tay ở trên áo bào tùy ý mà xoa xoa, giống như vừa vặn đập chết xong một con rồi. Dưới đài vang lên một mảnh hút vào lương khí thanh âm. Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn xem Cố Thiếu Dương, kết hầu di chuyển thoáng một phát, trên mặt chỉ còn lại rung động. Luyện khí bắt trọng, một trưởng vô bay. liền kiếm đều không có ra. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi. 7. Quỵ cùng phiếu phiếu. Chương 16, không cẩn thận mò chút 36G, 6. Sau, Cố Thiếu Dương giao thủ với người không còn có xuất ra chiêu thứ hai. Mãi mãi cũng là nhẹ nhõm một trường. Nhưng chỉ có cùng hắn giao thủ người mới biết một trường này bên trên ẩn chứa lực đạo rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đám người đối với Cố Thiếu Dương sức mạnh hoài nghi hoàn toàn biến mất. Nhìn ánh mắt của hắn cũng buộc phát kính nể, đối với hắn tên gọi cũng thay đổi thành Cố Sư Huynh. Lại là một chiêu bại địch, Cố Sư Huynh quá mạnh. Đây cũng là nhân giai thượng phẩm trưởng pháp đi. Có thể là nhân giai tuyệt phẩm cũng khó nói, bằng không thì cũng đánh không gỗ vụn người ngõ hẻm một nhân. Nhân giai tuyệt phẩm. T. Cố Sư Huynh đến bây giờ đều không có xuất ra kiếm, kiếm pháp của hắn cái kia cường đến mức nào. Thật mong đợi hắn cùng ba đại cao thủ một trận chiến. Hơn 300 người, 22 đối chiến, loại bỏ phân nửa lại bốc thăm tỉ thí. Như thế lặp lại, cuối cùng chàng bên trên chỉ còn lại 4 người. Mạc Phong, Hạ Thanh Thu, Đường Minh, còn có Cố Thiếu Dương. Trong dự liệu, chúng vọng sở quy. Trái tim tất cả mọi người tình đều mơ hồ kích động lên, không gì sánh được mong đợi tiếp xuống đến một trận chiến. Ngoại môn ba đại cao thủ, thêm một cái như tuệ tinh bàn vùng dậy Cố Thiếu Dương. Cái này sẽ là 10 năm qua đặc sắc nhất một lần ngoại môn thi đấu. Theo lệ cũ rút ra, Cố Thiếu Dương nhìn đối thủ của mình, trên đó viết Hạ Thanh Thu ba chữ. Mạc Phong thì cùng Đường Minh đánh nhau, hai người tỉ thí bắt đầu trước. Đường Minh đã lên cấp tụ nguyên, Mạc Phong tự hiểu không phải là đối thủ của hắn thế là một được liền là tiến công bằng sức mạnh. Đoạn lang tam điệp đao. Hư không bên trong huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp đao ảnh, như là sóng biển gào bản từng đợt tiếp theo từng đợt hướng Đường Minh công tới. Phô thiên cái địa, khí thế khiếp người. Đường Minh nhưng chẳng lo lắng gì, kiếm trong tay pháp tiến hành, đem Mạc Phong đao chiều ngăn trở. Hắn sử dụng là một môn nhân giai tuyệt phẩm kiếm pháp IT, Thanh Phong Túy GT, thi triển ra như Thanh Phong Phật Dương Liễu, tràn đầy tự nhiên linh động cảm giác. Mạc Phong đao cương manh hung hăng, đối mặt Đường Minh loại này không nóng không lạnh, mỗi một đao giống như chạm tại không trung, khó ở tột cùng. Rốt cuộc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thất điệp. Mạc Phong khí thế bay vọt, trên người bộc phát ra một cỗ không tên khí thế, một nháy mắt đem Đường Minh kiếm thế đè xuống. Đài bên trên khán giả Quý Phong hai mắt tỏa sáng, khẽ hô nói, đao ý mô hình. Không sai. Lâm trưởng lão mặt mang vui cười, tán thưởng nói, đệ tử này thiên phú không tồi, lại có thể tại luyện khí cửu trọng lĩnh ngộ được một chút đao ý mô hình, đáng quý. Quý Phong lắc đầu nói, nếu như hắn có thể đem môn này nhân giai tuyệt phẩm đao pháp luyện đến 9 tầng cảnh giới, là có thể lĩnh ngộ được chân chính nửa thành đao ý, cái kia dùng kiếm cho dù là tụ nguyên cảnh cũng đánh không lại hắn. Đáng tiếc. Lâm trưởng lão cười ha ha, than thở, ngươi cho rằng mọi người đều là ngươi như vậy thiên tài. Có thể tại luyện khí cửu trọng lĩnh ngộ nửa thành quyền ý, có thể lĩnh ngộ ra đao ý mô hình đã rất tốt. Quý Phong trầm giọng nói, ta không coi là thiên tài. Vệ Trang sư huynh tại luyện khí bắt trọng liền lĩnh ngộ ra một thành kiếm ý, hắn phải không hơn không kém thiên tài. Vệ Trang. Lâm trưởng lão niệm đặt tên này, lắc đầu cười nói, người vì sao muốn cùng yêu nghiệt so, hắn không phải người thường. Hai người đang khi nói chuyện, sau đó Mạc Phong cùng Đường Minh đối chiến đã phân ra thắng bại. Chính như Quý Phong dự đoán. Mạc Phong đao ý mô hình tuy mạnh, nhưng tụ nguyên cảnh Đường Minh vô luận là nội lực lượng cùng tinh khiết nỗi đều là hắn gấp mấy lần trên đây, bên ngoài thân lại thêm có một tầng bạch quang nhàn nhạt che phủ. Cái kia là chỉ có tụ nguyên cảnh mới có thể nắm giữ nguyên khí phóng ra ngoài, giống vòng bảo hộ, sức phòng ngự kinh người. Mạc Phong không hề khó có thể đột phá Đường Minh phòng ngự, cộng thêm không đủ lực, lộ cái kẽ hở liền bị Đường Minh một kiếm đánh bay xuống sân khấu đi. Đường Minh sư huynh thật mạnh. Luyện khí cảnh cùng tụ nguyên cảnh khoảng cách thực sự quá lớn. Lần này ngoại môn thi đấu tên thứ nhất, không phải là Đường sư huynh không còn ai. Cái này cũng không nhất định, ngươi lẽ nào quên Cố sư huynh? Cố sư huynh? Khó khăn. Dưới đài khán giả đệ tử thảo luận dữ dội, Cố Thiếu Dương cùng Hạ Thanh Thu đã đứng ở đài bên trên. Hạ Thanh Thu nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, hơn một tháng trước mới luyện khí lục trọng, tại tàng kinh các thỉnh giáo nàng vấn đề phổ thông đệ tử. Hiện nay lại có thể cùng nàng đứng tại cùng một cái đài bên trên rất kỹ. Tu vi đùng đùng đã đạt đến luyện khí cửu trọng, ra vẻ nàng vẫn hoàn toàn không có ăn chắc thắng đối phương. Hạ Thanh Thu ánh mắt tại Cố Thiếu Dương trường kiếm trong tay bên trên lướt qua, nhịn không được liếc giao trường cầu ý kiến, IT, cô sát kiếm pháp gờ tờ, ngươi thật đã luyện thành. Cố Thiếu Dương hướng Hạ Thanh Thu cười cười, ngươi có thể thử xem có thể hay không bức ta xuất kiếm. Hạ Thanh Thu sắc mặt lạnh lẽo, yêu kiều nói, ngạ mạ. Nàng roi ra tựa như tia chớp của tới. Cố Thiếu Dương lùi bước vận tốc nhưng càng nhanh. Tại Kỳ Liên Sơn mạch hấp thu không ít cấp 2 yêu thú vận tốc nhanh nhẹn thuộc tính, Giờ đây Cố Thiếu Dương thân pháp hoàn toàn không kém hơn chuyên tu tập một môn nhân giai thượng phẩm thân pháp vũ kỹ võ giả. Hạ Thanh Thu đừng nói theo Cố Thiếu Dương đánh, liền nếu muốn đụng tới Cố Thiếu Dương đều là cái vấn đề. Cố Thiếu Dương thân hình lay động, luôn là cùng Hạ Thanh Thu roi ra duy trì một đoạn ngắn khoảng cách. Hạ Thanh Thu giống như thiếu một ít liền có thể đụng tới hắn, nhưng điểm này nhưng khác gì chỉ xích thiên ngai. Hạ Thanh Thu càng đánh càng cấp, Cố Thiếu Dương bắt lại một sơ hở, thân hình như quỷ mị bản thân cận Hạ Thanh Thu, tại trên lồng ngực nàng nhẹ nhõm rơi xuống một trường, tiếp đó cấp tốc lùi bước, mỉm cười nói, ngươi thua. Hạ Thanh Thu ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Cố Thiếu Dương, đống nhiên mạnh mẽ lường hắn, mắc cỡ đỏ mặt chạy xuống. Cố Thiếu Dương sững sờ, nhìn xem Hạ Thanh Thu trên người bỗng nhiên toát ra nhục nhã 104 thuộc tính, mới phản ứng được. Chính mình mới vừa rồi giống như không cẩn thận sờ soạng nàng 36 dê. 6. Canh thứ 6 phụng bên trên, quỷ đánh giá phiếu. Chương 17, ngươi ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. 1. Không ít người đều nhìn thấy Cố Thiếu Dương đập vào Hạ Thanh Thu ngực một trường kia, chờ Hạ Thanh Thu vội vội vàng vàng rời khỏi, chàng bên trên lập tức buộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng thảo luận. Cố sư huynh quáng ưu, liền hạ sư tỷ hung cũng dám mò, quả thực liền là thần tượng của ta. Không biết mò hạ sư tỷ ngực là cảm giác gì, cố sư huynh thật là tốt phúc khí. Hạ sư tỷ nữ nhân kia trừng mắt có cái gì tốt mò, cố sư huynh mò ta đi, ngực ta đại. Lặn đi ngươi sao a, lớn lên theo yêu thú một dạng, cố sư huynh sẽ thích ngươi. Thảo, lão nương liều mạng với ngươi. Ngắn ngủi sau náo nhiệt tất cả mọi người đều an tĩnh lại, không chớp mắt nhìn xem đài bên trên. Bởi rằng, tiếp xuống tương thị đại bỉ cuối cùng một hồi, Cố Thiếu Dương cùng Đường Minh một trận chiến. Các ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Đương nhiên là Đường Sư Huynh, Đường Sư Huynh lên cấp tụ nguyên đây là tất cả mọi người nhìn thấy. Ta cảm thấy không nhất định, Cố Sư Huynh cho đến bây giờ liền kiếm đều không có đến đâu. Cố Sư Huynh mạnh hơn cũng chỉ là luyện khí cảnh, luyện khí cùng tụ nguyên là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, hắn không thắng nổi. Liên chiếu Cố Sư Huynh có thể tại Đường Sư Huynh dưới tay chống đỡ mấy chiêu. Cố Sư Huynh cố gắng. Rất rõ ràng. Tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử cũng không coi trọng Cố Thiếu Dương, chung quy, một cái đại cảnh giới khoảng cách đặt tại kia đâu. Khán đài bên trên, Lâm trưởng lão cùng Quý Phong tại cũng chú ý trận chiến này. Ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Quý Phong trầm ngâm nói, một cái tụ nguyên cảnh, một cái luyện khí cửu trọng nhưng dị bẩm thiên phú, chia 5 năm đi, nếu như muốn ta tuyển ta lại thêm có khuynh hướng Đường Minh. Lâm trưởng lão cười nói, vậy không bằng chúng ta tới đánh cược. Trận chiến này nếu như Đường Minh thắng, ta tiễn ngươi nửa lò thối thể đan. Nếu như Cố Thiếu Dương thắng, ta hy vọng cũng không cao, đưa ngươi lần trước tại Tuyên Vương mộ lấy được đạo kia vết kiếm cho ta mượn xem một chút là được. Quý Phong nói, Lâm trưởng lão nếu nói như vậy, Quý Phong đương nhiên tiếp. Lâm trưởng lão thối thể đan dược công hiệu kinh người, Quý Phong đã sớm muốn đến cầu một lò, ngày hôm nay còn muốn đa tạ Lâm trưởng lão tác thành. Ngươi đây là ăn chắc ta sao? Lâm trưởng lão cười mắng một câu, chợt nghiêm mặt nói, ta xem Đường Minh mới vào tụ nguyên, căn cơ cũng không phải là rất vững chắc. Cố Thiếu Dương trời sinh sức mạnh ghê gớm sức chịu đựng kinh người, chỉ sợ là chống nổi thời gian một nén nhang, Đường Minh nội lực không đủ, chắc chắn thất bại. Quý Phong thấp giọng nói, chẳng qua là, thời gian một nén nhang, thật tốt như vậy chống nổi sao? Lâm trưởng lão lạnh nhạt nói, mỏi mắt mong chờ đi. Đài diễn võ bên trên, Cố Thiếu Dương cùng Đường Minh đã đứng tại đài bên trên. Đường Minh như cũ hông đeo trường kiếm tay cầm quạt xếp, nét mặt vui cười, một bộ tung tăng trần thế giai công tử hình dạng. Cố Thiếu Dương thì tùy ý mà đứng. Vô luận là dung mạo hay là khí chất, đều rõ ràng tại Đường Minh bên trên. Không nghĩ tới có thể đi đến sau cùng lại là Cố sư đệ, thật là để cho người không ngờ a. Đường Minh cười híp mắt đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái, lời thừa ít nói, động thủ đi. Đường Minh chiếc quạt xếp thu hồi, ánh mắt tại Cố Thiếu Dương trường kiếm trong tay thượng du chuyển, cười nói, cho đến bây giờ đều không ai thấy qua Cố sư đệ xuất kiếm. Vừa vặn, ngươi dùng kiếm ta cũng dùng kiếm, cũng không biết hai kiếm có thể lại thêm lợi ta. Nói xong, thuộc về tụ nguyên cảnh khí thế cường đại tại trên người hắn bạo phát đi ra. Dưới đài khán giả các đệ tử không tự chủ được ngay ngắn hướng lui về sau mấy mét, nét mặt sợ hãi. Đường Minh lúc này bộc phát ra lực lượng so trước đó mạnh không chỉ gấp đôi. Mặc phong khí sắc cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng áp bức và lăng đục. Thì ra, đây mới là Đường Minh thực lực chân chính, cùng cực điểm một trận chiến, hắn liền một nửa lực lượng đều không có lấy ra. Tụ nguyên cảnh, kinh khủng như thế. A. Khán đài bên trên vang lên Lâm trưởng lão thanh âm kinh ngạc, cái này Đường Minh lại không phải mới vào tụ nguyên, hắn đột phá tụ nguyên ít nhất có tầm một tháng, như vậy, đừng nói thời gian một nén nhang, Cố Thiếu Dương liền nửa nén hương đều không nhất định có thể tiếp tục kiên trì được đi. Quý Phong chỗ dựa mỏng manh bản trên mặt hiếm có hiện lên vẻ tươi cười, Lâm trưởng lão mắt huệ. Lâm trưởng lão khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi giỏi lắm Quý Phong, thì ra đã sớm nhìn ra, lại ở đây chờ gài bẫy đâu. Quý Phong cười không nói. Đài diễn võ bên trên, Đường Minh buộc phát ra so sánh với trước gấp mấy lần mạnh lực lượng kinh khủng, tụ nguyên cảnh uy thế không chút kiêng kỵ phong xuất ra, che đậy toàn trường. Cố sư đệ. Đường Minh cười dài nói, mau đem kiếm của ngươi rút ra đi, chúng ta hảo hảo một lần. Trên trán, tinh thần phấn chấn, đắc chí cùng hung hăng càn quấy tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tất cả mọi người dùng tiếc hận ánh mắt nhìn Cố Thiếu Dương. Đáng tiếc Cố sư huynh, nếu là ngày trước ngoại môn thi đấu, Cố sư huynh hẳn là đệ nhất. Đường Minh thực ra coi như là làm bậy, đột phá tụ nguyên, hắn đã sớm có thể thăng làm nội môn đệ tử, lại còn hôn láo mà lưu lại tham gia đại bỉ. Ngay tại tất cả mọi người không coi trọng Cố Thiếu Dương lúc, Cố Thiếu Dương nhưng nét mặt bình tĩnh. Hắn đem bên phải nhẹ nhàng dựng ở trên chuôi kiếm, nhìn trước mắt Đường Minh, lạnh nhạt nói, so. Ngươi có phần cũng quá cân nhắc chính mình. Ngươi ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi a. Tiếp theo một cái trước mắt, Cố Thiếu Dương xuất kiếm. Nam. Đánh giá phiếu. Chương 18, hai thành kiếm ý, cấp độ yêu nghiệt thiên tài. 2. Cố Thiếu Dương một kiếm này, dường như rất chậm, mỗi người đều có thể nhìn thành quỹ tích của nó, nhưng như ánh sáng trong nháy mắt đến Đường Minh phía trước. Đường Minh sắc mặt biến hóa, nâng kiếm lên tiếp, thét dài một tiếng. Mười dặm hoa đào say xuân phong. Đường Minh một nháy mắt thoải mái đến căng ra màn kiếm, kiếm mang nói ra, ý định giết người mãnh liệt. Đây là IT, thanh phong túy gờ tờ, bên trong sát chiêu, nhân giai tuyệt phẩm vũ kỹ cộng thêm Đường Minh dùng tụ nguyên cảnh tu vi thi triển đi ra, sức mạnh đến gần vô hạn tại địa giai hạ phẩm. Cố Thiếu Dương khí sắc không thay đổi, trường kiếm lần theo đã định cuộc đời cố định mà đưa ra. Đâm vào Đường Minh kiếm quang, như canh sôi rội tuyết, màn kiếm nhanh tiêu tan. Cái này sao có thể? Đường Minh khó có thể tin mà hét dầm lên. Bá. Khán đài bên trên, suốt ngồi ngay ngắn ở trên ghế Lâm trưởng lão đột nhiên chợt đứng lên, bên cạnh hắn Quý Phong cũng chấn động dữ dội thoáng một phát. Đây là. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, Lâm trưởng lão trong mắt bắn ra kỳ quang, nói từng chữ từng câu, kiếm ý. Không phải mô hình, là đã thành hình kiếm ý. Cố Thiếu Dương kiếm thế mạnh áp đảo, trên thân hắn hiện ra một cỗ sẽ làm lên đỉnh cao nhất khí thế cường đại. Rõ ràng chẳng qua là đứng tại đài bên trên, lại làm cho người phải ngửa mặt trông lên. Tất cả mọi người giống nhìn thấy tầng tầng lớp lớp đôn hậu nhưng thận trọng Vân Hải, một tòa cô phong bất ngờ mà lên, đâm rách Vân Hải, lạnh lùng cao tuyệt. Loại kia đang ở trước mắt lại không cách nào liên quan khoảng cách cảm giác, dù không có đối mặt Cố Thiếu Dương kiếm cũng cảm giác cực kỳ khó chịu. Cố sư huynh một kiếm này cũng quá mạnh đi. Liên tụ nguyên cảnh Đường Minh cũng không chặn được. Là IT, cô sát kiếm pháp gờ tờ, ta tại tàng kinh các đã từng thấy qua. Không. Có người bỗng nhiên liếc dao, trầm giọng nói, IT, cô sát kiếm pháp gờ tờ, tuy mạnh, nhưng vẫn đánh không lại tụ nguyên, đây là cô sát kiếm ý. Đám người quay đầu, người nói chuyện rõ ràng là đứng ở trong đám người lặng lẽ khán giả Mạc Phong. Mạc Phong hai mắt chăm chú nhìn đài bên trên mặt toát ra vĩ đại hâm mộ, không cam lòng, kính nể. Hắn có lĩnh ngộ đao ý mô hình, cho nên đối với Cố Thiếu Dương một kiếm này hiểu rõ sâu nhất. Hiển nhiên liền là hắn suốt cầu mà không phải võ học ý cảnh. Hoàn chỉnh võ học ý cảnh. Nếu như, Mạc Phong thân thiết nắm chặt cán dao, trong lòng lẩm nhẩm, nếu như bây giờ đứng tại trên đài là hắn không phải Đường Minh, trực tiếp đối mặt Cố Thiếu Dương một kiếm kia, có lẽ hắn có thể triệt để thủng tầng kia giấy cửa sổ, thành công lĩnh ngộ đao ý đi. Cách xa đám người một nơi nào đó, Hạ Thanh Thu cô Linh Linh đứng tại kia, nhìn xem đài bên trên Cố Thiếu Dương cô độc và kiêu ngạo vượt hẳn thân ảnh, trong miệng nam nam, không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy, vẫn lĩnh ngộ ra cô sát kiếm ý như thế nói. Ngay lúc đó hắn tại tàng kinh các nhất định là cố ý bỡn cơ ta. Hạ Thanh Thu nghĩ đến cái này, xấu hổ nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Cố Thiếu Dương trên người cô độc và kiêu ngạo lạnh lùng khí thế vừa tăng lại tăng, cô phong phảng phất muốn đem trời đều cho đâm rách. Đường Minh thua không còn manh giáp, thuộc về tụ nguyên cảnh nguyên khí vòng bảo hộ phá sạch sẽ, bị Cố Thiếu Dương một kiếm nặng nề đánh vào ngực, khạc ra máu hạ xuống dưới đài. Cố Thiếu Dương chậm rãi thu kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt không cam lòng Đường Minh, nhàn nhạt nói: Ta đã sớm nói, ngươi ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. Giữa sân an tĩnh mấy, tiếp đó triệt để sôi trào. Ánh mắt mọi người đều gom góp tại Cố Thiếu Dương trên thân một người, khuấy động, vẫn có lòng kính mộ, kính nể. Kiếm ý A. Liên tụ nguyên cảnh cao thủ đều không nhất định có thể lĩnh ngộ Đông Tây, bọn họ vậy mà tại một cái luyện khí cảnh đệ tử trên người thấy được. Bọn họ thấy tận mắt một vị yêu nghiệt thiên tài sinh ra đời. Cố Thiếu Dương viên này quật khởi mạnh mẽ ngôi sao mới. Triệt để đem ngoại môn ba đại cao thủ hào quang tất cả che đậy, quang mang rất sâu, không ai bằng. Đại bỉ đệ nhất, thực chí danh quy. Hô! Lâm trưởng lão thật dài thở ra một hơi, từ đầu ngồi về trên ghế, than thở, ta vẫn là xem thường hắn. Quý Phong, ngươi thấy rõ sao? Quý Phong lặng lẽ gật đầu, trầm giọng nói, kiếm thế tăng lên gấp 3, hai thành kiếm ý không thể nghi ngờ. Đúng vậy a. Lâm trưởng lão ngữ khí phức tạp nói, luyện khí cửu trọng liền lĩnh ngộ hai thành kiếm ý, phần này thiên tư ngộ tính, còn muốn vượt qua vệ trang. Quý Phong lặng im không nói, hồi lâu, mở miệng nói, Lâm trưởng lão nếu muốn mượn kia phần vết kiếm bằng đá, đi qua ta sẽ cho người đưa tới. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi, dường như bị kích thích mạnh. Lâm trưởng lão cười khổ lắc đầu. Lần thi đấu này hắn mang Quý Phong đến khán giả, chủ ý là nghĩ dựng nên Quý Phong lòng tin, vì hắn tại một tháng phía sau cùng Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Lâm Giang ước chiến bên trong đặt vững một chút phần thắng. Cũng không từng nghĩ đại bỉ bên trong lại đột nhiên bước lên Cố Thiếu Dương như thế cái yêu nghiệt. Hoàn toàn ngược lại. Thật không biết sẽ đối với hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Có điều, Lâm trưởng lão rất nhanh vứt bỏ các suy nghĩ này chứ sau đó, hắn bây giờ toàn bộ ý muốn đều tại Cố Thiếu Dương trên người. Luyện khí cửu trọng liền lĩnh ngộ kiếm ý, hay là hai thành kiếm ý siêu cấp thiên tài, có thể nói tông môn phúc. Dốc lòng bồi dưỡng, mấy năm sau không hẳn không thể lại biến thành cái thứ hai vệ trang. Hắn phải hảo hảo lôi kéo phải. 3. Cùng đánh ra phiếu. Chương 19, ta muốn học luyện đan. 3. Ta tuyên bố, lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất người, Cố Thiếu Dương. Lâm trưởng lão mỉm cười tuyên bố tin tức này. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương tâm tình cũng hơi hơi khuấy động. Đại bỉ đệ nhất, cộng thêm trước tông môn kiểm tra đệ nhất, ý nghĩa hắn đem lấy được một môn nhân giai thượng phẩm công pháp cùng một môn ít nhất nhân giai tuyệt phẩm vũ kỹ. Đại bỉ người thắng trận được nhận phần thưởng. Lần so tài này, Cố Thiếu Dương là đệ nhất, Đường Minh Thuận vị đệ nhị, Hạ Thanh Thu từ cùng Cố Thiếu Dương đánh nhau phía sau liền không biết tung tích, Mạc Phong tự nhiên kiếm được cái đệ tam. Lâm trưởng lão, ta có thể hay không thăng cấp vào nội môn? Lĩnh xong phần thưởng, Đường Minh bỗng nhiên liếc giao hướng Lâm trưởng lão đưa ra xin, lúc nói chuyện đầy mặt không cam lòng nhìn Cố Thiếu Dương một cái, trong mắt mang theo điểm điểm sự oán giận. Hắn cố tình giấu giếm đột phá tụ nguyên tin tức, vì chính là có thể lần này ngoại môn thi đấu bên trên làm náo động lớn. Kết quả nhưng bại, mặt mất hết, trái lại đạt được Cố Thiếu Dương yêu nghiệt chi danh. Mà còn có rất nhiều nguyên là sùng bái Đường Minh nữ đệ tử cũng bắt đầu chuyển thành vẫn có lòng kính mộ Cố Thiếu Dương. Trung quy, cái sau sức mạnh mạnh hơn hắn, thiên tư tốt hơn hắn. Triển vọng so với hắn lại thêm ngay thẳng, đại đội trưởng giống nhau cũng so với hắn xuất sắc hơn. Bây giờ Đường Minh một khắc cũng không nghĩ ở ngoại môn chờ đợi, chỉ nghĩ không kịp chờ đợi tấn nhập nội môn. Lâm trưởng lão nghe được Đường Minh lời nói khẽ gật đầu, mở miệng nói, có thể. Cố Thiếu Dương, ta tại nội môn chờ ngươi. Ta không sớm thì muộn sẽ đem hôm nay một kiếm trả lại cho ngươi. Đường Minh che ngực bị Cố Thiếu Dương đâm trúng vết thương, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương một cái, đi theo một cái phòng thủ đệ tử rời khỏi. Cố Thiếu Dương ngã không có đem Đường Minh để ở trong lòng, coi như Đường Minh vào nội môn lại có thể như thế nào, sau đó hắn cùng mình khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn, không còn có vượt qua hoặc giả. Phần thưởng của ngươi, đi qua có thể dựa vào này bài tự đi tiến về trước tàng kinh các tầng thứ 2 chọn công pháp. Lâm trưởng lão đưa cho Cố Thiếu Dương một mặt bằng gỗ lệnh bài, trên đó viết nho nhỏ thanh vân hai chữ. Cố Thiếu Dương cung kính cảm ơn, đang định rời khỏi, Lâm trưởng lão đống nhiên liếc rào kêu hắn ở. Cố Thiếu Dương. Ngươi có thể nguyện vọng vào nội môn. Cố Thiếu Dương sở. Nội môn. Không phải chỉ có đạt đến tụ nguyên cảnh mới có tư cách tiến vào sao. Lâm trưởng lão nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích, ngươi thiên tư xuất sắc, lại lĩnh ngộ võ học ý cảnh sức chiến đấu hơn người, ta có thể tiêu biểu tông môn phá lệ tiếp dẫn ngươi vào nội môn. Trung quy ngoại môn cảnh vật chung quanh đã đối với ngươi không tạo được bao lớn áp lực, chỉ biết uổng phí khoảng thời gian. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái. Chuẩn. Của tôi nét đích xác. Phần lớn ngoại môn đệ tử đều bị hắn hấp thu qua thuộc tính, thời gian cún đồ dài đến 10 ngày nửa tháng. Mà có thể tiến vào nội môn cái ấy cái thiên tư đều không thua gì Đường Minh Mạc Phong chi lưu, nếu như có thể tạo một bước tiến vào nội môn, đối với hắn cũng có ích lợi rất lớn. Đa tạ trưởng lão. Lâm trưởng lão yên vui gật đầu, nói tiếp, ta tính toán tiến cử ngươi cho nội môn Lôi trưởng lão, mời hắn thu ngươi làm đồ. Lôi trưởng lão là ta tông kiếm đạo đại gia, ngươi kiếm ý sơ thành, vừa vặn có thể hướng hắn nhiều xin chỉ bảo. Cố Thiếu Dương lưỡng lự một hồi, mở miệng nói, không biết trong môn nhưng có giỏi luyện đan thuật trưởng lão lớp người đi trước. Lâm trưởng lão sắc mặt sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi muốn học luyện đan thuật. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, đệ tử cho tới nay đối với luyện đan thuật đều có hứng thú không nhỏ, trực giác ở trên việc luyện đan thiên tư cũng không tệ, cho nên muốn học tập một phen. Thiên phú không tồi. Ha ha. Lâm trưởng lão nhịn cười không được, bất đắc dĩ nhìn xem Cố Thiếu Dương. Ngươi biết luyện đan cần gì thiên tư sao? Mà còn cho dù có thiên tư còn có thể so được với ngươi Cố Thiếu Dương ở trên kiếm đạo thiên tư. Luyện khí cửu trọng hai thành kiếm ý là khái niệm gì ngươi rõ ràng không rõ a? Lâm trưởng lão lòng tràn đầy không có cách nào, thở dài một tiếng nói, các ngươi những cái này yêu nghiệt thiên tài, luôn yêu thích ra ngoài dự tính của người khác, không làm việc đàng hoàng, vệ trang như thế, ngươi cũng là như thế. Điểm ấy ngược lại là cái kia cùng Quý Phong học một ít, hắn là cái võ si. Cố Thiếu Dương ngượng ngập cười, chắp tay nói, cầu trưởng lão tác thành. Lâm trưởng lão gật đầu, vậy được, lão phu liền là bổn tông tốt nhất luyện đan sư, ngươi bái ta làm thầy liền có thể. Cố Thiếu Dương đại hỉ, bái kiến. Chờ đã. Lâm trưởng lão ngăn cản Cố Thiếu Dương, nghiêm mặt nói, ta trước kia hướng ngươi quen thuộc Lôi trưởng lão chính là toàn đan cảnh cao thủ, một tay điện quang lôi cực kiếm bá đạo vô song, kiếm ý càng là lĩnh ngộ được bảy thành. Lão phu tuy là cũng luyện kiếm, nhưng xa xa không bằng hắn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cố Thiếu Dương không chút do dự nói, sư phó, ta nghĩ kỹ. Trong lòng lẩm nhẩm, bằng vào ta bây giờ cùng sau đó ngộ tính, võ học phương diện dù không thỉnh giáo người ta cũng có thể một đường cao ca manh tiến, ngược lại thì không học luyện đan thuật, chân chính là lãng phí vô ích, ta có thể lấy ra thuộc tính khả năng A. Nam. Đánh giá phiếu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nội môn anh tài bảng, 1. Trương Nghị. Lâm trưởng lão kêu đến một người, chính là trước phòng thủ mục nhân ngõ hẻm nội môn đệ tử. Người lĩnh Cố Thiếu Dương đi trước nội môn đem hết thể công việc sắp đặt thỏa đáng, sau lại dẫn hắn tới gặp ta. Là. Trương Nghị cung cung kính kính đưa lễ vật. Đi thôi, Cố sư đệ. Nhìn xem Cố Thiếu Dương theo Trương Nghị đi xa thân ảnh, Lâm trưởng lão vẻ mặt có chút phức tạp. Thu Cố Thiếu Dương làm đồ đệ, nói không vui là giả. Giống như rất nhiều đệ tử đều muốn bái sư phó tốt một dạng, làm sư phó đích đương nhiên cũng muốn tìm đồ đệ tốt. Có thể Cố Thiếu Dương ở trên kiếm đạo yêu nghiệt thiên tư, theo hắn thật là đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy mất một vị tương lai tuấn kiệt bảng thiên tài. Chờ thêm hai ngày Lôi Liệt lao ra hỏa kia nghe được tin tức, nhất định sẽ vội vàng mà chạy tới cùng ta cướp người, đến lúc đó ta liền gây khó dễ hắn một phen, phải để hắn giúp ta luyện một lò kiếm ý đan không thể được. Lâm trưởng lão trong lòng có dự kiến trước, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vênh váo vui cười đến. Truy cập. Thanh Vân Tông nội môn đệ tử Trương Nghị, căn cốt 20, nộ tính 5, nguyên lực 63. Cố Thiếu Dương tiến lên hai bước, đem vài cái thuộc tính bọt khí hấp thu. Cảm nhận chính mình căn cơ lại lần nữa hùng hồn một điểm, Cố Thiếu Dương nhịn không được trong lòng thầm than. Cái này vẫn mới chẳng qua là một cái bình thường nội môn đệ tử tạo ra thuộc tính bọt khí, liền đã không kém hơn Hạ Thanh Thu Mạc Phong bọn họ, trong nội môn thiên tài đông đảo, chờ một đoạn thời gian. Thật không dám tưởng tượng chính mình căn cốt cùng ngộ tính sẽ tăng trưởng đến mức nào. Phía trước dẫn đường Trương Nghị nhìn Cố Thiếu Dương một bộ mặt mang vui mừng dáng vẻ, trong bụng đối với hắn cũng kính phục lại thương xót lại hâm mộ. Người sư đệ này, thiên tư kinh khủng, luyện khí cửu trọng liền lĩnh ngộ hai thành kiếm ý, đại bị bên trên một kiếm kia liền xem như hắn đối mặt bên trên cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Nhưng lại lấy được Lâm trưởng lão xem trọng, muốn dẫn hắn tiến cho Lôi Liệt Lôi trưởng lão, có thể nói là bình bộ thanh vân tiền đồ vô lượng. Nhưng không biết Cố sư đệ là nghĩ như thế nào, trong tông môn bao nhiêu nội môn thậm chí hạch tâm đệ tử muốn bái Lôi trưởng lão làm thầy mà không thể, hắn có cái này cơ hội lại nghĩ đến đi học luyện đan. Luyện đan có gì tốt, luyện đan sư tuy là thân phận cao quý nơi nổi tiếng, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể học nha. Nói câu không dễ nghe, Cố sư đệ tuy là kiếm đạo thiên tư siêu việt, nhưng có hay không luyện đan thiên tư còn chưa nhất định đây, đừng đến lúc đó luyện đan phải không, còn trắng liếc hoang phế võ đạo của mình tu luyện. Ai? Trương Nghị lắc đầu, rất là Cố Thiếu Dương thấy đáng tiếc. Thanh Vân Tông nội môn tại chủ phong trung thượng đoạn, hai người thuận trong núi đường nhỏ suốt vãng bên trên, rất nhanh tới một nơi trống trải. Đến. Trương Nghị mở miệng nói. Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, liền thấy ở giữa rừng cây ánh sao thoải mái mà xây lấy rất nhiều độc tòa tiểu lâu, mỗi một nhà đều kỳ lạ xinh đẹp, so ngoại môn đệ tử nhỏ phá ốc tốt hơn nhiều lắm. Đây là nội môn đệ tử nơi ở sao? Cố Thiếu Dương có chút mong đợi vấn đạo. Trương Nghị cười gật đầu, nói tiếp, nơi xa là diễn võ trưởng cùng cần công điện, tàng kinh các rời cái này cũng gần, còn có đan dược các, ngự thú viên. Nội môn đệ tử mỗi tháng có thể lĩnh một bình dưỡng nguyên đan cùng một khối trung phẩm nguyên thạch, có một lần tiến vào tàng kinh các tầng thứ hai cơ hội. Cố Thiếu Dương nghe ồ lên một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta suýt nữa quên mất nội môn đệ tử vốn là có thể vào tàng kinh các tầng thứ hai, như thế nói ta đại bị đệ nhất phần thưởng xem như là lãng phí. Trương Nghị an ủi, cũng không tính hoang phí. Chúng ta vào tàng kinh các mỗi lần cũng chỉ có thể sao chép một bản sách quý đi ra, Cố sư đệ có Lâm trưởng lão cho lệnh bài, cộng thêm ngươi vốn số lần, cũng chính là nói lần sau ngươi vào tàng kinh các tầng thứ hai, nhiều nhất có thể mang 3 quyển sách quý đi ra. Cố Thiếu Dương nghe xong, vừa vui mừng đứng lên. À đúng, Trương sư huynh vừa vặn đề cập qua cần công điện là địa phương nào. Nội môn đệ tử mỗi tháng nhất định phải hoàn thành một sư môn nhiệm vụ, cần công điện liền là thông báo nhiệm vụ địa phương. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau được nhất định sư môn điểm cống hiến có thể dùng đến hối đoái tiến vào tàng kinh các số lần cùng đan dược các loại. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, đồng nhiên, hắn liếc về nơi xa có một tấm bia đá khổng lồ đứng lặng im lấy. Bia đá bên trên dán vào khối lớn giấy lớn, chỉ bên trên dường như vẫn rồng bay phượng múa mà viết rất nhiều tên. Trương Sư Huynh, đó là cái gì? Cố Thiếu Dương chỉ vào bia đá nhịn không được trưng cầu ý kiến. Trương Nghị nhìn một cái, mở miệng nói, cái kia là nội môn anh tài bảng, là tông môn trưởng lão mô phỏng theo ta đại nguyên quốc tuấn kiệt bảng chế định, đi qua tu vi cùng thành tích chiến đấu tống ra nội môn đệ tử 49 người đứng đầu. Cố Thiếu Dương dõi mắt nhìn lại, trông thấy bia đá đỉnh cao nhất viết một cái tên Tống Thiên Vũ. Trương Nghị dường như cũng nhìn ra Cố Thiếu Dương ánh mắt ở chỗ đó, giải thích, hiện nay nội môn đệ nhất Tống Thiên Vũ Tống Sư Huynh. Tống Sư Huynh là thiên tài cấp căn cốt, nộ tính cũng cực cao, tu vi đã sớm đạt đến tụ nguyên cảnh đỉnh cao, khoảng cách ngưng chân chỉ có cách một bước, mà còn Tống Sư Huynh một chiêu điểm tinh thương tại nội môn không người có thể địch, được người xưng là thương tuyệt. Nói lên vị này nội môn đệ nhất nhân, Trương Nghị giọng nói mang vẻ hơi hơi kính trọng cùng kính nể. Chương 21, không chết cũng người tàn phế. 2. Sau đó Trương Nghị mang theo Cố Thiếu Dương tiến về trước tạp vật chỗ nhận hai bộ nội môn đệ tử chế tạo Lam Sam cùng tiêu biểu nội môn thân phận đệ tử thẻ bài. Trương Sư Huynh, đây là chỗ ở của ta. Cố Thiếu Dương nhìn trước mắt đơn sơ nhà gỗ nhỏ, nét mặt có chút kinh ngạc. Trương Nghị hơi có vẻ xấu hổ gật đầu. Cố Thiếu Dương chỉ vào cách đó không xa một tòa nhã trí xinh đẹp lầu nhỏ, kinh ngạc hỏi, kia lại là cái gì? Trương Nghị tăng háng một cái, giải thích, Cố sư đệ ngươi có chỗ không biết, tại chúng ta Thanh Vân Tông nội môn, chỉ có đứng hàng anh tài bảng bên trên sư huynh mới có tư cách ở tốt nơi ở, những người còn lại chỉ có nhà gỗ, đây cũng là tông môn khuyến khích đệ tử khắc khổ tu luyện một cái thủ đoạn. Cố Thiếu Dương cau mày nói, anh tài bảng lâu một luân phiên, một tháng một hoán, bất quá những người khác có thể tùy thời hướng anh tài bảng bên trên đệ tử phát động khiêu chiến, chỉ cần thắng, liền có thể thay đổi nơi ở. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cũng chính là nói, nếu như ta đánh bại lầu nhỏ chủ nhân, ta liền có thể lập tức vào ở đi. Có thể như thế nói. Cố Thiếu Dương chỉ vào đối diện hắn nhà gỗ lầu nhỏ, do hỏi, xin hỏi Trương Sư Huynh, chỗ ấy ở người nào? Trương Nghị hồi đáp, là anh tài bảng xếp hạng thứ 47 Hoàng Viên Sư Huynh, tụ nguyên trung kỳ sức mạnh, một tay đại lực như ma trưởng sức mạnh không tầm thường, nghe nói riêng sức lực liền đạt đến kinh người hơn 2,500 cân. Ách, Cố sư đệ ngươi muốn đi đâu? Cố Thiếu Dương cũng không quay đầu lại nói, Trương Sư Huynh tại cái này chờ một lát ta chốc lát, ta đi đem gọi là Hoàng Viên đổi ra, đem đồ đạc thu xếp tốt, rất mau trở lại đến. A, kia Cố sư đệ ngươi mau chóng. A, Cố sư đệ ngươi nói cái gì? Trương Nghị mới vừa muốn chút đầu, chợt kịp phản ứng, trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương hình bóng nửa ngày nói không ra lời. Cố sư đệ nói muốn làm gì? Đem Hoàng Viên sư huynh đổi ra. Hắn mới vừa tiếp nhập nội môn a. Nếu là đợi một chút Lâm trưởng lão tìm ra Cố sư đệ thụ thương. Trương Nghị dọa đến toàn thân một cơ linh, vội vã đuổi theo, Cố sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng quá xúc động a. Cố Thiếu Dương chạy tới lầu nhỏ trước, lầu nhỏ mang theo một cái độc lập tiểu viện, cửa viện đóng kín lấy. Cố Thiếu Dương nguyên bản định một cước đa văng, nghĩ nghĩ cái này lập tức liền là chỗ của mình, lại đem cước thu hồi lại. Hoàng viên có đây không? Cố Thiếu Dương chạm ở ngưỡng cửa viện, to giọng hô, Hoàng viên nhanh lên đi ra nhận lấy cái chết. Không ít người bị Cố Thiếu Dương thanh âm thu hút, đi tới xem náo nhiệt. Ở đâu ra luyện khí cửu trọng tiểu tử kia? Thế nào lẫn vào nội môn? Cũng dám kêu Hoàng viên cửa, người này điên rồi. Để Hoàng viên đi ra tự tìm đường chết. Ha ha, tốt lâu không nghe được buồn cười như vậy chê cười. Một đám người đều thể hiện chuẩn bị xem kịch vui tư thái, chỉ chốc lát sau, sân trong cửa rền vang mở rộng, một cái lực lưỡng đại hán nhanh chân đi ra đến. Là tên hốn đản nào đang kêu ta? Cố Thiếu Dương từ trên xuống dưới đánh giá đối thủ này. Dáng người sung sức, trên người khối cơ thịt từng khối xuất sắc, hai tay thật dài, xương ngón tay tiết ẩm ẩm dị thường. Liền là ngươi. Hoàng viên nhìn xem Cố Thiếu Dương hai mắt chừng một cái, một khí thế làm người sợ hãi liền phả vào mặt. Cố Thiếu Dương mặt vô biểu tình, đem trong tay đồ vật ném qua một bên, tùy ý nói, cho ngươi thời gian một nén nhang thu dọn đồ đạc, đem địa phương cho ta đưa ra đến đây đi. Cắt. Người vây xem tính đến Hoàng viên đều kinh ngạc. Gặp qua hung hăng càng quái, chưa thấy qua phách lối như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là bị điên hay là thật có chỗ dựa vào. Để cho ta thu dọn đồ đạc. Hoàng viên giận quá mà cười, đút lót ngón tay phát ra một hồi bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Bành. Hoàng viên gần mạnh mẽ đạp một cái, cứng rắn nơi đó liền nứt ra một cái hố cạn, cả người như đại bằng triển sĩ bàn hướng Cố Thiếu Dương đập tới. Kia khí thế kinh khủng, giống như một đầu tóc điên cuồng mang yêu. Người vây xem phát ra trận trận khẽ hô. Lực lượng thật đáng sợ, xem ra Hoàng Viên đại lực như ma trưởng lại có tinh tiến. Hai cánh tay hắn chi lực sợ không phải có hơn 2,600 cân đi. Ta từng thấy Hoàng Viên dùng một đôi bàn tay bằng thịt sinh sinh đánh chết ba bậc yêu thú, kinh khủng như thế. Tiểu tử này muốn thảm. Trương Nghị là rất lo lắng một cái, hắn hận không phải bây giờ liền xông đi lên đem Cố Thiếu Dương cho kéo xuống. Cố Thiếu Dương thụ thương hắn không có cách nào hướng Lâm trưởng lao khai báo a. Cố sư đệ a, Cố sư đệ, ta biết ngươi thiên tư cao tuyệt, nộ tính như yêu, nhưng ngươi lại thế nào lợi hại cũng chỉ là luyện khí cửu trọng, có thể đánh được tụ nguyên thời kỳ đầu còn có thể làm qua tụ nguyên trung kỳ phải không? Đang hoàng tu luyện mấy tháng, Hoàng Viên ở đâu sẽ còn là đối thủ của ngươi a? Trương Nghị lòng như lửa đốt, có thể hắn sức mạnh bình thường dù xông đi lên cũng là cho Hoàng Viên đưa đồ ăn, nói không chắc sẽ còn trêu đến tâm cao khí ngạo Cố sư đệ không cao hứng. Gấp đến độ hắn bối rối lo lắng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đồng nhiên, hắn trông thấy Cố Thiếu Dương lại đưa ra kiếm chỉ không chút nào tránh mà nghênh tiếp Hoàng Viên đại thủ, liền sắc mặt tái nhợt, kém chút không có đặt mông làm đến trên mặt đất. Lần này xong xuôi. Cố sư đệ dám cùng Hoàng Viên cứng trọi với cứng, không chết cũng tàn phế phế đi. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương trực lăng lăng mà chỉ điểm một chút đến, Hoàng Viên cũng mặt lộ cười gằn, ha ha, tiểu tử ngươi coi thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Những người còn lại cũng nhộn nhịp lắc đầu than thở. Dám dùng kiếm chỉ đối với Hoàng Viên đại lực như ma trưởng, tiểu tử này xem như là phế đi. Nhưng mà sau một khắc, Cố Thiếu Dương trên người chợt bộc phát ra một cô sắc nhọn cực điểm kiếm ý, như cô phong bàn bất ngờ mà lên. Phốc xích. Hoàng Viên bàn tay bằng thịt bên trên che phủ nguyên khí bị Cố Thiếu Dương một chỉ tùy tiện điểm phá, tiếp đó hắn cấp tốc hóa chỉ là quyền, mạnh mẽ một quyền đánh kích tới. Hoàng Viên đôi lông mày nhíu lại, thấp nói, tiểu tử, ngươi cho rằng như thế là được sao? Mở cho ta. Phanh. Trắng ngần ốm yếu nắm đấm cùng ầm ầm giữ tợn bàn tay bằng thịt đụng vào nhau. Cùng Hoàng Viên tay cầm so ra, Cố Thiếu Dương nắm đấm thực sự quá mức mảnh thanh tú, cả hai không hề không tại thống nhất trọng lượng cấp bên trên. Nhưng mà, trước mắt bao người, tất cả mọi người nhìn thấy. Hoàng Viên ánh mắt thoáng cái trừng lớn, khí sắc lập tức tái xanh, giống như là cảm nhận được cực kỳ lạ lùng sự tình bình thường. Tạch tạch. Thanh thúy tiếng xương nứt tại mỗi người vang lên bên tai. Nam. Ta lẽ nào là tại máy đơn lẻ? La lối khóc lóc sống đều cầu không đến hoa tươi cùng phiếu phiếu. Chương 22, Thanh Vân Tông đệ nhất yêu nghiệt. 3. Hoàng Viên thô giống như chân cánh tay cổ quái bốn cong đứng lên, cả người kêu thảm một tiếng ngã xuống bay ngược, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khí sắc tái xanh, đầu đầy mồ hôi, tay phải mềm mặt mà rũ cục lấy, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không thể được tin. Người bên cạnh càng là cả kinh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này sao có thể? Gần đây tại nội môn dùng lực lượng nổi tiếng, thích nhất dùng lực gáp người Hoàng Viên, lại bị nhân sinh sinh dùng sức lực đánh gãy tay cánh tay. Ngắt lời cánh tay hắn hay là một cái mới luyện khí cựu trọng cái con. Tiểu tử này lẽ nào là hình người yêu thú sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, nửa ngày nói không ra lời. Trương Nghị ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem một màn trước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, Cố sư đệ. Đúng là mẹ nó là cái đồ biến thái a. Cố Thiếu Dương vẻ mặt như thường. Cũng là người này không may mắn, luyện cái gì không tốt, riêng muốn luyện cái gì đại lực như ma quyền. So khí lực Cố Thiếu Dương sợ qua ai. Nguyên là liền có được hơn 3.000 cân lực cánh tay, cùng Hoàng Viên giao thủ lập tức càng trực tiếp theo trên người hắn lấy ra ngót lực lượng thuộc tính. Liền lại bay vọt 1.000 cân lực cánh tay. 4.000 cân đối với 2.500 cân, hoàn toàn nghiền ép. Nếu như Hoàng Viên tuyển trạch dùng tụ nguyên trung kỳ tu vi đến đối kháng với hắn, Cố Thiếu Dương trái lại còn phải phí thêm chút công sức, mà không làm được như thế gọn gàng. Ta nhìn ngươi bây giờ cũng không cách nào thu dọn đồ đạc, chờ một lúc ta sẽ đem ngươi đồ vật cho ném ra tới, chờ xem. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nói một câu, tiếp đó thi nhiên đi vào nguyên là thuộc về Hoàng Viên độc tòa tiểu lâu. Ngươi, Hoàng Viên vừa giận vừa sợ lại sợ, nhất khẩu khí không có chỉ hoãn được trực tiếp tức đến ngất đi. Nhìn xem Cố Thiếu Dương đi vào tiểu viện hình bóng, vây xem các nội môn đệ tử liền buộc phát ra dữ dội tiếng bàn luận. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thật là đáng sợ đi. Luyện khí cửu trọng một quyền đập tan tụ nguyên trung kỳ Hoàng Viên, quả thực yêu nghiệt đến không thể lại yêu nghiệt. Xem ra anh tài bảng bên trên lại phải có biến động lớn. Không được, ta phải mau chóng báo tin tức này cho người khác. Chính mắt thấy trận chiến này các nội môn đệ tử nhộn nhịp rời khỏi. Trương Nghị nhìn thầm liễu lơi không nói nên lời, yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, mới vừa vào nội môn liền dâng lên như thế lớn tình tiết lắt léo. Nói không chắc, chính mình chẳng mấy chốc sẽ ngưỡng vọng Cố sư đệ. À không. Trương Nghị nhớ tới Hoàng Viên bị trực tiếp đập tan tình cảnh đó, cười khổ lắc đầu. Cái gì rất nhanh, mình bây giờ liền phải ngưỡng vọng không bằng, chính mình có lẽ liền cố sư đệ một quyền đều không tiếp nổi a. Nơi này quả thực không sai. Cố Thiếu Dương rất hài lòng trong tiểu lâu đồ trang sức, ngoại trừ một số thuộc về hoàng viên đồ vật nhìn xem có chút không tiện. Đợi một chút liền đem những vật này cho ta vứt xuống cổng đi. Cố Thiếu Dương lạnh lùng đối với bên người một cái người ở nói. Là. Người ở thận trọng mà hồi đáp. Hắn là tông môn an bài xuống phụ trách chăm sóc anh tài bảng nội môn đệ tử cuộc sống thường ngày tạp dịch, cũng không thuộc về hoàng viên. Người này nhút nhát nhìn xem Cố Thiếu Dương, liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Trước đây mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người tới khiêu chiến hoàng viên, nhưng cốt lõi đều bị hoàng viên ba chiêu hai thức liền cho thu thập, từng cái gãy tay gãy chân, hạ chàng không biết có bao nhiêu thảm. Trước mắt nghe được Cố Thiếu Dương tiếng kêu cửa, hắn còn nghĩ đến kết quả sẽ giống như trước đây. Nhưng không nghĩ tới, lần này bị đánh gãy tay lại là hoàng viên. Thế là hắn càng ngày càng cẩn thận, chỉ lo một cái không chú ý chọc giận trước mặt vị này so hoàng viên còn hung hãn hết sức kẻ cướp. Cố sư đệ. Trương Nghị một mặt phức tạp đi vào lầu nhỏ, nhìn xem trong tiểu lâu nhã trí đồ trang sức, trong mắt ký hâm mộ lại kính nể. Trương sư huynh tới thật đúng lúc. Cố Thiếu Dương cười nói, ta dùng sửa soạn xong hết, có thể theo ngươi đi thấy Lâm trưởng lão. Trương Nghị gật đầu một cái. Hai người đi ra lầu nhỏ, hướng đan dược các phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người chỉ vào Cố Thiếu Dương xì xào bàn tán, bên hai bất ngờ chuyển đến liền là hắn yêu nghiệt quái vật các loại lời nói. Trương Nghị nói, xem ra không được bao lâu, toàn bộ nội môn đều sẽ biết được Cố sư đệ lại danh. Cố sư đệ có thể nói là nhất chiến thành danh A. Cố Thiếu Dương cười cười, khiêm tốn nói, Trương sư huynh quá khen, chủ yếu là kêu hoàng viên quá phế vật. Trương Nghị nghiêm mặt nói thật, dùng luyện khí cửu trọng đập tan tụ nguyên trung kỳ. Cố sư đệ ngươi cái này thành tích chiến đấu đã hoàn toàn không kém hơn năm đó vệ trang vệ sư huynh, nói là nội môn thiên tài số 1 cũng không quá đáng. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ, nhịn không được mở miệng dò hỏi, vẫn nghe người ta nhắc tới, không biết cái này vệ trang rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Trương Nghị trên mặt lộ ra từ đáy lòng kính phục cùng vẫn có lòng kính mộ, mở miệng nói, vệ trang sư huynh là ta Thanh Vân Tông thiếu tông chủ, cũng là trong môn tất cả mọi người công nhận đệ nhất yêu nghiệt, hắn 15 tuổi luyện khí bắt trọng. Lĩnh ngộ một thành kiếm ý, 16 tuổi đột phá tụ nguyên, bỏ ra không đến thời gian một năm liền đạt đến tụ nguyên hậu kỳ, một mực chiếm giữ anh tài bảng vị trí thứ nhất. Sau một đường cao ca mãnh tiến nhập ngưng trần, liền một ít trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ, hắn đứng hàng ta đại nguyên quốc Tuấn Kiệt bảng đệ thất, nghe nói cũng tại xung kích ngưng chân hậu kỳ, nếu như thành công, Tuấn Kiệt bảng đệ nhất cũng nhất định là vệ sư huynh vật trong bàn tay. Thật sự thiên tài. Cố Thiếu Dương mở miệng tán thưởng, nhưng trong lòng lẩm nhẩm. Bắt đầu từ bây giờ định vị tiểu đạt mục tiêu, trước tiên vượt qua vệ trang lại nói. Chương 23, địa giai công pháp, kiếm ý bạc khí. 4. Lâm trưởng lão nơi ở ngay tại đan dược các sau, một cái không gian khá lớn đại điện, rất là thanh tịnh. Các ngươi đã tới. Lâm trưởng lão gặp gỡ hai người, mỉm cười, sau đó vây tay ra hiệu cho lùi Trương Nghị. Ta xem ngươi sức khỏe đặc thù, mạnh hơn so với người bình thường, liền chuyên cho ngươi tuyển quyển công pháp này. Lâm trưởng lão đem một bản bí tịch nhẹ nhàng bỏ vào Cố Thiếu Dương phía trước. Cố Thiếu Dương định nhãn xem xét, IT, Hán Hải Huyền Công gờ tờ, địa giai hạ phẩm công pháp. Địa giai công pháp? Không phải đã nói nhân giai thượng phẩm sao? Thoáng một cái liền nhảy hai cái cấp. Cố Thiếu Dương mừng rỡ trong lòng, vội vã đem bí tịch bắt lại. Cảm ơn sư tôn. Lâm trưởng lão cười nói, ngươi đừng nhìn quyển bí tịch này lấy Hán Hải chi ý, nhưng cùng thủy hệ công pháp không có nửa phần quan hệ. Quyển công pháp này không có cái khác thuộc tính đặc biệt. Chỉ có một cái đặc điểm, liền là tu luyện ra được nguyên lực lại so với cùng giai võ giả thêm ra dòng dã 3 tầng, mà còn tinh thuần không gì sánh được, so sánh với địa giai trung phẩm cũng không thua kém nhiều để. Cố Thiếu Dương ý muốn khẽ động, do hỏi, công pháp này có phải hay không sẽ mở rộng tu luyện người kinh mạch? Lâm trưởng lão gật đầu một cái, hồi đáp, đúng mà nói là mở rộng đan điền, tụ nguyên cảnh chủ xây đan điền, luyện khí đột phá tụ nguyên chính là muốn trong đan điền ngưng tụ ra một cái nguyên lực luồng khí xoáy, luồng khí xoáy càng lớn. Công lực cũng liền càng thâm hậu. Cho nên người bình thường tu hành cái này IT, Hán Hải Huyền Công gờ tờ, ban đầu sẽ có chút đau khổ, người phách thể kinh người, sẽ phải tốt hơn nhiều. Cố Thiếu Dương nháy mắt mấy cái này không phải là vì hắn lượng thanh chế tạo sao. Hắn hiện nay căn cốt tư chất đã triệt để bước vào thiên tài cấp, cộng thêm hấp thu rất nhiều yêu thú thuộc tính, nhục thể cường đại, không sợ nhất liền là cơ thể bên trên dày vò. Nếu như không được, hắn lại vào Kỳ Liên Sơn mạch một lượt, tìm chút yêu thú hấp thu thuộc tính tốt. Đúng, ta đưa ra ngươi lại đi tàng kinh các tìm một môn luyện thể công pháp tu hành một phen, trời sinh thần lực, không hảo hảo sử dụng quả thật có chút lãng phí. Cố Thiếu Dương đáp lại. Dù Lâm trưởng lão không nói hắn cũng sẽ làm như vậy, nhục thể của hắn sức chống đỡ sau đó khẳng định sẽ còn lại đề cao, tìm một bản luyện thể công pháp vừa vặn có thể che đậy hắn lực lượng vượt xa thường nhân nguyên nhân. Lâm trưởng lão lại lấy ra một cái nho nhỏ miếng vải đen bao ra, bên trong là chút nguyên thạch, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi, sớm đột phá tụ nguyên. Cố Thiếu Dương tiếp nhận bao ra, mở ra xem trong túi trang mức ít nhất có 20 khối trung phẩm nguyên thạch, mừng rỡ nói, cảm ơn sư tôn. Cố Thiếu Dương bây giờ cho rằng bái người trưởng lão làm thầy thật là việc tốt, trông trộm đây cũng là địa giai công pháp lại là trung phẩm nguyên thạch, quả thực thu lễ thu đến mỏi tay. Có điều, hắn hay là chưa quên chính mình mục đích thực sự. Lão sư, ta lúc nào khả năng theo ngươi học luyện đan? Lâm trưởng lão không nói lắc đầu, ngươi a ngươi. Hắn thực sự không hiểu rõ cái này đệ tử, rõ ràng trên võ đạo thiên phú tốt đến làm cho hắn đều ghen ghét, vẫn không nên tâm niệm mà nghĩ đến học luyện đan. Chờ ngươi đột phá tụ nguyên lại nói. Lâm trưởng lão vung lên ống tay áo, liền muốn cản Cố Thiếu Dương rời khỏi. Đúng vào lúc này, có tạp dịch đến báo, bẩm cáo Lâm trưởng lão, Quý Phong quý sư huynh phái người sắp cho Lâm trưởng lão xem qua đồ vật đưa tới. Nhanh lên trình lên. Cố Thiếu Dương thấy Lâm trưởng lão trên mặt tránh qua một chút ngạc nhiên mừng rỡ, hơi suy nghĩ, vốn là muốn rời đi cước lại rụt trở về. Chỉ chốc lát sau, một người mặc áo lam thanh tú đệ tử đi vào đại điện, tay nâng một cái vải sám bao, cung cung kính kính nói, gặp qua Lâm trưởng lão. Đây là ngài muốn vết kiếm thạch bản. Lâm trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, đối với Cố Thiếu Dương nói, Thiếu Dương, ngươi giúp ta mang lên. Là. Cố Thiếu Dương đáp lại, đi bước một hướng thanh tú đệ tử đi đến, tâm nhưng tùn tùn nhảy thật nhanh. Hắn nhìn thấy cái gì? Mấy cái bạc khí. Căn cốt, nộ tính, nguyên lực. Những cái này đều phổ thông, chẳng qua là phía trước vị này thanh tú đệ tử trên người hiện lộ ra, nhưng mấy cái này bọt khí bên trong, chen lẫn cái này một cái to lớn kim sắc bạc khí. Đăng nhập. Bọt khí hiện lên. Kiếm ý 134. Cố Thiếu Dương kích động, hắn tuy là không rõ ràng lắm kiếm ý này thuộc tính có thể mang đến cho hắn cái gì, nhưng hắn khẳng định, nếu như đem cái này bọt khí cho hấp thu, cứ có thể được đến lợi ích to lớn. Cố Thiếu Dương cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thanh tú đệ tử trong tay vải xám cái gói. Thấu qua thật mỏng vải xám, hắn có thể cảm nhận được trong vật kia nặng trịch, rất cứng rắn. Cầm ở trên tay dường như có loại đâm người cảm giác. Cố Thiếu Dương bưng lấy vải xám cái gói đi bước một hướng Lâm trưởng lão đi đến. Trên đường, nhẹ nhàng mở ra cái kia kim sắc bạc khí. Kiếm ý thuộc tính. Hấp thu. Một nháy mắt, Cố Thiếu Dương trong đầu giống phun ra rất nhiều thứ. Dường như có hay không mấy thanh trường kiếm tại trước mắt hắn thoải mái thua. Trên thân hắn không cách nào át chế buộc phát ra một cỗ sắc nhọn lao nhanh về trước khí thế, như cô phong lồi ra, đâm rách vân hải trời cao. Ngồi ngay ngắn ở trên đại điện Lâm trưởng lão liền đứng lên. Còn có Cố Thiếu Dương sau lưng thanh tú đệ tử cũng bị hắn lại càng hoảng sợ. Đây là giác ngộ. Lâm trưởng lão đầy mặt sửng sốt. 3. Cầu điểm hoa tươi cùng đánh giá phiếu, trước mắt còn sẽ có 2 canh. Chương 24, Sơ Dương kiếm ý, yêu quái A. Nam. Cố Thiếu Dương cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Những cái kia liên quan tới kiếm áo nghĩa kỹ xảo, giống như cá voi hút nước bị hắn hoàn toàn hấp thu. Cô sát kiếm ý, liên tục tăng lên. Cố Thiếu Dương dông thân ở một mảnh đằng đăng Vân Hải, gần là đứng lặng im cô phòng, đồng nhiên, Vân Hải kịch liệt phiên trào đứng lên, căng ra bị ngất nhuộm thành tranh hồng, một vệt kim quang đâm rách tầng mây, có đồ vật gì tức tốc nhảy sắp xuất hiện đến. Kiếm ý diễn hóa. Lâm trưởng lao mắt lộ ra thần quang, chợt lách người xuất hiện tại Cố Thiếu Dương bên mình, rung động cực điểm mà nôn tiếng nói, ba thành. Kiếm ý. Cố Thiếu Dương từ từ mở mắt, trong tay thạch bản bên trên kim sắc bọt khí đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái đếm ngược, hiện lên mỗi bọt khí phải 3 ngày linh 10 canh giờ khả năng tạo ra. Hấp thu một lần liền có thể làm cho mình trực tiếp chướng một thành kiếm ý, có thể tưởng tượng được khối này thạch bản lên tới nội tình ngậm bao nhiêu nồng nặc kiếm ý à, nếu như có thể vẫn lưu ở trong tay chính mình liền tốt, không được bao lâu, chính mình liền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm ý. Cố Thiếu Dương cũng đồng thời tinh thần lắc lư. Chỉ bằng vào một đạo vết kiếm liền có thể ở trên tảng đá lưu lại thâm hậu như vậy kiếm ý, bền không tiêu tan. Chém ra một kiếm này cái kia khủng bố đến mức nào? Không cách nào tưởng tượng. IT, cô sát kiếm pháp GT, chẳng qua là nhân giai thượng phẩm vũ kỹ, ngươi có thể từ trong lĩnh ngộ ra hai thành kiếm ý đã là cực kỳ không tầm thường, nhưng cũng đến môn này kiếm pháp giới hạn. Lâm trưởng lão dùng một loại không thể tin được, kinh sợ cực điểm ngữ khi đối với Cố Thiếu Dương nói, có thể ta thế nào cũng không nghĩ tới, kiếm đạo của ngươi thiên tư sẽ cao đến nước này. Mới chẳng qua là đụng chạm đến tuyên vương thạch bản liền có thể dẫn phát giác ngộ. Đem tiên thiên không đủ cô sát kiếm ý diễn hóa đến một cái khác cảnh giới. Bây giờ, nó cũng không mới chỉ bao hàm cô sát chi ý đi à nha. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, hồi tưởng lại trước đứng hàng cô phong nhìn thấy Vân Hải xuống kia bôi ngậm mà không phát kim quang, trầm ngâm nói, nó bây giờ hẳn là gọi, sơ dương kiếm ý, càng thêm thích hợp. Tốt, tốt. Lâm trưởng lão gật đầu không ngừng, đối với Cố Thiếu Dương ca ngợi cùng vừa ý đã không cách nào nói nói. Đến mức đứng tại Cố Thiếu Dương sau lưng toàn trình mắt thấy hắn giác ngộ thành tú đệ tử. Đều mẹ nó thấy choáng. Hắn tất nhiên biết Cố Thiếu Dương trong tay đồ đạc là cái gì, là Quý Phong sư huynh theo trong di tích nào đó mang ra có khắc cường giả thời thượng cổ kiếm ý vết kiếm tảng đá xanh, cẩn thận chu đáo đối với lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh sẽ có trợ giúp. Có thể cái kia là cẩn thận chu đáo nghiền ngẫm a, nộ tính không đủ, liền xem như hàng ngày ôm kiếm ý thạch bản ngủ đều vô dụng. Khối này thạch bản trong tông môn không ít người đều hỏi Quý Phong sư huynh mượn qua, có lĩnh ngộ người rất ít, lĩnh ngộ ra đồ vật cũng rất ít. Có thể phía trước ra hỏa này, theo trong tay mình tiếp nhận thạch bản, đi ra còn không có 5 bước đi, mẹ nó vậy mà liền giác ngộ. Tựa như đùa giỡn. Chính yếu ra hỏa này hay chỉ là luyện khí cựu trọng, liền tụ nguyên đều không có đột phá, vậy mà liền lĩnh ngộ ba thành kiếm ý. Ba thành A. Cái này mẹ nó là quái vật, là yêu quái đi. Hắn sắp điên rồi. Nghĩ nghĩ chính mình một đường bưng lấy thạch bản đi đến đan dược các, ngoại trừ cảm giác có chút gây go bên ngoài chút cái khác cảm giác cũng không có. Thanh tú đệ tử cảm thấy mình quả thực liền là một con lợn. Lâm trưởng lão. Thanh tú đệ tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thạch bản đã đưa đến, đệ tử liền nên rời đi trước. Thanh tú đệ tử cảm giác chính mình nếu ngươi không đi, lại cùng trước mặt yêu quái này ở lâu chút, hắn võ đạo tâm hoặc giả sẽ sụp đổ. Lâm trưởng lão hướng thanh tú đệ tử gật đầu một cái, tiếp đó theo Cố Thiếu Dương trong tay tiếp nhận vải xám cái gói, ở ngay trước mặt hắn mở rộng. Một khối phổ phổ thông thông tảng đá xanh, ở trên giữ lại lấy dấu vết tháng năm. Trong khi là một vết kiếm hằn sâu, vết kiếm bên trong dường như có không tên hơi thở đang lưu chuyển. Còn có thể lĩnh ngộ sao? Lâm trưởng lão đầy mặt mong đợi nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương lắc đầu, chần chờ nói, trước loại kia trạng thái, tìm không ra. Khẳng định tìm không ra, kiếm ý bọt khí thời gian cùn đầu không tới nha. Lâm trưởng lão hơi thương xót gật đầu, đúng á, giác ngộ loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sao có thể nhanh như vậy liên tục đến hai lần? Cân nhắc một hồi. Lâm trưởng lão dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, đối với Cố Thiếu Dương nói, Thiếu Dương, kiếm đạo của ngươi thiên phú là ta thở bình sinh hiếm có, bái ta làm thầy có lẽ sẽ đưa ngươi mất, trước ta đề cập với ngươi lôi liệt trưởng lão phải ngươi lương tuyển A khối này kiếm đạo thạch bản trong khoảng thời gian này đều sẽ trong tay ta, ngươi nếu muốn nhìn có thể tùy thời tới tìm ta. Qua mấy ngày, ta đi cùng lôi trưởng lão hảo hảo hàn huyên một chút. Cố Thiếu Dương nghe xong Lâm trưởng lão cho phép hắn khi có yêu cầu đến xem vết kiếm thạch bản, vui mừng khôn xiết. Vội vàng nói cảm ơn sư tôn. Ngược lại lại kiên định nói, lão sư ngươi khỏi phải cùng lôi trưởng lão nói, không quản như thế nào, ta đều muốn học luyện đan. Đây là ta cả đời tự nguyện. Lâm trưởng lão. Chương 25, tuyệt vọng đường minh, 6. Đường sư đệ, ngươi có thể thuận lợi vào nội môn, thật là thật đáng mừng a. Một người mặc áo lam vui cười chân chu kịch thanh niên hướng bên người một vị cũng làm nội môn đệ tử ăn mặc thanh niên tuấn mỹ chắp tay vái cung chúc lấy. Nếu có ngoại môn đệ tử ở đây, nhất định có thể nhận ra kia thanh niên tuấn mỹ liền là từ ngoại môn thi đấu phía sau liền biến mất không thấy gì nữa Đường Minh. Đường Minh nghe được cục kịch thanh niên nịnh bợ cười hơi khó coi, cố lắm hồi đáp, hầu phi sư huynh nói đùa, ta bất quá là thẹn thùng tại lại ở ngoại môn ở lại thôi. Cục kịch thanh niên cười ha hả, trấn an nói, Đường sư đệ có để ở trong lòng, loại này trời sinh thần lực quái vật vốn là không thể tính toán theo lẽ thường, sau đó tại nội môn, tốc độ tu luyện của ngươi đương nhiên hơn xa với hắn. Không biết có thể đem hắn vung ra địa phương nào đi. Đường Minh khí sắc có chút hòa hoãn, cười gật đầu một cái. Bất quá lại nói tiếp, ta bây giờ muốn dẫn ngươi đi gặp vị này Hoàng Viên sư huynh, cũng là một vị nhục thể tu luyện bên trên siêu cấp thiên tài. Hầu Phi một mặt kính nể nói, đặt tại tàng kinh các tầng thứ 2 quyển kia địa giai hạ phẩm IT, đại lực như ma trưởng gợt tờ, không biết có bao nhiêu đệ tử đã nếm thử, cũng không có một cái có thể luyện đến Hoàng Viên sư huynh như vậy cảnh giới. Hai tay 2.500 cân sức lực lớn. Từng trực tiếp sinh sinh đánh chết qua 3 bậc yêu thú, chính là giết vào anh tài bảng 49 vị trí đầu, ngươi nói có lợi hại hay không? Đường Minh phụ họa gật đầu, trên mặt lộ ra một chút say mê vẻ. Có thể không biết tại sao, trong đầu của hắn luôn nhớ lại đại bỉ bên trên Cố Thiếu Dương một trưởng vô bể luyện khí bắt trọng đệ tử trong tay dịu to bản cảnh. Cố Thiếu Dương trời sinh quái lực có hay không 2.500 cân? Có lẽ? Không có chứ. Sau đó tại nội môn, có Hoàng Viên sư huynh bảo kê ngươi. Chỉ cần ngươi không đi nhà anh tài bảng bên trên kẻ cướp, có thể nói là mọi việc không lo. Hầu Phi nước miếng văng tung tóe mà suy hư Hoàng Viên uy thế cùng tên tuổi, nói đến Đường Minh tâm tư cũng không khỏi có chút kích động lên. Hắn mới vào nội môn, có thể bạn bên trên một vị mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc hiển nhiên là việc tốt, đối với hắn sau đó tại nội môn tu hành nhiệm vụ đều có trợ giúp lớn. Đến. Hầu Phi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn chỉ vào cách đó không xa một tòa kỳ lạ lầu nhỏ, nói, nhìn thấy kia tòa nhà xinh đẹp lầu nhỏ sao? Cái kia chính là Hoàng Viên sư huynh nơi ở, tại nội môn, chỉ có anh tài bảng bên trên cường người mới có tư cách vào ở lầu nhỏ. Đường Minh tự nhiên là đi qua bố trí cho mình nhà gỗ nhỏ, cùng trước mắt lầu nhỏ so sánh quả thực là một cái mà cái tiếp theo không chung. Trong mắt liền sinh ra rất nhiều hâm mộ cùng kính nghệ, càng nhiều hay là kiên định. Đây là nội môn à, người mạnh là vua, có sức mạnh liền có thể hưởng thụ người khác không hưởng thụ được đủ loại tài nguyên. Ta Đường Minh, không sớm thì muộn có một ngày cũng muốn dọn vào nơi này đến. Đợi một chút gặp Hoàng Sư Minh, còn nhớ lễ nghi. Hầu Phi liên tục dặn Đường Minh một phen, đi đến lầu nhỏ sân trong trước cung kính gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa sân mở rộng. Một cái tạp dịch bộ dáng người nhô đầu ra, tò mò hỏi, các ngươi tìm ai? Hầu Phi mặt lộ cười nụ, hồi đáp, đương nhiên là tìm đến Hoàng Viên Hoàng Sư Minh, ngươi giúp một tay nói ra một tiếng, liền nói là Hầu Phi tới tìm hắn. Tạp dịch nghe xong, trên mặt liền lộ ra muốn nói lại thôi nét mặt. Hầu Phi thấy tạp dịch nửa ngày không nổi, có chút mất hứng nói, ngươi cái này tạp dịch là điếc sao? Ta nói tìm Hoàng Sư Minh, ngươi còn không mau một chút vào trong nói ra. Tạp dịch nhìn Hầu Phi cùng Đường Minh một cái, ấp á ấp đúng nói, Hoàng Viên Sư Huynh đã không ở tại nơi này. Hai người sững sờ, rất nhanh Hầu Phi cao hứng bắt đầu cười ha hả, Đường Sư Đệ, việc cưới a việc cưới. Hoàng Sư Huynh nhất định là chiến thắng cái nào đó anh tài bảng hàng đầu cao thủ, đem thứ hạng của mình dịch chuyển về phía trước chuyển, dọn đi nơi tốt hơn ở. Đường Minh trên mặt cũng không nhịn được lộ ra cười nụ. Hầu Phi cười híp mắt nhìn xem tạp dịch, truy vấn, nhanh nói, Hoàng Sư Huynh bây giờ là ở số mấy lầu nhỏ, chúng ta vội vàng đi chúc mừng hắn. Tạp dịch mặt lộ vẻ khó xử, nửa ngày mới vây quanh một câu. Hoàng Sư Huynh bị người khiêu chiến, bị thương, đã chuyển về hắn lúc đầu nhà gỗ nhỏ đi. Cái gì? Hầu Phi mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, đầy mặt kinh sợ cũng không thể được tin. Đường Minh cũng ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Sư Huynh sao lại như vậy bị người khiêu chiến đả thương đâu? Hầu Phi nô đùa không thể tin được, hay thay đổi thì thầm vài câu, đồng nhiên đôi lông mày nhíu lại bắt lại tạp dịch áo, giận nói, nhanh nói, Hoàng Sư Huynh là bị ai đả thương? Ta cũng không biết ta. Tạp dịch một mặt người vô tội, Hoàng Luân nói, hắn hình như là trước mắt mới vừa vào nội môn, vẫn xuyên ngoại môn đệ tử quần áo đây, cũng không có nói tên. Bị một cái mới vừa vào nội môn đệ tử đả thương. Hầu Phi triệt để sửng sốt. Lúc này thời điểm, một cái đi ngang qua nội môn đệ tử thấy cảnh này, nhẹ nhàng ném một câu nói. Các ngươi còn cái này tìm Hoàng Viên đâu? Hoàng Viên bị một cái luyện khí cửu trọng yêu nghiệt đánh thành chó chết. Việc này toàn bộ nội môn đều nhanh chuyển khắp, các ngươi lại không biết. Chậc chậc. Hầu Phi cùng Đường Minh một nháy mắt ngốc tại chỗ, đây trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Luyện khí cửu trọng. Hoàng Viên sư huynh bị đánh thành chó chết. Cái này sao có thể a? Đường Minh thoáng cái nghĩ đến tên của một người, khí sắc lập tức tái xanh, trong miệng nói thật nhỏ, đây không có khả năng. Tuyệt không chính là hắn không thể nào có mạnh như vậy. Nhưng nhớ tới người kia tại đại bỉ bên trên hiện ra yêu nghiệt thiên tư cùng thực lực sâu không lường được, Đường Minh càng ngày càng ghi nhận chính mình sự dự cảm thật sự. Nếu thật là người kia, chính mình phí hết tâm tư tiếp nhập nội môn, mới vừa tìm chỗ dựa vững chắc liền bị đối phương cho đẩy sụp đổ, việc này cũng quá. Đường Minh miệng đầy nỗi khổ trong lòng, trong bụng có chút tuyệt vọng. Nam. Canh thứ 6, cầu hết thảy. Chương 26, vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu. 1. IT, Hán Hải Huyền Công GT. Là Lâm trưởng lão ngạch ngoại cho ta, cũng không thuộc về mặt này lệnh bài bên trong hai lần cơ hội một trong. Nói như vậy, ta có lẽ còn là có được 3 lần tiến vào tàng kinh các tầng 2 cơ hội. Cố Thiếu Dương đứng tại tàng kinh các trước, nghĩ đến chính mình vẫn có số lần trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Tiến vào tàng kinh các tầng 2 một lần liền ý nghĩa ít nhất có thể được đến một môn nhân giai tuyệt phẩm công pháp truyền thừa, mỗi lần cơ hội đều đầy đủ chân quý. Cố Thiếu Dương trên người cũng liền một môn IT, cô sát kiếm pháp GT, cũng tạm được. Tu luyện vũ kỹ có thể nói ít lại càng ít. Lập tức lên cấp tụ nguyên cảnh vũ giả tranh nhau phần lớn đều là dùng nhân giai tuyệt phẩm hoặc địa giai võ học, liền nhân giai thượng phẩm cũng có điểm không đáng chú ý, cho nên nói cái này 3 lần tiến vào tàng kinh các cơ hội đối với cô Thiếu Dương mà nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không quá đáng. Cô sát kiếm ý diễn hóa thành sơ dương kiếm ý, nếu muốn tiếp tục lĩnh ngộ, ta tốt nhất là nhiều tu luyện một môn hỏa thuộc tính kiếm pháp, còn hữu dụng đến che giấu hai mắt người luyện thể công pháp. Cộng thêm một môn khinh thân công pháp, ta mục tiêu của hôm nay liền là những thứ này. Cố Thiếu Dương một mặt chủ tính một mặt nhanh chân đi vào tàng kinh các. Đi qua tàng kinh các trước đoạn ngắn hành lang gấp khúc lúc, lại nhìn thấy dần dần ra thay truyền công trưởng lao nhắm mắt ngồi, khác gì một đoạn cây khô. Cố Cố Thiếu Dương đi đến truyền công trưởng lão trước thoáng đưa lễ vật, nhìn thấy truyền công trưởng lão trên người hiện ra thuộc tính bạc khí. Nguyên khí 1450, dáng vẻ giàn mua 156. Cố Thiếu Dương khẽ cau mày, hấp thu qua nhiều như vậy thuộc tính bạc khí, hắn đã phát hiện. Tu vi càng cao người, trừ phi cảnh giới đột phá, ở vào trạng thái chiến đấu chờ tình huống đặc biệt, thời bình trên người tràn lan đi ra nguyên khí trái lại sẽ tăng ít. Tỷ như Quý Phong, Lâm trưởng lão, đây là đối với thực lực bản thân một loại trường khống. Mà trước mặt vị này truyền công trưởng lão nguyên khí tiết ra ngoài như chú, liền theo thả ra van nước một dạng, là một kiện rất không bình thường tình huống. Cộng thêm lão đầu trên người dáng vẻ già nua so Cố Thiếu Dương lần trước gặp hắn lại nồng đậm rất nhiều, Cố Thiếu Dương lại xuẩn cũng có thể đoán được, truyền công trưởng lão có lẽ muốn gần đất xa trời. Cố Thiếu Dương suy nghĩ nghĩ, lặng lẽ đem lão đầu trên người dáng vẻ già nua thuộc tính lấy ra. Lão đầu trước đối với hắn từng có chỉ điểm, chính mình cũng từng hấp thu trên người hắn thuộc tính đến lớn mạnh mình. Bây giờ có thể giúp thì giúp chút đi. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiếu Dương xoay người rời đi. Hắn không biết là, tại hắn xoay người một sát na kia, lao đầu ánh mắt đống nhiên mở ra. Là hắn, ta nhớ được cái này đệ tử một tháng trước đây mới bất quá luyện khí lục trọng đi, giờ đây lại nhảy lên tới luyện khí cửu trọng. Trước ta cảm giác sinh cơ trôi đi mất vận tốc thay đổi trì hoãn, tình trạng cơ thể hơi có chiều hướng tốt, giống như liền là cùng hắn gặp mặt ngày đó. Trước mắt, tình huống giống nhau lần thứ hai sản sinh. Vừa tốt hay là hắn đối với ta đưa lễ vật sau. Lão đầu nhìn xem Cố Thiếu Dương hình bóng, trong mắt lập lòe hào quang kỳ dị, lẩm bẩm nói, nếu như không phải trên người hắn có mang có thể đảo ngược âm dương lật nhào càn khôn tuyệt thế chân bảo, cái kia chỉ có một lời giải thích. Đệ tử này phúc duyên thâm hậu, khí vận kinh người, là vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tiêu, là ta Thanh Vân Tông hương thịnh điểm báo. Lúc trước đại càn quốc quốc vương Yến Sơn quân tuổi thọ đã hết, tất cả loại thiên tài địa bảo diên thọ kéo dài linh dược ăn đều không hề có tác dụng. Có thể hắn con trai thứ 9 Yến Hành Thiên hoành không xuất thế, hắn chính là như kỳ tích diên thọ kéo dài 20 năm, thẳng đến Yến Hành Thiên đăng cơ mới lên trời. Lẽ nào lão phu? Lão phu? Lão đầu nét mặt triệt để kích động lên, lão phu cũng có thể có như thế dày vận sao? Cố Thiếu Dương không biết bởi vì chính mình hảo tâm một động tác, để cái nào đó lão đầu nội tâm như thế hay tuyệt, hắn bây giờ đang chuyên tâm chọn vũ kỹ. Cố Thiếu Dương cầm trong tay một bản đã chọn tốt bí tịch, là một môn khinh thân công pháp IT. Như ảnh tùy hình công gỡ tờ. Một môn hay dùng trong chiến đấu thi thố thân pháp, nhân giai tuyệt phẩm. Thực ra còn có rất nhiều lựa chọn khác, giống IT, ương hành công gỡ tờ, IT, kim nhạn công gỡ tờ, các loại, đều là địa giai hạ phẩm thân pháp. Bất quá những cái này thân pháp vũ kỹ thiên hướng về chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thực chiến trái lại không bằng IT, như ảnh tùy hình công gỡ tờ, cực kỳ thực dụng. Cố Thiếu Dương cảm thấy sức chịu đựng kinh người mình vận tốc cũng không chậm. Đường xá xa xôi không hề không cần phải khinh thân công pháp, cho nên tuyển cái này chỉ có nhân giai tuyệt phẩm IT, như ảnh tùy hình công gờ tờ. IT, như ảnh tùy hình công gờ tờ, tu luyện đến đại thành, có thể biến ảo đến ba đạo bóng mờ, mê mội ngang tài ngang sức, như ánh sáng, lại như điện chớp, như huyễn tựa như ngộng, như bóng với hình, dị thường kinh người. Kiếm pháp chọn Cố Thiếu Dương cũng có đạt mục tiêu. IT, kim ô kiếm pháp gờ tờ, địa giai hạ phẩm. Ác nghiệt cương mãnh, cương dương vô cùng. Quả thật lĩnh ngộ sơ dương kiếm ý nhân tuyển tốt nhất. Chương 27, Cầm Long Kình. 2. Cuối cùng chỉ kém một bản luyện thể công pháp. Tàng kinh các tầng thứ 2 bí tịch muốn so tầng thứ nhất ít rất nhiều, Cố Thiếu Dương khắp nơi bơi đứng lên. Trong tay bưng lấy hai quyển bí tịch, cộng thêm luyện khí cửu trọng tu vi, Cố Thiếu Dương tại tàng kinh các tầng 2 đông đảo tụ nguyên cảnh trong nội môn đệ tử lộ ra phá lệ nhức mắt. Cố Thiếu Dương theo hai cái nội môn đệ tử bên người đi qua. Trong đó có một người liếc nhìn hắn một cái nhịn không được chế nhạo đứng lên. Mau nhìn cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, chắc là giới này ngoại môn thi đấu đệ nhất đi. Hắn sợ không phải cho là có tư cách tiến vào tàng kinh các tầng thứ hai, bí tịch liền có thể tùy tiện cầm đi, đem cái này làm chợ bán thức ăn đâu. Người bên cạnh cũng muốn cùng thiếu, đồng nhiên trông thấy Cố Thiếu Dương hướng bọn họ cái này lánh liếc mắt một cái, sắc mặt người này liền đại biến, như là gặp ma. Hoàn hảo Cố Thiếu Dương nhìn bọn họ một cái liền trực tiếp đi, cũng không có lưu lại. Ta đi. Trước lời nói kia nội môn đệ tử thở hắt ra, kinh ngạc nói, tiểu tử này có chút lập dị à, vừa vặn liếc lây ta một cái, tâm ta nhảy thật nhanh, liền như lần trước làm nhiệm vụ đụng tới đầu kia cấp 4 yêu thú một dạng. Hai bên trái phải đệ tử kia sắc mặt cổ quái nói, ngươi không biết hắn là ai. Ngươi nói chuyện sững sờ, phản ứng bản năng nói, hắn là ai? Hắn có lai lịch gì sao? Lẽ nào là cái nào nội môn trưởng lão thế hệ con cháu? Không. Đệ tử lắc đầu, ngưng trọng nói. Hắn liền là cái kia một quyền đem anh tài bảng hoàng viên đánh thành trọng thương yêu người ta, toàn bộ nội môn, tu vi vẫn lưu lại tại luyện khí cửu trọng cũng chỉ có hắn. Ngươi vừa vặn như vậy nói, may mà không có chọc hắn không vui, bằng không. Chậc chậc. Người nói chuyện sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh thuận cái trán giọt giọt dòng nước chảy xuống. Dung luyện khí cửu trọng tu vi phá lệ người nội môn, vào nội môn chuyện thứ nhất liền là khiêu chiến Hoàng Viên xua đuổi đến lầu nhỏ. Cố Thiếu Dương câu chuyện đã sớm truyền khắp toàn bộ nội môn, biến thành ngạo mạn, hung hăng càn quấy cùng yêu nghiệt đại danh tử. Chính mình dù sao cũng không phải Hoàng Viên ngang tài ngang sức, nếu là nhạ bên trên tên sát tinh này. Đệ tử này liền nghĩ cũng không dám tiếp lấy nghĩ thêm. Đi đi. Hắn vội vội vàng vàng mà lôi kéo đồng nghiệp theo trốn một dạng rời đi tàng kinh các. Cố Thiếu Dương không có đem hai cái nội môn đệ tử ý kiến thảo luận để ở trong lòng, hắn vẫn còn tại tiếp tục tìm kiếm thích hợp luyện thể công pháp. IT, kim cương bá thể gờ tờ, nhân giai tuyệt phẩm, luyện tới đại thành toàn thân ra sẽ độ bên trên một tầng kim sắc, cứng rắn không gì sánh được, đao kiếm khó thương. Quá xấu, không thích. IT, đại lực như ma trưởng gờ tờ, địa giai hạ phẩm, luyện tới đại thành có thể tăng trưởng 2.800 cân sức lực lớn, bàn tay bằng thịt không gì sánh được. Hoàng Viên luyện không chính là cái này sao? Quá yếu, không được. IT, đoạn ngục ma tượng công gờ tờ, địa giai hạ phẩm, lấy ra khí huyết tinh hoa cường tráng gân cốt, luyện tới đại thành sức phòng ngự kinh người, lại có được 5 tượng chi lực. Chuyển C, ưa tui giọt nẹt trong quá trình tu luyện máu thịt khô cạn, làm chính mình người không ra người quỷ không ra quỷ, tuy là sức mạnh không tầm thường, nhưng tổn hại căn cơ, không học. Rốt cuộc, Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, đem một bản bí tịch cầm lên. IT, cầm long kình gờ tờ, địa giai hạ phẩm. Chuẩn xác mà nói, đây không phải một môn thuần túy luyện thể công pháp, trái lại giống như là tại trình bày một loại kỹ xảo phát lực. Tập luyện người môn công pháp này, người có thể đem chính mình lực lượng toàn thân đều tập trung vào chút, lập tức buộc phát ra so thời bình cường gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần sức mạnh. Tất nhiên, đối với tập luyện người nhục thể hy vọng rất cao, tại trong luyện tập quá trình cũng coi là tại tập luyện phách thể. IT, cầm long kình gờ tờ, tầng thứ nhất, gấp 3 phát lực. Tầng thứ 2, gấp 4 phát lực. Tầng thứ 3, gấp 8 phát lực. Luyện tới đại thành tầng thứ 5, trọn vẹn có thể buộc phát ra 32 lần lực quyền. Bất quá tầng thứ 5 đối với nhục thể hy vọng đã đạt đến một cái cực kỳ mức độ biến thái, cho tới bây giờ, Thanh Vân Tông nội tu tập môn công pháp này cao nhất cũng bất quá đạt đến tầng thứ 3. Có người thậm chí cho rằng tầng thứ 5 chẳng qua là tranh luận phải trái bên trên tồn tại, không hề không ai có thể làm được. Cố Thiếu Dương ngạc nhiên mừng rỡ hết sức, người khác không làm được, hắn có thể làm được a. Hắn có thể vô cùng lấy ra dung hợp yêu thú sức khỏe, cầm long kình đối với nhục thể hy vọng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn bây giờ hai tay có được 4.000 cân lực lượng, nếu như có thể đem cầm long kình luyện đến tầng thứ 3, cái kia chính là 30.000-2.000 cân. Lập tức bùng nổ 30.000-2.000 cân sức lực lớn, võ giả bình thường ai có thể đỡ được. Quả thực là vì hắn lượng thân làm riêng luyện thể công pháp A. Cố Thiếu Dương khẩn cấp vội vã nếu muốn trả lại lĩnh ngộ tu luyện, tất nhiên. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay hay là trước tiên đột phá tụ nguyên. Chọn tốt 3 môn bí tịch, Cố Thiếu Dương vội vội vàng vàng rời khỏi tàng kinh các, rời khỏi thời điểm, hắn cảm giác ngồi tại cửa ra vào truyền công trưởng lao giống như hướng chính mình hiền lành cười cười. Chương 28, đột phá tụ nguyên, công pháp tiểu thành, 3. IT, Hán Hải Huyền Công GT, là địa giai hạ phẩm công pháp, tu luyện ra được nội lực so IT, dưỡng khí quyết GT, tinh thuần không biết bao nhiêu, đột phá tụ nguyên trước. Ta muốn làm chính là trước tiên đem thể nội toàn bộ dưỡng khí quyết nội lực chuyển hóa thành Hán Hải Huyền Công nội lực. Nguyệt Quang giải vào gian phòng, Cố Thiếu Dương ngồi bó gối ngồi trên mặt đất, lặng lẽ vận lên Hán Hải Huyền Công pháp quyết. Dùng hắn bây giờ căn cốt ngộ tính, trong kinh mạch rất nhanh sinh ra một chút thuộc về Hán Hải Huyền Công nội lực. Cái này tia nội lực tuy là nhỏ yếu, nhưng vừa xuất hiện liền khí thế hung hăng nhào về phía chu vi thuộc về dưỡng khí quyết nội lực, miệng lớn cắn ướt. Một chu thiên, hai cái chu thiên. Cố Thiếu Dương nội lực trong cơ thể càng ngày càng ít, hơi thở nhưng biến buộc phát cường đại. Rốt cuộc, một điểm cuối cùng dưỡng khí quyết nội lực cũng bị Hán Hải Huyền Công nội lực hoàn toàn thôn tính chuyển hóa. Cố Thiếu Dương nội lực so với ban đầu thiếu đi dòng dã 2/3, bất quá tinh thuần không gì sánh được. Ngay tại lúc này, Cố Thiếu Dương mở choáng mắt, trước người đã sớm bày tốt hơn 20 khối trung phẩm nguyên thạch. Nguyên khí 633, nguyên khí 598, nguyên khí 564. Đồng thời lấy ra 10 khối trung phẩm nguyên thạch nguyên khí, 10 khối nguyên thạch ngay ngắn hướng biến lu mờ ảm đạm. Một nháy mắt, một cỗ manh liệt nguyên khí tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, nhanh thức ăn hắn vừa mới luyện thành Hán Hải Huyền Công nội lực. Nội lực từ ngón út sự đủ tuổi lớn mạnh là lớn bằng ngón cái, vẫn còn tiếp tục nâng cao, Cố Thiếu Dương cảm giác kinh mạch của mình đã truyền đến mơ hồ căng đau cảm giác, lập tức đem tất cả nguyên khí đạo nhập đan điền. Oeng! Trong đầu vang lên thần trung mộ cổ bản tiếng nổ. Vô số nội lực như bách xuyên quy hải tràn vào đan điền, Cố Thiếu Dương đan điền không ngừng khuyết trương rốt cuộc đạt đến một cái cực hạn. Bão hòa nội lực chợt hướng bên trong sụp đổ xuống. Một lốc xoáy nho nhỏ đàn sinh ra. Không cách nào bị đan điền dung thân nạp nội lực nhanh bị suối chảy hấp thu, mới sinh suối chảy mở đói miệng rộng, thôn tính lấy hết thảy. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương trong kinh mạch nội lực tiêu hao sạch sẽ, hắn lập tức nhắc lại lấy 10 khối trung phẩm nguyên thạch nguyên khí thuộc tính. Suối chảy thật nhanh lớn mạnh. Phía sau 10 khối trung phẩm nguyên thạch cũng hoàn toàn hấp thu xong tất, suối chảy cảm giác đói bụng còn tại truyền đến. Cố Thiếu Dương đơn giản móc ra trên người tất cả nguyên thạch, bất luận trung phẩm hay là hạ phẩm, tất cả hấp thu. Không biết qua bao lâu, Cố Thiếu Dương từ từ mở mắt. Xung quanh người hắn, bày đầy to to nhỏ nhỏ lu mờ ảm đạm trung hạ phẩm nguyên thạch. Mà lúc này trong đan điền của hắn, một cái hơi mở nguyên lực luồng khí xoáy dương hơi hơi xoay tròn lấy, luồng khí xoáy như là từ vô số vụn vật băng tinh thành phần cấu tạo, lại như nhiều tinh hải, đẹp đẽ xinh đẹp. Luồng khí xoáy mỗi một lần quay xung quanh, đều sẽ nhập vào xuất ra đến một cỗ cực kỳ tinh thuần nguyên lực, tản vào Cố Thiếu Dương toàn thân, kết hoạch thân thể của hắn. Cố Thiếu Dương thoáng vận hành luồng khí xoáy, bên ngoài thân lập tức hiện lên một tầng mịt mù hơi mở nguyên khí cháo. Đây là võ giả bước vào tụ nguyên cảnh lớn nhất dấu hiệu một trong. Hãn Hải Huyền Công thật sự không tầm thường, tuy là không biết ta bây giờ nguyên lực hùng hồn trình độ như thế nào, nhưng cái này nguyên khí cháo bề dày đã vượt xa lúc trước đường mình. Mà còn, ta có thể cảm giác luồng khí xoáy như cũ rất đói, không có cho ăn no, thật không biết luyện đến trình độ cao nhất môn công pháp này sẽ có bao nhiêu cường. Cố Thiếu Dương mặt lộ mừng rỡ, thừa dịp mới vừa đột phá xong trạng thái tinh thần khắp mọi mặt đều ở vào đỉnh cao, hắn đơn giản không ngủ, lấy ra ban ngày tại trong tàng kinh các lấy được IT, cầm Long Kinh GT, IT, Kim Ô Kiếm Pháp GT, cùng IT, như ảnh tùy hình công GT, lặng lẽ bắt đầu tìm hiểu đến. Sau 3 ngày, lầu nhỏ sân trong bên trong, Cố Thiếu Dương cầm trong tay trường kiếm, tùy ý thoải mái, ngang dọc tách nhập, một cổ rực sáng nóng rực hơi thở theo trên kiếm hắn tản mắt ra. Chợt, hắn một cái lắc thân, giữa sân nhưng lại không có đoan đoan lại thêm ra một bóng người đến, hai thân ảnh đồng thời mua kiếm, không hề nhận rõ không ra cái nào mới thật sự là Cố Thiếu Dương. Lại chờ một lúc, trong đó một thân ảnh tán vụn, Cố Thiếu Dương bỏ kiếm không dùng. Chợt bước về phía trước một bước, mạnh mẽ một quyền đánh vào trước mặt cự thạch ngàn cân bên trên. Oeng! Thanh âm điếc tai nhức óc, đem hai bên trái phải len lén nhìn quanh tạp dịch dọa cho gần chết. Chờ khói trần tan hết, cự thạch ngàn cân biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đầy đất mảnh vụn. Tạp dịch trơ mắt liễu lươi không nói nên lời, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Lại nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đã triệt để thay đổi, không phải nhìn người ánh mắt, giống như là tại nhìn đột nhiên khoác lên da người quái vật. Tất cả mọi người nói nội môn hoàng viên lực cánh tay kinh người, có thể tạp dịch lại biết, lâu nhỏ chủ nhân đời trước hoàng viên, tại như thế uy thế kinh khủng phía trước, liền cho Cố Thiếu Dương sách giày tư cách cũng không có. Quả thực kinh khủng a. Cố Thiếu Dương cảm thấy thỏa mãn thu hồi nằm đấm, lặng lẽ đứng vững. 3 ngày khoảng thời gian, hắn thành công đem 3 môn vũ kỹ đều tu luyện sơ đẳng. Kim Ô kiếm pháp thật sự đối với sơ dương kiếm ý lĩnh ngộ có chỗ trợ giúp, ta chẳng qua là đem hắn luyện rành, trong đầu liền có loại đại nhật muốn thăng, kim quang phun trào ra cảm giác. Cầm Long Kình ngược lại là so trong tưởng tượng của ta đơn giản, chỉ cần nhục thể sức chống đỡ đầy đủ, liền có thể từng tầng xuân sẻ tu luyện đi lên, chỉ tiếc ta bây giờ tuy là lực lượng đầy đủ, sức khỏe nhưng không xuất sắc, chỉ có thể tu hành đến tầng thứ 2, gấp 3 phát lực, xem ra tìm thời gian đến lại đi Kỳ Liên Sơn mạch một lượt. Cố Thiếu Dương tự nhủ, ngược lại thì phẩm cấp chỉ có nhân giai tuyệt phẩm IT, như ảnh tùy hình công GT, ta khổ luyện 3 ngày lại chỉ có thể luyện được một đạo huyết ảnh, tiến độ quả thực có chút chậm chạp. Cố Thiếu Dương không biết, hắn lời này nếu như bị cái khác nội môn đệ tử nghe được phải xấu hổ tự tử không thể được. Liền xem như thiên tài võ giả, 3 ngày có thể đem một môn nhân giai tuyệt phẩm vũ kỹ sơ đẳng đã coi là cực kỳ không tầm thường, hắn trực tiếp luyện được một đạo huyết ảnh, xem như là vũ kỹ tiểu thành, lại còn không hài lòng tiến độ. Cái này mẹ nó là người nói lời sao? 3. Không ném hoa không đầu phiếu. Ta tự bế. Chương 29, anh tài bảng thứ 36, Hoa Thụ Vinh. 4. Anh tài bảng đệ cửu, Chư Nhật Hoa, đột phá tới tụ nguyên hậu kỳ 3 tháng, giỏi đao pháp, quyền pháp. Anh tài bảng thứ 12, Tào Nghệ, đột phá tới tụ nguyên trung kỳ 9 tháng, giỏi trường pháp. Anh tài bảng thứ 24, Tôn Lăng, đột phá tới tụ nguyên trung kỳ 6 tháng, giỏi kiếm pháp. Cố Thiếu Dương cầm trong tay một bản thật mỏng giống danh sách nhân viên bình thường đồ vật tử tế liếc nhìn, đồng nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, cười nói, nha, không nghĩ tới còn có ta đây. Anh tài bảng thứ 48, Cố Thiếu Dương, tu vi luyện khí cửu trọng, đột phá khoảng thời gian không rõ ràng, giỏi quyền pháp. Không rõ ràng. Ngoại trừ tên cùng tu vi, tư liệu khác tất cả đều là không rõ ràng. Cố Thiếu Dương bây giờ Dương nhìn chính là có người sửa sang lại anh tài bảng cao thủ tài liệu sách, tại nội môn bán 5 khối hạ phẩm nguyên thạch một phần, đây là mới nhất đồng thời, hay là hắn theo Trương Nghị kia mượn tới. Cố Thiếu Dương nhìn thứ này đương nhiên là có mục đích, rất nhanh, hắn tìm tới chính mình đạt mục tiêu. Anh tài bảng thứ 36, Hoa Thụ Vinh, đột phá tới tụ nguyên trung kỳ 4 tháng, giỏi đao pháp. Tính nết kiêu ngạo, dễ tức giận. Là cái ăn phép khích tướng, đó chính là hắn. Cố Thiếu Dương khép lại danh sách nhân viên, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn tính toán lập tức đi khiêu chiến anh tài bảng thứ 36 Hoa Thụ Vinh, một là nghiệm chứng chính mình lên cấp tụ nguyên cảnh sau sức mạnh, thứ hai là lừa nguyên thạch. Cao cao gầy gò, khí chất âm u lạnh lẽo Hoa Thụ Vinh ngồi ngay ngắn ở trên sành đường, trong tay bưng lấy trường đao, trên người lam sam gọn gàng sạch sẽ như mới. Tạp Dịch cẩn thận từng ly từng tí đưa dâng trà nước, thấp giọng nói, Hoa Sư Huynh, ngài muốn sau cơn mưa tảng đá. Hoa Thụ Vinh tiếp nhận chén trà, mới vừa nhấp một ngụm, đống nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đem trọn chén trà vứt xuống Tạp Dịch trên người. A, Tạp Dịch bị bỏng đến hét thảm lên, nhưng chỉ kêu một tiếng liền cố nén không dám phát ra âm thanh, hiển nhiên là cực sợ Hoa Thụ Vinh. Quá lạnh, pha lại một ly. Hoa Thụ Vinh mặt không thay đổi nói. Là, Hoa Sư Huynh. Tạp Dịch vội vội vã vã thu thập xong chén trà lui xuống đi. Hoa Thụ Vinh trên mặt tránh qua một chút khó mà nhận ra sảng khoái. Hắn rất hưởng thụ loại này cường đại, có thể tùy tiện chủ tọa hắn nhân tính mệnh cảm giác. Tạp Dịch rất nhanh đem mới pha nước trà ngon bưng lên, Hoa Thụ Vinh khí sắc xảo trì hoãn, chính phải chân chính phẩm nhất phẩm chính mình yêu nhất sau cơn mưa tảng đá, bất thình lình cổng truyền đến nổ vang. Bành! Một cái níu khúc cửa gỗ từ ngoài viện bay thẳng đến vào trong thính đường. Hoa Thụ Vinh trên tay lắc một cái, nước nôi đổ phân nửa. Hoa Thụ Vinh, đi ra nhận lấy cái chết. Một cái bộ dạng uể oải trong trẻo thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hoa Thụ Vinh chẳng ư chẳng hử, đầy mặt âm trầm đứng lên, xách theo đao, đi nhanh hướng phía cửa đi tới. Rốt cuộc là tên hôn đàn nào? Chờ Hoa Thụ Vinh đi tới cửa bên ngoài, tìm ra cổng đã tụ tập không ít người, làm thành một vòng, khắp khuôn mặt là xem kịch vui vẻ mặt. Đứng ở trước mặt mình chính là một cái vóc người thon dài, dung mạo khôi ngô thanh niên, Dương nhàn nhạt mà nhìn mình. Thanh niên kia thấy Hoa Thụ Vinh đi tới, hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, ngươi chính là Hoa Thụ Vinh đi, vừa vặn. Ta coi trọng chỗ ở của ngươi. Cho ngươi thời gian một nén nhang, vội thu dọn đồ đạc cút đi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa Thụ Vinh tức giận đến mặt đều nhanh thành. Đập chính mình cửa, chiêu đãi chính mình thanh tu, còn dám gọi mình cút đi. Rốt cuộc là ai, phách lối như vậy. Cái này Cố Thiếu Dương thật đúng là không yên tĩnh, mới vừa đập tan hoàng viên, lúc này lại tới khiêu chiến Hoa Thụ Vinh. Hắn vừa vặn đột phá tụ nguyên, đương nhiên lòng tin tăng cao. Hoa Thụ Vinh nghe được hai bên trái phải truyền đến tiếng bàn luận, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chỉ vào kia thanh niên tuấn mỹ mở miệng nói, nguyên lai là ngươi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho là ta sẽ theo hoàng viên tên phế vật kia một dạng. Ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Hoa Thụ Vinh khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng thanh niên tuấn mỹ vội xông mà đến. Cố Thiếu Dương thấy Hoa Thụ Vinh chủ động xuất thủ, thân hình lập tức bay ngược, trong miệng đại nói, Hoa Thụ Vinh đến hay lắm. Hoa Thụ Vinh người theo đao đi, tụ nguyên trung kỳ sức mạnh hoàn toàn bạo phát đi ra, so sánh với lúc trước Đường Minh cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Cuồn cuộn đao quang như nước thủy triều, hướng Cố Thiếu Dương dũng mãnh lao tới, bốn phía tràn lan bén nhọn đao khí để chung quanh vây xem các đệ tử đều không thể không lùi bước mấy bước. Hoa Thụ Vinh đao pháp lại mạnh lên. Có người nhìn chằm chằm bị đao quang cuốn theo đạo kiếp như ẩn như hiện thân ảnh, nhịn không được khẽ hô đều theo nghĩa ấy cả. Cái này Hoa Thụ Vinh tuy là tính nết tâm trầm, lòng dạ nhỏ mọn, nhưng đao đạo thiên tư lại là không tầm thường, cái này địa giai hạ phẩm IT, hỏa thụ ngân hoa đao pháp gờ tờ, cơ hồ bị hắn luyện tới đến chỗ tuyệt mỹ. Các ngươi nói trận chiến này ai sẽ thắng? Có người cau mày nói, không tốt nói, Hoa Thụ Vinh tuy mạnh, nhưng Cô Thiếu Dương có thể tới cửa gây hấn, có lẽ có chút dựa vào. Cộng thêm hắn luyện khí cửu trọng liền có thể đập tan hoàng viên, bây giờ đột phá tụ nguyên, ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Các ngươi mau nhìn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy chàng bên trên Cố Thiếu Dương hơi lắc người, xinh xinh thêm ra một cái ảo ảnh đến, hai cái ảo ảnh chạy đi chạy lại lấp lóe, khó phân biệt thật và giả. Là IT, như ảnh tùy hình công gờ tờ. Cố Thiếu Dương thật sự yêu nghiệt, trong thời gian ngắn như vậy liền đem như ảnh tùy hình công cho đã luyện thành. Hoa Thụ Vinh không thể thiếu một phen phiền toái. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Hoa Thụ Vinh không chút nào hoảng, trái lại bắt đầu cười ha hả. Tiểu tử, nếu như đây là ngươi hôm nay dựa vào, ngươi liền đi chết đi cho ta. Hoa Thụ Vinh sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn, ngắm Cố Thiếu Dương trong đó một thân ảnh, hét lớn, tại ta đao ý tập trung xuống, ngươi không chỗ che thân. Hỏa thụ ngân hoa. Hoa thụ vinh chém ra sán lạn vô cùng một đao, một cỗ không tên khí thế theo trên người hắn dâng lên, tiêu căng liền tăng nhiều. Người vây xem mở to hai mắt nhìn, nhộn nhịp kêu lên đều theo nghĩa ấy cả. Nửa thành đao ý. Hoa thụ vinh lại lĩnh ngộ ra đao ý. Giấu đi thật là sâu a. Một đao này lực lượng có thể đẹp ngang tụ nguyên hậu kỳ. Cố Thiếu Dương xong xuôi. Tất cả mọi người dùng một loại tiếc hận ánh mắt nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương lại đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, làm người, hay là bình thường chập chấn A. Nam. Cố Thiếu Dương đứng tại chỗ, trực lăng lăng mà đối diện Hoa Thụ Vinh uy thế vô song một đao, giống như ngay đầu tiên phong khí tất cả đề kháng. Như ảnh tùy hình công ảo ảnh bị đao khí tê liệt. Cố Thiếu Dương bị sợ choáng váng. Cũng thế, tại khủng bố như vậy dưới một đao, tinh thần không giữ được cũng là như thường. Đáng tiếc. Vây xem đám người nhộn nhịp lắc đầu than thở đứng lên. Tiểu tử, ngươi không phải khí lực lớn nha, vì sao không sử dụng đến? Thật sự cho rằng gặp may thắng Hoàng Viên, liền có thể tại nội môn hoành hành vô kỵ. Hoa Thụ Vinh hừ lạnh một tiếng, nặng nề đem trường đao trong tay chém xuống, khinh thường nói, hiểu biết nông cạn, lấy thúng út voi. Mắt thấy một đao kia liền muốn chém vào Cố Thiếu Dương đỉnh đầu, đã có người không chịu nổi lại nhìn. Đông nhiên, Cố Thiếu Dương từ từ giơ tay lên, trên tay sáng lên một đạo bạch quang nhàn nhạt. Đó là cái gì? Nguyên khí cháo. Sao lại như vậy dày như vậy? Hắn không phải mới nhập tụ nguyên sao? Cố Thiếu Dương muốn làm cái gì? Cho dù là tụ nguyên trung kỳ nguyên khí phòng thân cũng không thể chống đỡ được Hoa Thụ Vinh một đao kia đi. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương ở trước mắt bao người, ngắm Hoa Thụ Vinh ngang tàng ra quyền. Như ngươi mong muốn. Cầm long kình, gấp 3 phát lực. Tất cả mọi người ngay tức khắc mở to hai mắt nhìn. Cố Thiếu Dương. Hắn điên rồi. Cũng dám dùng bàn tay bằng thịt đi chặn Hoa Thụ Vinh nửa thành đao ý, đây không phải muốn chết sao. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, Cố Thiếu Dương nắm đấm cùng Hoa Thụ Vinh đao mạnh mẽ đụng vào nhau. Không ngờ, không có nổ thật to âm thanh, Cố Thiếu Dương thân ảnh cũng không có như đám người tưởng tượng vậy bay rất ra ngoài. Trong hai cái ở giữa vang lên vụn vặt âm hưởng. Tạch tạch tạch tạch. Giống phá băng thanh âm. Liền thấy, Cố Thiếu Dương nắm đấm cố định mà vẫn hướng về phía trước, nắm đấm bên trên bao trùm nguyên khí bạch quang không ngừng yếu đi. Đồng dạng, Hoa Thụ Vinh chém ra kia nửa thành đao ý một đao. Tại Cố Thiếu Dương dưới nắm tay nhanh sụp đổ lấy. Làm sao có thể? Hoa Thụ Vinh khó có thể tin mà kêu to lên. Bành! Cố Thiếu Dương nắm đấm đã đến trước mặt hắn. Một quyền kết kết thật thật khắc ở Hoa Thụ Vinh ngực bên trên. Kinh khủng sức lực lớn buộc phát ra, Hoa Thụ Vinh trên người nguyên khí vòng bảo hộ lập tức theo vỏ trứng gà một dạng nổ tung, tiếp đó ngực sụp đổ xuống, cả người bay rớt ra ngoài, nặng nề điệt tại xa mười mấy mét địa phương. Người vây xem đều ngây dại. Tình hình đảo ngược đến có phần cũng quá nhanh. Trước một giây hay là Hoa Thụ Vinh cuốn theo nửa thành đao ý uy thế tài trời, một giây kế tiếp hắn liền bị Cố Thiếu Dương cho đánh thành chó chết. Trên lệch này cũng quá lớn đi. Hồi lâu, có người không lưu loát mà vây quanh một câu, một chiêu. Hoan hít hoan kỳ hiệu, một hít vỡ mồm. Liền đao ý đều bị đánh phát nổ, Cố Thiếu Dương một quyền này rốt cuộc cái kia mạnh bao nhiêu. Nhục thể không gì sánh được. To như vậy nội môn. Ngoại trừ anh tài bảng bên trên bài danh thứ 3 hạng thừa sư mình, sợ là không ai có thể ở trên thân thể cùng Cố Thiếu Dương chống đối. Cố Thiếu Dương mới vào nội môn mấy ngày à, liền liên tục đập tan anh tài cao thủ trên bảng, ta giống nhìn thấy trước kia vệ trang sư huynh màu sắc đẹp đẽ lại xuất hiện. Cảm tưởng giống nhau. Cố Thiếu Dương nghe bên tai truyền đến trận trận tiếng thán phục, thầm lắc đầu. Dùng nguyên lực bảo vệ nằm đấm, tiếp đó 8.000 cân sức lực lớn lập tức bùng nổ, đừng nói Hoa Thụ Vinh chỉ lĩnh ngộ được nửa thành đao ý. Đối với đao chiêu sức mạnh tăng phúc chỉ có phân nửa. Liền xem như một thành đao ý, Hỏa Thụ Ngân Hoa chiêu này sức mạnh mạnh hơn gấp đôi, cũng phải bị hắn đem sinh sinh đánh nát. Hắn nhanh chân đi đến Hoa Thụ Vinh bên mình. Cái sau Dương nằm nhoài trên mặt đất thù hận mà hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm. Cố Thiếu Dương cư cao lâm hạ, nhàn nhạt nói, ai mới là hiểu biết nông cạn? Ai mới là lấy thúng út voi? Hoa Thụ Vinh gắt gao cắn môi, chẳng ngừ chẳng hử. Cố Thiếu Dương cười cười, chỉ vào trước mặt lầu nhỏ nói, ta nguyên là coi trọng chỗ ở của ngươi. Bất quá nhìn ngươi như thế yêu thích nơi này, liều lĩnh cũng muốn bảo vệ lầu nhỏ, vậy ta liền không gây khó. 100 khối trung phẩm nguyên thạch, ta để ngươi tiếp tục ở tại cái này. A, vây xem đệ tử nghe mở rộng tầm mắt, đương nhiên yêu nghiệt này trước mắt mục đích chủ yếu nhất không phải tới khiêu chiến, mà là đến lường gạt ta. Uy, uy, ngươi có nghe hay không? Cố Thiếu Dương một tay xốc lên Hoa Thụ Vinh không kiên nhẫn vây vây. Cái sau ngũ tạng lục phủ đều sắp bị hắn đem sóc đi ra, rốt cuộc khó khăn hồi đáp, ta không có 100 khối trung phẩm nguyên thạch, chỉ có 43 khối. Cố Thiếu Dương lông mày lưỡi mác nhíu chặt, lo lắng trong chốc lát, cứ không tình nguyện gật đầu một cái, được thôi, coi như bất cho ngươi. Chỉ chốc lát sau, Cố Thiếu Dương cầm một cái tràn đầy nguyên thạch túi nhỏ thỏa mãn rời khỏi. Trước khi rời đi vẫn như có thâm ý liếc mắt một cái cách đó không xa anh tài bảng bia đá. Nhìn thấy tình cảnh này các đệ tử thân thể tinh thần run lên, thầm nói, không biết lần sau cái này anh tài bảng bên trên lại đổi đến phiên ai suối quẩy. Bình sinh lần đầu, bọn họ cho rằng, cái gì anh tài bảng không anh tài bảng, bên trên không bằng lại có quan hệ gì đâu. Làm người nha, bình thường điểm rất tốt. Chương 31, Vương Cảnh bên trên, 1. Cố Thiếu Dương đánh bại Hoa Thụ Vinh tại nội môn lại dâng lên một phen gợn sóng ngày hôm sau. Tạp Dịch cầm một cái túi đen đi tới bái kiến hắn. Cố sư huynh, đây là nội môn đệ tử mỗi tháng nghệ nhân, ngươi xem qua. Tạp Dịch cung cung kính kính đem miếng vải đen bao da trình lên. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, tiếp nhận bao da, nói thiếu suy nghĩ hỏi, tông môn sao lại như vậy cho ngươi đi nhận nghệ nhân. Tạp Dịch sắc mặt có chút lập dị, giải thích, chịu trách nhiệm phát ra nghệ nhân nội môn sư huynh đến chúng ta cửa sân liền nhất định không còn dám đi vào, có thể là sợ. Sợ cố sư huynh ngươi. Cố Thiếu Dương không còn gì để nói. Tạp Dịch nói lên lời này trên mặt mang sâu sắc kính nể cùng ngưỡng mộ chi tình. Hắn săn sóc anh tài bảng bên trên nội môn thiên tài nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ thấy qua như Cố Thiếu Dương như vậy người. Thiên phú cao tuyệt lại không chút kiêng kỵ, nghe nói bởi rằng Cố sư huynh hai lần xuất thủ, bây giờ anh tài bảng bên trên thiên tài mọi người cảm thấy bất an, xếp hạng hơi thấp một điểm người không phải đi ra ngoài có kinh nghiệm liền là làm nhiệm vụ, cũng không dám tại Cố Thiếu Dương xuất hiện trước mặt. Chỉ lo ngày đó như Hoa Thụ Vinh bàn yên lành mà trong nhà ngồi, bị Cố Thiếu Dương đánh tới cửa. Bất quá Cố sư huynh tuy là lợi hại, đối với thủ hạ người nhưng cực kỳ mộc mạc, chăm sóc hắn so chăm sóc Hoàng Viên muốn dễ dàng sinh ra. Cố Thiếu Dương mở ra miệng sách, trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, a, thế nào nhiều như vậy? 6 khối trung phẩm nguyên thạch thêm một bình tụ khí đan, hắn còn nhớ nội môn đệ tử mỗi tháng nghệ nhân không phải chỉ có một khối trung phẩm nguyên thạch sao? Tạp Dịch giống như là nhìn ra Cố Thiếu Dương ngờ vực, giải thích, là anh tài bảng bên trên đệ tử ngạch ngoại ưu đãi, anh tài bảng bên trên xếp hạng càng cao, mỗi tháng có thể được đến nghệ nhân cũng càng nhiều. Nghe nói, xếp hạng thứ nhất Tống Thiên Vũ sư huynh, mỗi tháng quang trung phẩm nguyên thạch liền có 30 khối đâu. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ sờ một cái quai hàm, thì ra nội môn bọn gia hỏa này vót đến nhọn cả đầu vẫn muốn đi anh tài bảng bên trên toàn, không chỉ là vì nể mặt, cũng bởi vì có thiết thiết thật thật chỗ tốt. Xem ra, hắn thông quan nội môn bước chân còn phải nhanh hơn. Lúc trước vệ trang bỏ ra không đến thời gian một năm, hắn liền định vị đạt mục tiêu, nửa năm thời hạn tốt. Còn có, Tạp Dịch có chút không dám xem Cố Thiếu Dương, ấp á ấp đúng nói, cần công điện sư huynh cũng đã tới một lần, thúc Cố sư huynh ngươi mau chóng đem tháng này sư môn nhiệm vụ cho làm, bằng không vẫn ứ động, hoặc giả sẽ khấu trừ nghệ nhân. Cố Thiếu Dương cau mày nói, hắn thế nào chính mình không đến nói với ta. Tạp Dịch đầy mặt không có cách nào, cần công điện sư huynh cũng không dám đi vào, tại cửa ra vào quẳng xuống nói liền đi. Cố Thiếu Dương. Được rồi, trong lòng ta có tính toán. Cố Thiếu Dương không để ý chút nào khoát khoát tay, đứng dậy. Hắn giờ đây thuận lợi đột phá tụ nguyên, tu vi cũng củng cố, nhiệm vụ cấp bách hiện nay hay là trước đi hướng Lâm trưởng lão đem luyện đan thuật cho học được. Võ đạo một đường, thiên tư, vật khí, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được, càng đến hậu kỳ, võ giả tu luyện cần thiết tài nguyên thì càng nhiều. Khỏi cần phải nói, giống Cố Thiếu Dương cái này thân ở chỗ đó cố ra. Xem như là thế lực không sai hạng vừa võ học thế gia, nếu như đến cái toàn đàn cảnh vũ giả, quang mỗi năm tu luyện thường ngày cần thiết nguyên thạch liền có thể đem Cố gia sinh sinh tha đổ. Trung quy, toàn đàn cảnh vũ giả cần thiết tu luyện nguyên thạch phải là cao cấp nguyên thạch mới được. Chính mình cúng bái thần Phật võ đạo của mình tu luyện là không thể tốt hơn, hắn có thể nghe nói luyện đan sư là một hạng cực kỳ món lợi kết xu nghề. Tiến về trước đan dược các trên đường, Cố Thiếu Dương bên thai bất ngờ truyền đến yêu nghiệt quái vật kẻ nguy hiểm các loại lời nói. Rất nhiều nội môn đệ tử đều tránh hắn như sợ hổ bọ cạp, để hắn rất là im lặng. Không sai. Lâm trưởng lão gặp gỡ Cố Thiếu Dương một cái nhìn ra hắn tu vi tiến độ, vừa ý gật gật đầu. Ngươi lần này tới thấy ta, còn là bởi vì luyện đan thuật. Cố Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, đây là thứ nhất, thứ hai là muốn hỏi sư tôn mượn kiếm ngấn thạch bản nhìn qua. Lâm trưởng lão cười lắc đầu, ngươi cái này tên láo cá. Một khối cổ kính huyền ảo tảng đá xanh rơi vào Cố Thiếu Dương phía trước, Cố Thiếu Dương nội tâm trở nên kích động. Thật sự, tảng đá xanh bên trên lần thứ hai đổi mới kim sắc bạc khí. Từ đầu đổi mới kiếm ý muốn so lần trước ít chút, chỉ có kiếm ý 85. Nhưng Cố Thiếu Dương đem hắn hấp thu, hay là cảm giác sơ dương kiếm ý tiến rất xa, khoảng cách 4 thành kiếm ý liền kém một chút, đã vượt qua 3 thành rưỡi. Lâm trưởng lão rất là mong đợi nhìn xem Cố Thiếu Dương lĩnh hội thạch bản, gặp hắn không có xa vào giác ngộ, có chút ít thất vọng. Cái này Tuyên Vương Thạch bản là vương cảnh cường giả lưu, ngươi có thể có một lần tâm đắc đã coi là việc may, nhiều cũng không nên cưỡng cầu. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, nhịn không được mở miệng trưng cầu ý kiến, sư tôn, vương cảnh là cái gì cấp độ? Lâm trưởng lão mở miệng nói, võ giả tu luyện, trước tiên luyện khí, lại phá tụ nguyên phía sau ngưng chân, lại bên trên là thần hải, phá sinh tử huyền quan, nhập vương cảnh đã là ta Thiên Nguyên đại lục tột cùng cường giả. Ta Đại Nguyên quốc theo sáng lập quốc đến nay chưa bao giờ có người đạt đến qua. Nghe nói vương cảnh bên trên còn có tầng thứ cao hơn, nhưng vậy thì không phải là ta có thể giải. Cố Thiếu Dương thầm liễu lơi không nói nên lời, than thở, vương cảnh cường giả lưu lại kiếm ý thạch bản đều có thể lấy được, Quý Phong sư huynh tưởng thật không tầm thường. Lâm trưởng lão cười nói, bất quá là Tuyên Vương lưu lại đông đảo giả mộ một trong mà thôi, dùng hắn ngưng chân cảnh tu vi, không tính được nguy hiểm đáng sợ. Không nói cái này, ngươi hôm nay không tới là vì học luyện đan nha, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Cố Thiếu Dương tinh thần run lên, liền nghiêm túc. Chương 32, bát phẩm luyện đan thiên tư. 2. Luyện đan chi đạo huyền ảo thâm thúy, không kém chút nào võ đạo, thậm chí còn hơn cái trước. Luyện đan sư nơi nổi tiếng cao quý, vô luận đi đến đâu, đều có thể lấy được một tông chi chủ một nước chi chủ tiếp đãi long trọng. Đại Nguyên quốc cùng liền đại Càn quốc đẳng cấp xã hội cao nhất luyện đan sư chính là xuất từ ta Thanh Vân Tông. Cố Thiếu Dương vẻ mặt khẽ động, nói, liền là sư tôn ngươi. Lâm trưởng lão trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo, nhàn nhạt nói, không sai, vi sư chính là ngũ phẩm luyện đan sư. Lâm trưởng lão nghiêm mặt nói, luyện đan thuật chi nạn, khó như lên trời, cũng không phải là ngươi muốn học ta liền có thể giáo, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này tư chất. Cố Thiếu Dương nháy mắt mấy cái, học luyện đan thuật cũng muốn kiểm chắc tư chất. Tất nhiên, Lâm trưởng lão lấy ra một cái đĩa ngọc bộ dáng đồ đạc, đưa tới Cố Thiếu Dương phía trước. Cố Thiếu Dương nhìn thấy đĩa ngọc bên trên phân bố một vòng đều dấu đã kiểm, thô thô khẽ đếm có 89 ô vuông, đem đĩa ngọc toàn bộ bao quanh. Luyện đan sư coi trọng nhất không phải căn cốt, mà là lực lượng tinh thần hay là linh hồn lực mạnh yếu, hiện tại tập trung tinh thần, đem đĩa ngọc thắp sáng. Cố Thiếu Dương hiếu kỳ nói, sư tôn, lúc trước ngươi đốt sáng lên bao nhiêu ô vuông đĩa ngọc? Có thể thắp sáng 2 ô vuông trở lên liền xem như có được trở thành một tên luyện đan sư thiên tư, 3 ô vuông 4 ô vuông thế là tốt rồi. Lão phu ta lúc đầu đốt sáng lên 5 ô vuông. Lâm trưởng lão rất là vênh vào nói, xem như là tư chất không tệ, thiên tài cấp nhân vật. Cố Thiếu Dương ồ một tiếng, đưa tay nắm được đĩa ngọc. Linh hồn lực là võ giả tinh thần bản chất, nộ tính liền là nó rất tốt một cái nói lên. Mỗi người ở trong sinh hoạt hàng ngày đều sẽ có một chút tiết ra ngoài. Tỷ như lúc trước Mạc Phong nhận truyền công trưởng lão bảo, ý muốn thông suốt, linh cảm chưa phát hiện, khoảng cách lĩnh ngộ đao ý chỉ có cách một bước. Cho nên hắn hiện ra ở Cố Thiếu Dương trong mắt ngộ tính thuộc tính liền đặc biệt cao, nguyên lực, căn cốt các loại cũng là đồng dạng đạo lý. Cố Thiếu Dương lấy ra thuộc tính khả năng chính là có thể hấp thu những cái này tiết ra ngoài thuộc tính. Hắn tiến vào nội môn đến nay, va chạm giao thủ nội môn thiên tài không ít, các hạng thuộc tính cũng hấp thu rất nhiều. Đối với căn cốt Cố Thiếu Dương trong lòng có dự kiến trước, nguyên khí chuyển hóa năng suất tiếp cận 7 thành, có thể so với cấp độ yêu nghiệt thiên tư. Ngộ tính ngược lại là thật khó có thể ước đoán. Bất quá so tiến vào nội môn trước cũng tăng lên rất nhiều, ít nhất hắn lĩnh ngộ lên địa giai vũ kỹ đến cũng cảm giác dễ dàng. Cố Thiếu Dương nắm được đĩa ngọc, tập trung tinh thần, dẫn dắt đến ý thức của mình tiến vào đĩa ngọc trong khi. Sau một khắc, đĩa ngọc quang hoa đại phóng, lập tức chọc thủng 3 ô vuông. Lâm trưởng lao sắc mặt vui mừng, phản ứng bản năng nói, ngươi tư chất không tệ, linh hồn lực vượt qua thường nhân. Lời còn chưa nói hết, 5 ô vuông đĩa ngọc đã thắp sáng, hướng về đệ lục ô vuông bay thẳng mà đi. Lâm trưởng lao mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, mở miệng nói, ha ha, rất tốt, ngươi đã sắp tiếp cận vi sư năm đó tư chất. Vâng, đệ lục ô vương đĩa ngọc triệt để thắp sáng, sau đó là đệ thất ô vương, thứ 8 ô vương. Thẳng đến miễn cưỡng đột phá thứ 8 ô vương đĩa ngọc, nằm ở đệ cửu ô vương trong phạm vi, ánh sáng rực rỡ mới chậm rãi dừng lại. Ách, Lâm trưởng lao há to miệng, ánh mắt trợn to, nói không ra lời. Cố Thiếu Dương mở mắt, sư tôn, thiên phú của ta phải chăng có thể? Xám xịt đĩa ngọc giờ đây cơ hồ tất cả được thắp sáng, tản ra một vòng ánh ánh ánh sáng rực rỡ, nhìn xem rất là xinh xắn. Nhưng rơi vào Lâm trưởng lão trong mắt, liền chỉ còn lại. Dung động. 8. Bát phẩm linh hồn lực thiên tư. Lâm trưởng lão không lưu loát mà phun ra mấy chữ, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt biến không gì sánh được phức tạp. Cố Thiếu Dương ngượng ngập cười, không biết phải an ủi như thế nào chính mình cái này bị đả kích lớn sư tôn. Ai? Lâm trưởng lão một bộ dáng thụ thương, thở dài một tiếng nói. Ngươi có thể tại luyện khí cửu trọng lĩnh ngộ 2 thành kiếm ý, ngộ tính như yêu, ta đã sớm cái kia đoán được ngươi linh hồn lực vượt xa người thường. Thôi thôi. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ mở miệng nói, chiếu sư tôn như thế nói, chẳng phải là toàn bộ ngộ tính kinh người thiên tài võ giả, đều có được trở thành một tên luyện đan sư tốt nhất thiên phú. Lâm trưởng lão gật đầu nói, đây chính là ta sau đó phải nói với ngươi. Linh hồn lực xuất sắc, chẳng tiêu biểu nhất định có được trở thành một tên luyện đan sư tư chất. Đây chỉ là đạo môn hạng thứ nhất. Quyết định một tên luyện đan sư chân chính thiên tư, là đối dược lực khống chế cùng tạp chất lấy ra. Linh hồn lực cường đại, bất quá là có thể càng tiện đem hơn nắm trong lò đan đủ loại tài liệu thay đổi, nhưng mà đối với dược lực ở giữa dung hợp cùng cuối cùng thành đan lúc tạp chất loại bỏ lấy, hay là không có chút nào trợ giúp. Cái sau nói chính là một loại cảm giác, một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thiên tư. Ta to như vậy Thanh Vân Tông, nộ tính kinh người đệ tử có thật nhiều, nhưng có thể trên một điểm này ăn khớp tiêu chuẩn chỉ có chút ít mấy người. Trong đó làm tốt nhất liền là thiếu tông chủ Vệ Trang. Hắn linh hồn lực thiên phú cao đạt thất phẩm, lần đầu khai lò liền thành đan, đan dược tỷ lệ khoảng chừng 6 thành. Cái này phân thiên tư, liền lão phu đều tâm động. Đáng tiếc hắn trí tại võ đạo, nếu không thì tập trung tinh thần nghiên tập luyện đan thuật, đạt được nhất định không giới ta. Chương 33, Lâm trưởng lão muốn điên rồi. 3. Luyện đan trọng yếu nhất vài cái chuẩn bị, tư liệu tham khảo, đan lô còn có hỏa. Luyện chế đan dược chỗ dược liệu cần thiết niên đại càng dài, hoặc dùng đến yêu thú máu yêu đan các loại phẩm chất càng cao, rẻ luyện chế ra đan dược tỷ lệ cũng càng tốt, càng dễ thành công. Đan lô là luyện đan sư pháp bảo, đan lô phẩm tướng, nghiêm phong tính. Quá lớn trình độ bên trên đều có thể ảnh hưởng một lò đan tỷ lệ thành đan. Lâm trưởng lão chỉ vào phía trước một tôn cao bằng nửa người, ở trên khắc có tùng hạc tròn lò đối với Cố Thiếu Dương nói, đây là của ta Càn Nguyên lô, thuộc tứ phẩm đan lô. Toàn bộ đại nguyên quốc cũng liền hoàng gia tứ tượng đỉnh phẩm chất vượt qua nó. Nó có thể làm lão phu tỷ lệ thành đan nâng cao dòng dã một thành. Đến mức hỏa. Lâm trưởng lão mở miệng nói, hạ phẩm đan dược dùng phong hỏa, trung phẩm đan dược dùng nguyên hỏa, cao cấp đan dược thì cần muốn dùng đến dị hỏa hoặc là thiên địa chi hỏa. Cố Thiếu Dương tò mò hỏi, sư tôn, cái gì là thiên địa chi hỏa? Lâm trưởng lão trầm ngâm nói, ta từng ở trên điện tịch nhìn thấy, có cựu phẩm luyện đan sư đang lợi dụng dung nham núi lửa chi hỏa luyện đan. Tốn thời gian một năm, đạt được kiệt tác đan dược. Cố Thiếu Dương liễu lưỡi không nói nên lời nói, tại miệng núi lửa luyện đan. Thực lực chênh lệch điểm liền tới gần đều không làm được đi. Lâm trưởng lão gật đầu một cái, cho nên cao phẩm luyện đan sư mình cũng là thực lực cường đại võ giả. Ta tư chất không cao, tu vi khốn tại ngưng chân hậu kỳ không cách nào nhúc nhích, đời này hoặc giả đều không thể đột phá ngũ phẩm luyện đan sư. Lâm trưởng lão trong giọng nói hàm chứa thổn thức, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, đối với Cố Thiếu Dương nói, ngươi trước tiên thử luyện chế một lò nhất phẩm bồi nguyên đan, 10 trong lò có một khỏa thành đan, coi như triệt để đi qua khảo hạch của ta, sau đó có thể theo ta học tập luyện đan thuật. Tư liệu tham khảo ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Bồi nguyên đan là thấp nhất đẳng cấp đan dược, bình thường đều là luyện khí tam tứ trọng võ giả sẽ phục dụng, hoặc là để dùng cho mới vừa người luyện võ trụ cột, giá cũng giá hạ, hai khối hạ phẩm nguyên thạch liền có thể mua một bình. Cố Thiếu Dương tiền thân liền không ăn ít. Lâm trưởng lão trước tiên cho Cố Thiếu Dương biểu diễn một lần, đối với ngũ phẩm luyện đan sư hắn mà nói, luyện chế một lò nhất phẩm bồi nguyên đan quả thực cùng ăn cơm uống nước bằng dễ, thậm chí liền thực tại luyện đan đều không tính được. Chỉ chốc lát sau, mùi thuốc gieo rát, tám quả nhạt màu trắng, lớn chừng ngón cái tròn vành vạnh đan dược phơi bày ra Cố Thiếu Dương phía trước. Thành đan tám quả, đan dược tỷ lệ 8 phần. Lâm trưởng lão rất là vừa ý gật đầu, cũng tạm được, hồi lâu không có luyện loại này đê phẩm đan dược, có chút hờ hững. Còn nhớ ta lúc đầu tốt nhất có thể thành đan 10 khỏa, đan dược tỷ lệ đạt 8 phần nữa. Cố Thiếu Dương xem xét đan dược nổi lên hiện ra thuộc tính bọc khí. Nhất phẩm bồi nguyên đan, nguyên khí 23, dược lực 13, tệ hại 18. Cũng chả có gì đặc biệt, vẫn giữ lại có thập bát điểm tệ hại. Sư tôn, để cho ta tới thử xem. Cố Thiếu Dương nóng lòng muốn tỉ thí. Lâm trưởng lão tướng vị đưa giao cho hắn. Cố Thiếu Dương dùng chính là một cái bình thường không ra gì đan lô, sau đó đốt đến cũng là phàm hỏa. Thúy Tâm Thảo, hạ phẩm nguyên thạch bột, yêu thú cấp 1 huyết. Cố Thiếu Dương nhớ lại Lâm trưởng lão vừa vặn bước, cẩn thận từng ly từng tí đem tư liệu tham khảo từng loại kinh phí đầu tư đan lô. Linh hồn lực tản ra, giống như lúc tu luyện quan sát bên trong thân thể một dạng, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến trong lò đan tư liệu tham khảo đang từ từ tan ra. Còn có, ngay sau đó nổi lên thuộc tính bọc khí. Lâm trưởng lão ở một bên nhìn xem, nói thiếu suy nghĩ chỉ điểm. Cảm nhận dược lực thay đổi, khống chế xong đúng lúc. Trọng yếu nhất hay là sau cùng thu lò, đi vu lưu tinh. Một cái kiểm soát không tốt liền dễ hủy đi sửa sang lò đan, thậm chí hoặc giả xuất hiện nổ lò. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương trước mặt đan lô chợt chấn một cái, một cỗ khói xanh réo rắt bay lên. Lâm trưởng lão khẽ lắc đầu, phản ứng bản năng mở miệng nói, lần thứ nhất nếm thử thất bại là rất bình thường, ta lúc đầu lần thứ nhất luyện đan lúc cũng là trọn vẹn thất bại 7 lần mới. Ân. Lâm trưởng lão đông nhiên dừng lại, hắn nghe được một cỗ kỳ dị thơm mát, chính là từ trong lò đan chuyển tới. Thành đan. Cố Thiếu Dương không quá khẳng định gật đầu, hình như là. Mở ra xem. Cố Thiếu Dương mở ra đan lô, liền, kia cỗ kỳ dị thơm mát mù mịt tại cả phòng. Đan dược cán đi ra, một khỏa, hai khỏa. Thành đan 10 khỏa. Lâm trưởng lão kêu lên sợ hãi, chờ đã, không đúng. Cái này giống như không phải bồi nguyên đan. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Cố Thiếu Dương luyện ra đan dược mỗi khỏa đều muốn so với hắn hơi nhỏ hơn một vòng, nhưng thông suốt như lưu ly, khác gì tác phẩm nghệ thuật bình thường. Đây là. Lâm trưởng lão khó có thể tin mà kêu lên, 10 phần tỷ lệ bồi nguyên đan. Ông trời của ta. Chờ Lâm trưởng lão ánh mắt theo bồi nguyên đan bên trên thu hồi lại, lại nhìn Cố Thiếu Dương đã hoàn toàn thay đổi, liền như nhìn thấy quỷ, trong mắt hàm chứa rung động. Ngạc nhiên cùng nồng nặc không thể tin được. Lần thứ nhất luyện đan, thành đan 10 khỏa, hay là 10 phần tỷ lệ. Việc này nếu như người khác nói cho Lâm trưởng lão, hắn nhất định suy chi di tị. Nhưng bây giờ xác xác thực thực mà sản sinh ở trước mặt hắn. Nhớ tới chính mình lần thứ nhất luyện đan, liền hủy 5 lò, vẫn nổ lò một lần, cuối cùng cố lắm luyện ra một khỏa tỷ lệ chỉ có 3 thành phế đan. Cứ như vậy lão sư của mình vẫn rất là cao hứng, khen chính mình vô cùng có thiên tư. Cùng Cố Thiếu Dương so ra, chính mình ngu xuẩn đến quả thực giống như một con lợn. Lâm trưởng lão gặp qua vệ trang lần thứ nhất luyện đan, thành đan 3 viên, tỷ lệ 6 thành, vốn cho là đã là chính mình thở bình sinh hiếm có. Có thể thấy Cô Thiếu Dương mới biết được. Cái gì mới thật sự là yêu nghiệt quái vật ta? Nếu như nói vệ trang không học luyện đan là đáng tiếc, vậy nếu như Cô Thiếu Dương không học luyện đan, quả thực liền là tàn phá môi sinh. Sau, Lâm trưởng lão lại để cho Cô Thiếu Dương mở 3 lò. Kết quả, hắn triệt để trầm mặc. Một lần thành đan 10 khỏa, một lần thành đan 9 khỏa, một lần thành đan 11 khỏa. Mỗi một khỏa đều là 10 phần tỷ lệ. Lâm trưởng lão sắp điên rồi. Ngày mai ngươi lại đến, trước mắt trước hết để cho ta chấm dãi. Lâm trưởng lão phất tay một cái, một bộ rất vô lực tiểu dáng, để Cố Thiếu Dương nên rời đi trước. Cố Thiếu Dương thầm nói chính mình có phải hay không biểu hiện được quá mức, đem Lâm trưởng lão sợ choáng váng. Hắn chẳng qua là trong quá trình luyện đan sinh ra tạp chất tất cả đều lấy ra, cuối cùng lại len lén khứ trừ rơi mỗi khỏa trong thuốc tệ hại thế thôi. Cố Thiếu Dương mới vừa đi ra đan dược các, liền nghe đến phía sau truyền đến trở nên kích động thét to. Lôi Liệt, sau đó ngươi nếu là dám cùng ta cướp cái này đệ tử, lão phu ta. Ta mẹ nó liền liều mạng với ngươi. 3. Cho điểm hoa tươi cùng phiếu phiếu đi, muốn tự bế. Chương 34, Lôi Liệt cướp người. 4. Ngày thứ 2, Lâm trưởng lão dạy Cố Thiếu Dương nhị phẩm dưỡng nguyên đan phương pháp luyện chế. Cố Thiếu Dương đã gắng khống chế dùng chính mình lấy ra thuộc tính khả năng, nhưng siêu cao tỷ lệ thành đan cùng cao đến 9 phần 10 đan dược tỷ lệ vẫn là để Lâm trưởng lão thấy choáng mắt. Qua một đoạn thời gian ta lại truyền thụ cho ngươi cái khác đan phương đi. Lâm trưởng lão vô lực khoát khoát tay, ta nghĩ yên tĩnh. Lâm trưởng lão đã triệt để bị Cố Thiếu Dương giáp không gì sánh được dị thường luyện đan thiên tư chết phục. Hắn có thể nói cho Cố Thiếu Dương, lúc trước hắn mới vừa học luyện đan lúc, luyện tập nhất phẩm bồi nguyên đan trọn vẹn thời gian 2 năm. Tiếp đó nhị phẩm dưỡng nguyên đan dùng 5 năm. Từ đầu đến cuối tất cả dùng thời gian 7 năm, mới miễn cưỡng đạt đến lao sư hy vọng, trở thành một tên nhị phẩm luyện đan sư. Mà Cố Thiếu Dương đâu? 2 ngày. Nếu như không phải trước kia Lâm trưởng lão cũng nghĩ yên tĩnh, thời gian này còn muốn rút ngắn đến 1 ngày. 1 ngày trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Lâm trưởng lão thế giới quan đều muốn sụp đổ. Chiếu Cố Thiếu Dương cái này tốc độ học tập đi xuống, có lẽ không đến 1 tháng hắn liền dạy không thể dạy. Lâm trưởng lão cho rằng, có đôi khi, thu cái thiên tư quá mức yêu nghiệt đồ đệ cũng không phải là chuyện gì tốt. Cần công điện, Cố Thiếu Dương đứng tại nhiệm vụ bảng trước tử tế tra xét phía trên đủ loại sư môn nhiệm vụ quen thuộc. Thanh Dương trấn có Lưu Phỉ ẩn hiện, cần phái đệ tử tiến về trước thanh trước. Nhiệm vụ ban thưởng, trung phẩm nguyên thạch 10 khối, sư môn cống hiến 30 điểm. Thu thập, 50 niên đại hỏa long hoa 30 gốc, ngân diệp liên 10 cây. Nhiệm vụ ban thưởng, trung phẩm nguyên thạch 2 khối, sư môn cống hiến 20 điểm. Ngoại môn tháng kiểm tra phòng thủ. Nhiệm vụ ban thưởng, trung phẩm nguyên thạch 1 khối, sư môn cống hiến 5 điểm. Đại bộ phận nhiệm vụ đều coi là đơn giản, chẳng qua là tương đối lộn xộn, phải hao phí thời gian nhất định cùng sinh lực, bất quá nhiệm vụ ban thưởng rất là to. Bình thường nội môn đệ tử hơi hơi chút chịu khó, hoàn toàn có thể đi qua nhiệm vụ kiếm lấy đến chính mình thường thường tu luyện cần thiết tài nguyên. Cần công điện tên cũng là bởi vậy mà đến. Cố Thiếu Dương tiếp vài cái phổ thông thu thập dược liệu nhiệm vụ. Vừa vặn hắn vốn là tính toán lại vào Kỳ Liên Sơn mạch đi lấy ra yêu thú thuộc tính. Mà còn, nhiệm vụ quay về trở lại tiện đường đi ngang qua Cố gia. Hai ngày trước cô Thiếu Dương lấy được gia chủ truyền tin, hy vọng hắn mau trở về một lượt. Một cách cụ thể chuyện gì, tin bên trên không có nói. Cố Thiếu Dương chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tại tông môn tạp vụ chỗ nhận một thất khoái mã, vẹn vẹn mất hai cái canh giờ liền khi Kỳ Liên Sơn Mạch. Không giống lần trước, hắn một đường hướng Kỳ Liên Sơn Mạch xung quanh ở chỗ sâu trong bước đi. Thanh Vân Tông, nội môn. Một cái song mi tà phi nhập tấn, không giận tự uy hắc ý lão giả nhanh chân đi vào đàn dược các. Cái hông của hắn mang theo một thanh trường kiếm, còn có một mặt nho nhỏ màu xanh ngọc bài. Tại Thanh Vân Tông, chỉ có hạch tâm đệ tử trở lên nhân vật mới có tư cách đeo ngọc bài. Hạch tâm đệ tử đeo bạch ngọc, trưởng lão đeo thanh ngọc, Thanh Vân Tông trung tâm đeo nhưng là tử ngọc. Ông lão mặc áo đen này rõ ràng là một tên nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lôi trưởng lão. Lôi trưởng lão tốt. Gặp qua Lôi trưởng lão. Trải qua lão giả bên người, mỗi cái nội môn đệ tử đều dừng bước lại, cung cung kính kính hướng lão giả vân an, đủ hiện thân phận của hắn sự tôn quý. Hắc y lão giả mặt trầm như nước, đối với bất luận cái gì đệ tử chào đều không thèm để ý, đi thẳng đến đan dược các nội bộ nhất, dừng bước lại, hét lớn một tiếng. Lâm Hạc Tùng, ngươi đi ra cho ta. Uy thế kinh khủng theo thanh ba khuyết tán ra đến, toàn bộ đan dược các đều giống đã run một cái. Đan dược các bên trong đông đảo đệ tử, còn có theo cổng trải qua nội môn đệ tử đều ngây dại. Lôi trưởng lão đây là thế nào? Lâm Hạc Tùng là ai? Sau một khắc, một đạo gầy gò thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người xem thanh dáng vẻ của người kia, mới bừng tỉnh đại ngộ, à, thì ra Lâm Hạc Tùng liền là Lâm trưởng lão. Lôi trưởng lão như thế nổi giận đùng đùng tìm đến Lâm trưởng lão làm gì vậy? Lôi Liệt, ngươi tại ta đan dược các hô to gọi nhỏ cái gì? Lâm trưởng lão nhíu, lãnh nói. Lôi Liệt cười lạnh một tiếng, tại sao trong lòng ngươi hiểu rõ? Lâm trưởng lão biến sắc, thấp giọng nói, ngươi theo ta vào, ta chậm rãi nói với ngươi. Lôi Liệt không kiên nhẫn nói, chớ cùng lão phu dùng bài này, trước mắt ngươi không đem người giao ra, ta cũng sẽ không đi. Vậy xem đệ tử nghe xong, nguyên lai là vì người nào đó. Lẽ nào là Lôi Liệt trưởng lão cái nào đó thế hệ con cháu chọc phải Lâm trưởng lão? Không thể nào à, ai cũng biết Lôi trưởng lão một thân một mình, chưa hề lấy vợ, cũng không có dòng dõi. Lôi Liệt, người là ta phát hiện trước, cũng là hắn chủ động hướng ta bái làm thầy, ngươi muốn cướp người, không có cửa đâu. Xem náo nhiệt nội môn đệ tử liền kinh ngạc. Hai vị trưởng lão lên tranh chấp hình như là vì trong môn một cái đệ tử. Người nào ngưu bức như vậy, có thể dẫn tới hai vị trưởng lão cướp thu đồ. Chương 35, nguyên lai là hắn. Nam. Lôi Liệt mở miệng liền mắng. Lâm Hạc Tùng ngươi còn muốn hay không mặt, ngươi thân là ngoại môn trông coi ngoại môn các đệ tử lên cấp. Tiểu tử kia vào nội môn khẳng định phải trải qua tay của ngươi, ngươi nhất định là xử cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn, ép hắn bái ngươi làm thầy. Lâm trưởng lao khí sắc khó nhìn lên, Lôi Liệt, ngươi không nên quá phận. Lôi Liệt cười lạnh nói, quá trớn. Ta hôm nay liền quá mức thế nào? Một cỗ khí tức kinh khủng theo trên người hắn bạo phát đi ra, ép tới toàn bộ đan dược các giác chi vang dội. Liền hai bên trái phải vây xem các nội môn đệ tử không chịu nổi gánh nặng cơ hồ muốn quỳ xuống. Lâm trưởng lão vẻ mặt nhất biến, kinh ngạc nói, tám phần kiếm ý, ngươi đột phá. Ngươi cho rằng ta là ngươi, trông coi đan lô chờ chết. Lôi Liệt bỗng nhiên giơ chân kêu lên, kiếm ý, ngươi còn dám đề cập với ta kiếm ý tiểu tử kia luyện khí cựu trọng liền lĩnh ngộ hai thành kiếm ý sự tình ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi Lâm Hạc Tùng vỏn vẹn ngưng chân cảnh sức mạnh không biết ngượng làm sư phụ hắn sao? Vây xem các đệ tử nghe xong lời này ngay tức khắc hút vào một ngụm lương khí. Luyện khí cựu trọng, hai thành kiếm ý. Đây là nơi nào nhô ra yêu người ta, không nghĩ đến có thể dẫn tới hai vị trưởng lao tranh đoạt. Lâm trưởng lão bị mắng đến trên mặt gân xanh nổi lên, nhưng hắn biết mình tuyệt không phải Lôi Liệt ngang tài ngang sức, không đề cập tới tám phần kiếm ý, đối phương toàn đàn cảnh tu vi cũng là hắn dù sao cũng không thể bằng. Lâm trưởng lao hít sâu một hơi, kiên định nói, Lôi Liệt, trước mắt ta coi như nháo đến tông chủ vậy đi. Cũng tuyệt không sẽ thả người. Vậy liền động thủ. Lôi Liệt đục thân bạo phát ra một hồi đạm lam sắc ánh chớp, khí thế ngút trời, hét lớn, để tông chủ đến phân xử thử. Cợt mờ nở, Lôi trưởng lão theo Lâm trưởng lão muốn đánh nhau. Mau đi xem một chút, đây chính là bao nhiêu năm chưa từng có chuyện, trưởng lão tỉ thí. Nghe nói là vì thu một tên đệ tử làm đồ đệ, thảo, ai ngu bức như vậy a? Đan dược các bên này náo ra kinh người tình hình đã sớm dẫn tới rất có thể nội môn đệ tử đến đây vây xem. Các đệ tử lúc này thời điểm trong bụng đều tựa như mèo gãi, thực sự tò mò vị kia dẫn tới hai trưởng lão không ngại động thủ đều muốn tranh đoạt yêu nghiệt đệ tử rốt cuộc là ai. Mắt thấy đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Lâm trưởng lão đông nhiên hít sâu một hơi, lửa giận trên mặt từ từ trở nên bình lặng. Hắn môi khẽ nhúc nhích. Các đệ tử trên mặt đều lộ ra một vẻ thất vọng. Thúc khí truyền âm, đây là hai trưởng lão tính toán tư để hạ thương thảo. Thật sự, lôi liệt khí thế trên người từ từ thu liễm. Đám người tâm tình nộn nhạo, chỉ có thể nhìn lôi liệt nét mặt từ lúc mới bắt đầu nổi giận đùng đùng, đến chống lại, đến cuối cùng mở to hai mắt nhìn một mặt kinh sợ. Rốt cuộc, lôi liệt nhịn không được kêu lên sợ hãi, ngươi nói cái gì? Cái kia Cố Thiếu Dương hai ngày nhập nhị phẩm, có cơ hội trở thành cựu phẩm luyện đan sư. Toàn trường kiêm tĩnh. Toàn bộ nội môn đệ tử đều ngây dại, sững sờ, đầy trong đầu chỉ còn lại một thanh âm đang vang vọng. Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương. Lại là hắn. Luyện khí cựu trọng phá lệ vào nội môn, một quyền đánh tàn phế anh tài bảng thứ 48 Hoàng Viên, ngay sau đó một quyền đập tan anh tài bảng thứ 36 Hoa Thụ Vinh, quật khởi mạnh mẽ. Tất cả mọi người cũng đều cho là hắn chẳng qua là nhục thể dũng cảm, không nghĩ tới hắn vẫn lĩnh ngộ hai thành kiếm ý. Gia hỏa này mạnh nhất nguyên lai là kiếm pháp. Mà còn, hai ngày nhập nhị phẩm, có hy vọng trở thành cựu phẩm luyện đan sư là cái quỷ gì? Lẽ nào hắn còn có như yêu nghiệt luyện đan thiên tư? Tất cả mọi người trong bụng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, người này, thật mẹ nó quái vật à. Không nghĩ đến có thể dẫn tới hai cái trưởng lão cấp nhiệm vụ vì tranh đoạt hắn kém chút ra tay đánh nhau. Lôi liệt trưởng lão kiếm pháp là tại tông môn nổi danh, bao nhiêu đệ tử khóc hô hào nghĩ bái hắn làm thầy đều không có cơ hội. Hắn lại vì Cố Thiếu Dương không ngại đánh lên Lâm trưởng lão cửa. Cái này giữa người và người khoảng cách, cái này đối đãi, có phần cũng quá lớn đi. Lôi liệt theo Lâm trưởng lão vào cửa, thẳng đến bọn họ thương lượng xong xuôi đi tới, các nội môn đệ tử vẫn chỉ ngây ngốc mà đứng tại chỗ. Không có theo vừa vặn rung động trong khi lấy lại tinh thần. Chờ tiểu tử kia quay về trở lại, ngươi để chính hắn tuyển, rốt cuộc là bái ngươi làm thầy hay là bái ta làm thầy. Hừ. Lôi liệt hừ lạnh một tiếng nên ngang rời đi. Các đệ tử nhìn qua lôi liệt đi xa hình bóng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Giờ khắc này Cố Thiếu Dương đồng thời biết, bởi vì hắn trong tông môn náo ra như thế lớn tình tiết lắt léo. Hắn đang tại Kỳ Liên Sơn mạch một chỗ, đối mặt đột nhiên dáng người vượt qua ba đầu bỏ được lớn nhỏ yêu thú. Ba cấp yêu thú thiết giáp tên yêu, thể chất 24, lực lượng 35, thịnh nộ 40. Hai mắt đỏ bừng thiết giáp tên yêu tựa như nổi điên hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đâm tới mà đi. Cố Thiếu Dương thân ảnh đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, tay phải mạnh mẽ đánh ra một quyền, đánh vào thiết giáp tên yêu trán bên trên. Bành! Thiết giáp tên yêu nặng nề ngã xuống đất, giữa mũi miệng chảy ra đại lượng bọt máu, rất nhanh mất đi sức sống. Một quyền đấm chết dùng man lực nổi tiếng ba cấp yêu thú Cố Thiếu Dương, nhưng theo làm một kiện cực kỳ không đáng chú ý việc nhỏ bình thường, tùy ý mà lắc lắc tay, tự nói, lập tức buộc phát ra gần 9.000 cân sức lực lớn, liền ba cấp yêu thú thiết giáp tên yêu đều không nín được ta một quyền. Không biết thể chất nâng cao, đem cầm lòng kinh luyện đến tầng thứ 2 gấp 4 phát lực cảnh giới về sau, như thế nào một phen khoảng, nghĩ nghĩ liền để cho người mong đợi đâu. Chương 36, một voi chi lực. 66. Là hoa tươi đánh giá phiếu tăng thêm. Sau 3 ngày, Cố Thiếu Dương đưa tay theo đột nhiên hình dáng nếu hổ, sau lưng nhưng mọc ra một đầu đuôi bọ cạp yêu thú ngực từ từ hút ra. Máu me đồng địa, vẫn mang theo vài phần thê thảm. Sư môn nhiệm vụ tất cả tư liệu tham khảo cũng đã thu thập xong xuôi, hai tay chi lực cũng đã đạt đến gần 7.000 cân, nhưng nhục thể sức chống đỡ dường như còn thiếu một chút, cầm long kình tầng thứ 2 chậm chạp không thể đột phá. Cố Thiếu Dương lông mày lưỡi mác nhíu lại. Cùng 3 ngày trước so sánh, hình tượng của hắn sản sinh một chút biến đổi. Dung mạo như cũ khôi ngô, chiều cao nhưng tăng mấy tấc, phơi bày ra bên ngoài cánh tay bên trên mơ hồ có thể nhìn ra rõ nét cơ thể tình hình chung, trôi chảy đẹp đẽ. Da như ngọc, cả người mới nhìn như kiều sinh quán dưỡng vương phủ quý công tử, nhìn kỹ nhưng có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lùng hung hãn khí chất. Bây giờ ta dùng cầm long kình, lập tức buộc phát ra lực lượng có thể đạt đến 1.400.000 cân, 1.000 cân là một ngựa, 10 mã có thể so với một voi, cũng chính là nói ta đã có được một voi chi lực. Cố Thiếu Dương nắm chặt nắm đấm, cảm nhận thể nội phá bản lực lượng, thầm nói, nếu như có thể đem cầm long kình luyện đến tầng thứ 2, càng là trực tiếp tiêu thăng đến tam tượng chi lực. Ta có được dung hợp yêu thú thể chất thuộc tính khả năng, nghĩ hài lòng cầm long kình tầng 2 hy vọng đều gian nan như vậy, thật không biết lúc trước đem cầm long kình luyện đến tầng thứ 3 tên đệ tử kia là làm sao làm được. Sợ là chỉ bằng vào nhục thể đều có thể nhìn qua nhìn lại ngưng chân kỳ đi à nha. Cố Thiếu Dương hất ra trong đầu nóng nảy nghĩ ngợi, bình tĩnh trong lòng tính toán tiếp tục tìm kiếm yêu thú. Lúc này, sau gót đống nhiên vang lên một hồi dồn dập tin tức. Một cái sắc bén phân tán móng nhọn ngắm Cố Thiếu Dương sau lưng mạnh mẽ vồ xuống. Bá! Nhưng bắt hụt. Cố Thiếu Dương chậm rãi tiêu tan. Toàn thân đen nhánh, hình dáng tựa như báo kẻ đánh lén liền sửng sốt, tiếp đó hướng theo một hướng khác chậm rãi lộ rõ chân tướng Cố Thiếu Dương hung ác tàn nhẫn nghe răng. Như ảnh tùy hình công. Cố Thiếu Dương mặt vô biểu tình đi tới. Cấp 4 yêu thú ưu ảnh báo, vận tốc 23, thể chất 15, lực lượng 12. Vừa vặn, Cố Thiếu Dương một bên rút kiếm một vừa lầm bầm lầu bầu nói, chính ngươi đụng lên đến, nói không chắc cộng thêm ngươi điểm ấy thuộc tính liền đúng lúc đầy đủ ta đột phá. Ưu ảnh báo từ trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng Cố Thiếu Dương đập tới. Loại tốc độ này hình yêu thú, so bình thường cấp 4 yêu thú thêm khó dây dưa, cộng thêm nó giỏi mai phục đánh út, bình thường tụ nguyên trung kỳ võ giả không cẩn thận cũng dễ dàng bị nó ăn hít toàn kỳ hiệu, một hít vỡ mồm. Kim ô hàm nhật. Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, một cỗ rực sáng mà mênh mông nguyên lực từ trên kiếm giảm sút đi ra. Trường kiếm hơi hơi phiếm hồng, kỳ diệu tới đỉnh cao ở giữa không trung chặn bóng ú ảnh báo cuộc đời. Cầm Long Kình tầng thứ nhất, một voi chi lực, bùng nổ. Bất thình lình bùng nổ sức lực lớn để ú ảnh báo không né tránh kịp, bị Cố Thiếu Dương một kiếm mạnh mẽ chém vào lưng bên trên. Ú ảnh báo kêu thảm một tiếng, xa xa điện mở. Sau khi hạ xuống nó hơn nửa người đều bị tiên huyết lây dính, một đạo vĩ đại vết kiếm theo cổ vẫn kéo dài đến vi đoan, thảm thương không gì sánh được. Cố Thiếu Dương giữa đôi lông mày vẫn không khỏi nhíu lại. Dùng hắn một kiếm này sức mạnh, liền xem như phổ thông tụ nguyên hậu kỳ đều không nhất định có thể tiếp được, lại không có đem hắn oan hít văn kỳ hiệu, một hít vỡ mồm, chẳng qua là bị thương nặng. Đầu này ưu ảnh báo thể chất có chút kinh người a. Ưu ảnh báo hoán độc trừng Cố Thiếu Dương một cái, siêu một tiếng tiến vào hai bên trái phải lùng cỏ, thật nhanh chạy thủ mạng. Cố Thiếu Dương vội vã nâng kiếm theo sau. Ưu ảnh báo tính kích thích có thù tất báo, nếu như không can thiệp nó rời khỏi, chờ nó thương thế khỏi bệnh nhất định sẽ về đến tìm phiền toái với mình. Tại Kỳ Liên Sơn mạch loại địa phương này, bị một cái tiềm phục tại góc tối cấp 4 yêu thú nhớ, tại mọi thời khắc đều muốn đề phòng cẩn thận, thực sự không phải chuyện gì tốt. Cố Thiếu Dương thuận ưu ảnh báo lưu lại vết máu một đường truy lùng, trơ mắt nhìn vết máu tan biến tại một cái bị cỏ dại che giấu hang núi cổng. Cố Thiếu Dương lông mày lươi mác khinh thiêu, cẩn thận đi vào. Trong động chẳng không bằng trong tưởng tượng vậy ưu ám, bên hai có tiếng nước chảy vang lên. Cố Thiếu Dương một đường đi đến, tại một cái sóng gợn lăn tăn bên cạnh cái ao gặp gỡ con kia ưu ảnh báo. Làm sao có thể? Cố Thiếu Dương vẻ mặt chấn động, hắn nhìn thấy ưu ảnh báo thương thế trên người lại đã tốt lên rất nhiều, không chảy máu nữa, vết thương cũng đang dần dần đóng lại. Tất cả mới trôi qua thời gian bao lâu? Không đúng, là có cái gì đang trợ giúp nó chữa thương. Cố Thiếu Dương ánh mắt rơi vào ưu ảnh báo bên chân, là mấy khôi ăn còn dư lại xương cá, đầu cá. Ưu ảnh báo còn tại dò xét lấy chân từ trong hồ nước lao ngư, làm cho bọt nước tung tóe. Cái ao này còn có ngư, có gì đó quái lạ. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang chợt lóe, lách mình đi lên, hướng về phía tập trung tinh thần lao ngư ưu ảnh báo một kiếm nặng nề chém xuống. Chương 37, chiếu ảnh kiếm pháp. 1. Thực lực tổn thất lớn, ưu ảnh báo căn bản là không có cách rời đi Cố Thiếu Dương tất sát một kiếm, kêu thảm một tiếng chết cái thông suốt. Trước khi chết trong miệng vẫn ngậm một con cá nhảy tương tương. Cố Thiếu Dương vãng trong ao nhìn, liền thấy ao nước thanh tịnh thấy đáy. Trong nước có nhóm lớn mọc ra trong suốt phần đuôi một con trưởng quái ngư tại du động trước, có ánh ánh bạch quang theo đáy ao tỏa được, đem toàn bộ ao nước chiếu đến đẹp đẽ không gì sánh được. Cố Thiếu Dương kiểm tra thuộc tính, liền sợ ngây người. Nguyên khí 4102, nguyên khí 4048. Vô số màu vàng kim nhạt bọt khí cơ hồ đem toàn bộ ao nước phủ kín, xô ra hai bên mặt nước, vẫn có càng nhiều bọt khí xông tới. Cố Thiếu Dương đơn giản thoát giày xuôi dòng, ao nước cũng không sâu, dưới chân hắn giống như đạp rất nhiều sỏi một dạng đồ vật. Thiện tay nắm một cái được. Hơi mở thạch đầu, tản ra cực kỳ nồng nặc nguyên khí. Lại là cao cấp nguyên thạch. Cố Thiếu Dương trước tiên kinh sợ, sau đó đắc chí. Ha ha ha. Hắn bỏ ra thời gian một nén nhang, đem toàn bộ ao nước mò một lần. Ao nước bị hắn quậy đến đục không chịu nổi, tất cả vét lên đến một đống nguyên thạch. Tất cả đều là cao cấp. Sơ sài khe đếm, mức ít nhất có 8-90 khối. Phát tài. Cố Thiếu Dương lại nhìn những cái kia quái ngư. Chắc là thời gian dài nhận nguyên khí kết hoạch, mỗi con cá lạ trên người đều mang theo nồng nặc nguyên khí. Quái ngư, nguyên khí tháng 1 năm 34, thể chất 20. Mà còn, trên thân chúng nó hiện ra thể chất thuộc tính cơ hồ không thua gì cấp 3 cấp 4 yêu thú. Cố Thiếu Dương cứ trong động phát lên hỏa đến, một bên nướng bị ao nước ướt nhẹp áo quần, một bên giết ngư kiếm ăn. Nướng xong cá thịt vào miệng ngon không gì sánh được, cho dù không có bất kỳ cái gì gia vị, cũng làm cho Cố Thiếu Dương ăn ngấu ăn nghiến. Cố Thiếu Dương ăn trọn vẹn 7-8 con cá lạ, tiếp đó đem còn lại những cái kia quái ngư thuộc tính một đầu tiếp một đầu lấy ra. Cũng không biết lấy ra bao nhiêu thể chất thuộc tính, Cố Thiếu Dương đông nhiên chợt vọt lên đến, trên người cơ thể nhanh nu động, mạnh mẽ đánh ra một quyền. 3. Kịch liệt tiếng xe gió, còn có vĩ đại tiếng nổ đùng đoàng. Cố Thiếu Dương một quyền trong hư không đánh ra một cái mắt trần có thể thấy nho nhỏ khí lãng, chỉ xem uy thế cũng đủ để cho người kinh sợ. Cầm Long Kình tầng 2, đột phá. Cảm thụ được thể nội giống như thủy triều rơi lã trá khí huyết, Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ vui mừng. ăn quái ngư, lực lượng của hắn lại tăng trưởng thêm 500 cân, cộng thêm trước 7.000 cân, liền là 7.500 cân. Cầm long kình tầng 2, gấp 4 phát lực, lập tức bạo phát xuống, hắn có thể đánh ra dòng dã 30.000 cân lực lượng. Tam tượng chi lực. Không cách nào tưởng tượng. Bình thường võ giả, nếu không phải tu luyện đặc thù luyện thể công pháp, tại tụ nguyên cảnh tối đa cũng liền có thể tăng trưởng đến 3.000 cân lực cánh tay. Mà Cố Thiếu Dương, mới tụ nguyên sơ kỳ, liền đạt đến bình thường võ giả gấp 10 lần. Nói hắn là hình người yêu thú, không có chút nào quá đáng. Chính yếu còn có gần 100 khối cao cấp nguyên thạch, đây là rất làm cho Cố Thiếu Dương mừng rỡ. Tu luyện IT, Hãn Hải Huyền Công GT, vốn là cần đại lượng nguyên thạch, cộng thêm vũ khí, đan dược các loại tư nguyên, Cố Thiếu Dương so bất luận người nào đều thiếu tiền. Vì sao một cái bình thường trong ao sẽ cất giấu nhiều như vậy cao cấp nguyên thạch đâu? Cố Thiếu Dương lòng sinh ngờ vực, hắn quay đầu tử tế tìm tòi. Không bao lâu, Cố Thiếu Dương ngay tại một cái dài khắp cỏ dại địa phương thông qua một bộ tản loạn thi cốt. Thi cốt đổi bại không chịu nổi, bên mình bày biện một thanh trường kiếm. Cố Thiếu Dương đem trường kiếm rút đến, vết dỉ chấm, thỉnh thoảng có thể xem lướt qua sắc bén, nhìn ra được vị dỉ xét trước cũng là một thanh thượng đẳng hảo kiếm. Hận, hận, hận. Thi cốt đối diện mặt tường trên có khắc thập bát cái hận tự. Càng đi về phía sau hận tự vết khắc càng sâu. Cố Thiếu Dương có thể theo vết kiếm bên trong cảm nhận được khắc chữ người trước khi chết chứa chan không cam lòng, vô cùng căm phẫn cùng sự oán giận. Xem bộ dáng là một cái ở chỗ này bế quan võ giả, đến vơi chết cũng không đột phá, chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Ai? Cố Thiếu Dương thở dài một hơi, ngay sau đó lại kiên định. Võ giả tu hành, giống như đi ngược dòng nước, hơi không cẩn thận, liền là thuyền hủy người vong. Hắn sẽ làm tinh tiến dũng trước, không thể như bế quan này chi nhân bản, rốt cuộc đều không người biết. Thi cốt ngón tay phải cốt bên trên vẫn mang theo một cái chiếc nhẫn màu xám, Cố Thiếu Dương đem hắn cởi xuống, ánh mắt trừng trừng. Hạ phẩm chữ linh giới, nguyên khí 12, không gian 23.